quyển 4 chương 42 Tôn Vương lệnh. Hỏa Huyền lôi kéo Quân Mộ Khuyên liền lui về phía sau đi. Thấy phía trước sức mạnh bay tới, nàng mới vừa đưa tay ra ngăn cản sức mạnh lan tràn tới, liền cảm giác đã có đạo nóng rực khí tức ở trước mặt các nàng ngăn cản tất cả. Đây là Kim Ô Hỏa. Quân Mộ Khuyên nhàn nhạt giải thích, đỏ đậm con mắt có chút băng hàn. Băng bính bính ầm, bùm bùm. Sắc bén hai tiếng qua đi, mạnh mẽ khí lưu nhào tới trước mặt, có để mọi người lùi lại mấy bước. Mia nó bọn họ làm cái gì vậy, liều mạng. A Bạch Phi Vân rốt cuộc không bình tĩnh, làm nổ nguyên tố khoáng thạch. Đây chính là liều mạng sự tình, hai người kia đúng là điên rồi. Chiến sĩ cùng Kinh Tương liếc mắt nhìn đối phương, đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, lảo đảo địa lùi về sau vài bước. Ha ha! Ngươi thổ huyết chiến sĩ chỉ vào Kinh Tương vui vẻ nói rằng: lão tử nguyên tố khoáng thạch lợi hại không, hắn cất giấu nhiều khó nguyên tố khoáng thạch, liền như thế không còn. Ôi ôi! Quá đau lòng! Kinh Tương cười lạnh, vô tình nhìn chiến sĩ: ngươi không cũng thổ huyết, chúng ta cũng vậy, lão già này trên người cũng có nguyên tố khoáng thạch. Luyện khí sư quả nhiên toàn thân đều là báu vật. Phúc, hai người lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi. Mọi người sạm mặt lại mà nhìn như thế hai người, nhất thời không nói gì. Cảm tình bọn họ hiện tại cũng phải nhiều lần ai càng lợi hại. Đây chính là lưỡng bại câu thương a. Ai cũng không thắng, ai cũng không thua, bị thương trình độ đều là giống nhau. Bọn họ chính là điên rồi, vây xem một đám tử người lòng vẫn còn sợ hãi mà nhìn hoàn tại cười khúc khích hai người. Nguyên tố khoáng thạch làm nổ a, đây chính là muốn đòi mạng sự tình. Một người hướng về phía trước vứt một viên. Bọn họ khoe khoang cũng không cần như thế khoe khoang đi. Nguyên tố khoáng thạch cùng linh lung quả có gần như hiệu quả, đều là bổ sung nguyên tố đến dùng. Chỉ là linh lung quả không có lực sát thương gì, nguyên tố khoáng thạch liền không giống nhau. Trải qua nguyên tố đè ép, nguyên tố khoáng thạch liền sẽ phát sinh bành trướng. Cuối cùng nguyên tố phát sinh xung kích, sẽ nổ tung. Khinh không có chuyện gì, thế nhưng trùng liền có thể muốn tính mạng người. Dơ. Dơ. Quy. Quy. E. T. Hai người bọn họ còn một người vứt một viên nguyên tố khoáng thạch đi ra. Một viên liền biết bao quý giá. Hiện tại liên tiếp xuất hiện hai viên. Bọn họ đây là không cần tiền, vẫn là không muốn sống a. Kinh Thốt nhìn thấy Kinh Tương trực tiếp đem nguyên tố khoáng thạch ném ra, suýt chút nữa thổ huyết. Như vậy vật quý giá, hắn không đem ra bù cho mình nguyên tố, đem ra làm nổ. Chiến sĩ lảo đảo lùi về sau vài bước, sắc mặt có chút tái nhợt, thân thể cũng bắt đầu liên tục sai khiến. Hỏa Huyền đỡ hắn. Quân Mộ Khuyên ánh mắt lạnh lẽo địa nói rằng: ông lão này, coi như đánh không thắng, cũng không muốn như thế liều mạng a. Bọn họ đã thắng hai cục, này một ván thua cũng không có chuyện gì, còn có đệ ngũ cục ở. Hắn gấp cái gì? Phải. Hỏa Huyền lập tức lắc mình đến chiến sĩ phía sau, đỡ lấy hắn sắp sửa ngã xuống thân thể. Vạn Trưởng Cốc bên kia cũng mau mau phi thân ra một người, đỡ lấy Kinh Tương muốn ngã xuống thân thể, lại lập tức đi trở về đi. Quân Mộ Khuyên sốt ruột địa nhìn cả người là huyết chiến sĩ, đỏ đậm con mắt nơi sâu xa lộ ra một vệt lo lắng. Hỏa Huyền trong vòng một ngày đem hắn đưa đến Mộ Dung Thành, nói cho Mộ Dung Phượng Minh, nếu như không cứu sống được hắn, chính hắn cũng biệt sống. Vâng. Hỏa Huyền đáp ứng nói, trong vòng một ngày tặng người đến Mộ Dung Thành không có vấn đề gì. Chỉ là nàng không biết Mộ Dung Thành ở nơi nào. Chuyện này làm sao làm? Quân Đan quân trấn kêu lên, Đến rồi quân đan vô cùng lo lắng địa từ đằng xa chạy như bay đến. Mang theo hỏa huyền cô nương đi mộ dung thành. Quân trấn mau mau nói rằng, làm nổ nguyên tố chuyện nguy hiểm như vậy, hắn cũng làm quá điên cuồng. Ai nha, là quân đan mau mau gật đầu. Quân mộ khuyên liếc mắt nhìn hỏa huyền thở dài thủy nhận. Chủ nhân hào quang màu xanh lam né qua biến mất thủy nhận lập tức xuất hiện ở quân mộ khuyên phía sau. Ngươi đưa hắn đi mộ dung thành. Quân mộ khuyên chỉ hỏa huyền trong tay chiến sĩ. Từ trong nạp giới lấy ra một viên kỳ dị quả. Phóng tới thủy nhận trong tay. Biết rồi. Thủy nhận gật gù tiếp nhận hỏa huyền trong tay người, lắc người một cái, đã đi thật xa. Hỏa huyền nhìn thủy nhận đi xa bóng người, chu mỏ một cách ba. Quân mộ khuyên, xin lỗi. Nàng đều rất ít rời đi ma vực rừng rậm. Mới không quen biết thế giới loài người đường. Hơn nữa, mộ dung thành. Đó là nơi nào nàng căn bản liền không biết. Quân mộ khuyên thở dài, lắc đầu một cái, quên đi. Nàng thân là thú, không biết thế giới loài người sự tình, rất bình thường. Nhìn thủy nhận rời đi bóng lưng, bốn người của đại gia tộc thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Bọn họ nghe được cái gì? Quân mộ khuyên nói. Để mộ dung phượng minh cứu người. Nếu như không cứu sống được. Tự cái cũng biệt sống nàng làm mộ dung thành là nàng ra nàng để ai chết liền ai phải chết a. Quân trấn trực tiếp một cơn gió bên trong ngổn ngang. Mộ dung thành đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Tại sao nha đầu này? Đối với mộ dung thành sự tình. So với nhà mình còn muốn cái kia cái gì? Sẽ không phải. Mộ dung thành. Đúng là bản thân nàng đi. Suy nghĩ một chút. Quân trấn mau mau lắc đầu. Hắn giác đến ý nghĩ này của mình thật sự rất điên cuồng. Mộ dung thành. Như vậy một đám người kiêu ngạo. Làm sao sẽ nghe người khác dặn dò. Mộ dung phượng minh thì càng thêm không thể. Thế nhưng bọn họ rõ ràng cũng nghe được coi như không tin. Vậy cũng thật sự. Nha đầu. Ngươi liền để hắn như thế đi mộ dung thành. Không sợ bị mộ dung thành người ném ra. Quân tâm nghi hoặc mà hỏi. Vừa nãy trái cây kia. Hắn không nhìn lầm. Hẳn là kỳ dị quả. Nhưng là nha đầu này trong tay. Tại sao có thể có kỳ dị quả? Quân mộ khuyên cười lạnh. Hai tay hoàn ngực địa nói rằng bọn họ muốn vứt liền vứt đi. Lời này có ý gì? Mộ dung thành người làm việc luôn luôn ngông cuồng. Có chuyện gì có thể vào bọn họ mắt? Liền ngay cả đấu kỹ sư cao thủ bọn họ đều không để vào mắt. Bởi vì lợi hại đến đâu đấu kỹ sư. Cũng sớm muộn cũng có một ngày sẽ cầu đến mộ dung thành một ngày. Vì lẽ đó bọn họ căn bản liền không lo lắng. Địa vị của chính mình làm sao? Nàng làm sao liền không có chút nào lo lắng đây? Quân mộ khuyên. Này một ván nên tính thế nào? Kinh thốt khinh rên một tiếng. Hai người đều bị thương. Ai cũng không có thắng. Ai cũng không có thua. Chiến sĩ bị thương, kinh tương cũng thương không nhẹ. Hai người đã sớm rơi vào hôn mê bất tỉnh trạng thái. Quân mộ khuyên ở chiến sĩ hôn mê một khắc đó. Cũng làm người ta đưa hắn đi cứu trị. Kinh tương liền không tốt như vậy. Máu me khắp người. Đều chỉ là bị người phủ ở một bên. Càng thêm không có cho ăn đan dược chữa thương. Trận chiến này liền bởi vì hai viên nguyên tố khoáng thạch chiến thành thế hòa. Thế hòa. Quân mộ khuyên suy nghĩ một chút. Lạnh giọng trả lời. Không phải là thế hóa sao? Có mắt người đều nhìn ra rồi. Hắn còn cố ý hỏi mình. Tẻ nhạt cực độ. Kinh thốt cười đắc ý. Châm chọc hỏi. Nếu ván kế tiếp là chúng ta thắng. Cái kia không phải là lại thế hóa sao? Như vậy tiếp tục đánh. Còn có đánh cần phải sao? Vậy thì cuối cùng này một hồi định thắng thua. Lão gia hỏa này không phải là chờ vào lúc này. Được, quân mộ khuyên quả nhiên thoải mái. thân là con gái ra thì có cỡ này quyết đoán. Nếu như lời của nam tử, sớm muộn cũng có một ngày sẽ trở thành đỉnh cao thượng vương giả. Phí lời liền không cần nói thêm nữa. Bốn cuộc đã qua, chỉ có ngươi không có ra tay. Xem ra ngươi so với bốn người bọn họ đều lợi hại. Quân Mộ Khuynh hờ hững mà nhìn trước mắt người, cũng không có bởi vì người trước mắt lợi hại, liền đột nhiên thất sắc. Kinh Thốt nhẹ nhàng nở nụ cười, hướng về trước bước ra một bước. Dưới chân ngân kiếm triển khai, đấu ký trận cũng đang chầm chầm xoay tròn. Tám hành tinh lóng lánh trắng nón ánh sáng. Chỉ là này bạch quang xung quanh mang theo huyến đen sắc thái. Sáu viên màu đen ngũ giác tinh thần bí mà có trầm tính, ám nguyên tố. Tất cả mọi người hoàn toàn biến sắc, nhìn thấy cái kia ám nguyên tố, vẻ mặt đều cực kỳ khuyết đại. Hai cốc tam tông mặt người sắc vẫn bất biến. Ở thương không đại lục, ám nguyên tố ít, ít đến mức đáng thương. Bọn họ nhiều nhất chính là nguyên tố lửa. Vì lẽ đó càng nhiều nhận thức, vậy thì là nguyên tố lửa. Luyện đan luyện khí, cái kia cũng phải cần nguyên tố lửa mới có thể duy trì. Vừa nãy bốn cuộc tỉ thí, liền có thể nhìn ra, nguyên tố lửa ở thương không đại lục là cỡ nào tràn lan tồn tại. Có điều có thể đem nguyên tố lửa lên cấp thiên hỏa, hoặc là hỏa phượng chi hỏa, cũng coi như bọn họ có bản lĩnh. Bốn cuộc tỉ thí, ba chàng đều là có nguyên tố lửa tồn tại. Hai cái thiên hỏa, một hỏa phượng chi hỏa. Quân Mộ Khuynh thật không biết là cố ý, vẫn có ý. Lâm Quân bên kia so với so sánh cân đối, nhìn thấy ám nguyên tố, bọn họ cũng sẽ không kinh ngạc. Ám nguyên tố, Quân Mộ Khuynh nhích miệng lên lạnh lẽo độ cong. Chính là không biết cái này ám nguyên tố có thể hay không so với được với Hàn Ngạo Thần hắc ám lực lượng. Khuynh nhi, cuối cùng này một hồi, người cuối cùng, ngươi tuyển chính là ai? Quân Tâm cau mày hỏi. Bọn họ bên này đã không có đại thừa giả trở lên người. Nếu không là vừa vặn Long Thiên chiến sĩ bọn họ đến rồi, bốn chàng, bọn họ không hẳn có thể thắng hai chàng bán. Quân Trấn nhanh chân đi lại đây, nếu không, không được. Quân Mộ Khuynh lắc đầu một cái. Tôn thần cấp biệt, đối kháng người, tối thiểu cũng phải lớn hơn thừa giả. Hắn đã từng ra tay, hiện tại nếu như lại ra tay, Kinh Thốt thua cũng sẽ không cam lòng. Quân Mộ Khuynh, ngươi là thương không thiên tài số một, chẳng lẽ không dám đi ra đánh một trận sao? Kinh Thốt hai tay chắp sau lưng, trong giọng nói mang theo nồng nặc trào phúng cùng khinh bỉ. Kinh Thốt mà lại nói sau khi đi ra, có người kinh ngạc, có người tung, có người nở nụ cười, cũng có người bị sợ rồi. Hắn không ngại ngùng à? Hắn đường đường tôn thần, khiêu chiến một tôn giả cấp bậc, hơn nữa còn như vậy lẽ thẳng khí hùng, quả thực chính là không biết xấu hổ. Thối này tính là gì? Tôn thần lại khiêu chiến một tôn giả hỏa lưu tinh, tàn nhẫn mà thối một tiếng, quá không biết xấu hổ. Tôn thần cấp bậc người khiêu chiến tôn giả, còn một ván phân thắng thua. Hoa, ngươi không ngại ngùng à ngươi? Bạch Phi Vân mở to hai mắt, vẻ mặt cực kỳ khuyết đại mà nhìn Kinh Thốt. Quân Trấn sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi. Đường đường tôn thần khiêu chiến một tôn giả, mặc dù là song nguyên tố, người tôn giả kia thực lực cũng là không sánh được tôn thần. Đối mặt mọi người nghị luận, Kinh Thốt sắc mặt bất biến địa tiếp tục mở miệng. Quân Mộ Khuynh nếu là thương không đại lục thiên tài số một, vậy thì nhất định có chỗ hơn người. Khiêu chiến thiên tài, từ thượng cổ thì có, này lại có cái gì? Hắn ngược lại muốn xem. Quân Mộ Khuynh có bao nhiêu thiên tài? Bốn người của đại gia tộc bị nhét á khẩu không trả lời được. Không sai, Từ thượng cổ bắt đầu, khiêu chiến thiên tài vẫn luôn có. Chỉ là cũng không có ai có hắn vô liêm sỉ như vậy. Lấy tôn thần cấp biệt khiêu chiến một cánh cửa thần ở ngoài người. Lôi Tu thấy cảnh này, cười được kêu là một đắc ý. Quân Mộ khuyên, ngươi cũng có ngày hôm nay. Mới vừa rồi còn nói để hắn chết, hiện tại ai sống ai chết liền không biết. Đối với tôn thần cấp bậc người nói năng lỗ mãng, thậm chí còn lên tiếng khiêu khích, nàng Quân Mộ khuyên cũng không sơ. Sơ. Quy. Quy. Y. E. Mơ. Sơ. Sơ. Quy. Quy. Y. E. Mơ. Chính mình bao nhiêu cân lượng. Một đám tử người phẫn hận không ngớt. Quân Mộ khuyên nhưng nở nụ cười. Nàng chậm rãi bước ra một bước, lạnh giọng nói rằng, ta có nói quá mình là trời mới sao? Không có. Một đám tử người rất có ăn ý trả lời. Cái kia không phải thiên tài. Nàng lúc nào đã nói mình là trời mới? Này đều là người khác nói. Nàng xưa nay liền chưa từng nói mình là trời mới. Kinh thốt sắc mặt cứng đờ, không nghĩ tới phía trên thế giới này vẫn còn có người không muốn này thiên tài số một tên tuổi. Cái kia giữa các ngươi, ngoại trừ Quân Tâm, liền không còn có người là tôn giả trở lên cấp bậc. Lẽ nào ngươi muốn dùng thượng tôn đấu kỹ sư đi theo ta đấu ở đây? Ngoại trừ Quân Mộ khuyên, sẽ không có càng thêm thích hợp ra trận người đi. Quân Mộ khuyên đỏ đậm con mắt tràn trề xảy ra nguy hiểm ánh sáng. Hỏa Huyền đi tới bên người nàng. Quân Mộ khuyên, nếu không, ngươi để ta ra tay được rồi? Nàng tốt xấu cũng là thánh thú. Nhân loại trước mắt muốn đả thương đến nàng, vẫn không có như vậy dễ dàng. Hai bóng người từ ma vực bên trong vùng rừng rậm tránh ra đến. Quan Nguyệt lười biếng liếc mắt nhìn Hỏa Huyền. Muốn ra tay, cũng không tới phiên ngươi à. Hai người bọn họ đều không có nói muốn ra tay, nàng xem náo nhiệt gì. Hai người các ngươi chúng ta đều là cấp 1. Các ngươi đắc ý cái gì kính quá đà kích thú? Hai người bọn họ như thế đắc ý làm cái gì? Bọn họ đều là một đẳng cấp. Thừa Phong liếc mắt nhìn Hỏa Huyền, hài tử tẩy tẩy ngủ đi. Cùng hai người bọn họ so với, Hỏa Huyền xác thực là cái tiểu hài tử. Ở tuổi tác mặt trên, Hỏa Huyền cũng không có hai người bọn họ đại. Các ngươi cái này gọi là kỳ thị. Quân Mộ khuyên, liền để chúng ta ra tay đi. Quan Nguyệt cười ha hả nói rằng, kẻ nhân loại này, bọn họ ở phía dưới đều nghe không vô. Ồ, mọi người nghi ngờ nhìn trước mặt đột nhiên xuất hiện hai cái người. Lại là cao thủ, lại là nhận thức Quân Mộ khuyên. Quân Mộ khuyên làm sao sẽ nhận thức nhiều cao thủ như vậy? Long Thiên ánh mắt phức tạp nhìn Quan Nguyệt cùng Thừa Phong, sau đó sẽ liếc mắt nhìn Hỏa Huyền, ba người bọn hắn. Ba con ma thú cũng tới quản thế giới loài người sự tình. Kinh thốt nhìn Quan Nguyệt, Thừa Phong, Hỏa Huyền, Quân Mộ khuyên bên người. Dĩ nhiên sẽ có 4 con thánh thú không phải triệu hồi sư, nhưng có thể để thánh thú làm việc. Nàng đến cùng làm cái gì thiên nhân cùng căm phẫn sự tình? Ôi, đơn giản một câu nói, để ở đây tất cả mọi người hoàn toàn biến sắc. Trước mắt ba cái người, không phải người, là ma thú. Cái kia có thể nghĩ thái thành nhân hình, không phải là thánh thú. Quân Mộ khuyên nắm giữ 4 con thánh thú không phải thần thú sao? Lúc nào liền ngay cả thánh thú đều vây quanh ở bên người nàng? Đây là muốn nghịch thiên a, biến thái a. Quân Mộ khuyên lại nắm giữ thánh thú ở bên người. Hai cốc tam tông người từng cái nện ngực thổ huyết, đứng Quân Mộ khuyên người phía sau, rõ ràng đều là thánh thú. Tứ đại gia tộc bên này liền hóa đá, một cơn gió lạnh thổi qua, trong lòng bọn họ chỉ cảm thấy tang thương. Thánh thú a, Bọn họ bình thường nghe một chút là tốt rồi. Có thể Quân Mộ Khuyên bên người theo một con vẫn không tính là. Lại xuất hiện ba con. Cái kia lúc trước ở A. A. Mơ. Nguyệt Thành xung quanh người. Sẽ không đều là thánh thú đi. Nghĩ tới đây. Mọi người không khỏi nuốt nước miếng một cái. Nghĩ tới. Đã từng bọn họ cùng thánh thú ở chung thời gian dài như vậy. Liền sắc mặt trở nên trắng xám. Trong lòng cái kia một người tên là Kinh Hãi. Bọn họ lại cùng thánh thú ở như vậy trường một quãng thời gian. Quân Đan triệt để há hốc mồm, Hỏa Huyền cô nương, là ma thú vẫn là thánh thú. Biến thái cầm thú. Tất cả mọi người đều ở trong lòng hò hét, sớm đã bị tin tức này khiếp sợ nói không ra lời. Trải qua chuyện này sau khi, trong lòng mọi người liền dồn dập rõ ràng một chuyện. Vậy thì là, không nên xem thường đi theo Quân Mộ Khuyên phía sau bất luận người nào. Bởi vì, cái kia bất cứ lúc nào chính là một con ma thú cấp cao nhĩ thái. Thân phận bị chọc thủng. Hỏa Huyền cũng không nhìn được nữa. Ta nói ngươi kẻ nhân loại này. Đến cùng xong chưa? Nếu như ngươi người dám bước vào A. A. Mơ. Nguyệt Thành một bước. Ngươi có tin ta hay không một cước giấm chết ngươi sơ. Sơ. Quy. Quy. E. T. Lại có thể bình tĩnh. Cái kia nàng liền biến thành Quân Mộ Khuyên. Quân Mộ Khuyên sạm mặt lại mà nhìn Hỏa Huyền. Nàng liền có thể hay không thừa nhận thân phận của chính mình. Hiện tại bên người nàng theo chuyện của ma thú. Tất cả mọi người đều biết. Quan Nguyệt Thừa Phong đều là một mặt bất đắc dĩ nhìn Hỏa Huyền. Làm thú vật làm thành bộ dáng này. Nàng hoàn năng lại ngây thơ một chút sao. Nhân loại cùng ma thú vốn là không phải một thế giới. Quân Mộ Khuyên, nếu ngươi là triệu hồi sư, cái kia để ngươi khế ước thú ra tay, chúng ta cũng không có lời gì để nói. Nếu là ma thú này chỉ là nghe ngươi mệnh lệnh, chỉ sợ, như Hỏa đắc ý nói trong lòng cũng sớm đã vặn vẹo, nàng không thể tin được Quân Mộ Khuyên hoàn năng hiệu lệnh ma thú. Quân Mộ Khuyên bĩu môi, từ đầu tới đuôi. Nàng đều chưa từng nói qua mấy câu nói. Bọn họ như thế sốt ruột làm cái gì? Để ta ra tay cũng không phải là không thể. Ở mọi người chờ mong dưới, Quân Mộ Khuyên rốt cuộc mở miệng lần nữa. Ngươi có điều kiện? Không sai, điều kiện gì? Để cho các ngươi một nhà hai cốc tam tông đại biểu. Lập xuống huyết thệ. Hôm nay ta Quân Mộ Khuyên đánh bại ngươi. Từ nay về sau các ngươi liền không thể lại đánh Quân Phong, Ninh, Bạch tứ gia chủ ý. Nàng cũng không muốn vừa có việc, liền bị những người này cho gọi tới giúp bọn họ đánh nhau. Nàng từ trước đến giờ đều là độc lai độc vãng. Chỉ quan tâm nàng người. Xích huyết bảo ngọc sự tình. Nàng sẽ điều tra rõ ràng là xảy ra chuyện gì. Thế nhưng hiện tại. Bọn họ muốn đi vào A. A. Mơ. Nguyệt Thành. Chính là không được. Hai cốc tam tông sắc mặt đột nhiên đại biến. Nhìn Quân Mộ Khuyên vẻ mặt càng là khuyết đại. Thậm chí trở nên trắng xám. Dơ. Dơ. Quy. Quy. E. T. Nàng Quân Mộ Khuyên vẫn đúng là dám nói. Để bọn họ đại biểu lập lời thề cái kia không phải là Tôn Vương. Để Tôn Vương lập lời thề nàng Quân Mộ Khuyên điên rồi phải không? Lâm Quân đại lục người tàn nhẫn mà ở trong lòng thối Quân Mộ Khuyên. Cho rằng nàng điên rồi. Dám để cho Tôn Vương lập lời thề. Làm sao? Liền cái này cũng không dám sao? Quân Mộ Khuyên cười lạnh. Nếu như này cũng không dám. Vậy thì thật không tiện. Muốn cho nàng ra tay. Đừng nói môn không có. Song đều không có. Quân Trấn thấy hai cốc tam tông người hoàn toàn biến sắc. Chậm rãi mở miệng. Tôn nữ của ta nói không sai. Để cho các ngươi đại biểu lập lời thề là tốt rồi. Bọn họ nếu như dám làm tổn thương nàng nửa điểm, toàn bộ quân gia đều sẽ không bỏ qua hai cốc tam tông. Hai cốc tam tông người mạnh mẽ thối một tiếng. Vừa nãy thời điểm, hắn tại sao không nói? Để đại biểu lập lời thề là tốt rồi. Hiện tại quân mộ khuyên nói rồi, hắn liền chạy đến đáp lời. Bốn người của đại gia tộc lung lay đầu. Quân Trấn đây là sủng tôn nữ sủng đến trên trời. Nhìn dáng dấp sau đó chuyện của quân gia, Quân Mộ Khuyên đồng ý. Vậy cũng thì tương đương với Quân Trấn đồng ý. Quân Tâm cười nhìn Quân Mộ Khuyên. Có thể đem những này lão không ngớt bước đến cái này mức. Cái này số nha đầu vẫn là người số một. Xích huyết bào ngọc. Bọn họ tìm khắp cả hơn một nửa cái thương không đại lục đều không có khả năng cất giấu xích huyết bảo ngọc địa phương. Bọn họ đều đi tới. Chỉ có liền A. A. Mơ. Nguyệt Thành không có tìm. Nếu muốn để bọn họ như thế liền từ bỏ, đó là không thể. Thế nhưng số nha đầu như thế chống đỡ. Còn có nhiều như vậy ma thú ở dưới chân dục xà dục dịch. Những người này liền không dám dễ dàng vọt vào A. A. Mơ. Nguyệt Thành. Liền sợ bọn họ đạp tiến một bước. Sẽ có ma thú lao ra. Đem bọn họ xé sách. Quân Mộ Khuyên. Ngươi biệt được voi đòi tiên để có thể đại biểu một nhà hai tốc tam tông người lập lời thề. Điều này hiển nhiên chính là chuyện không thể nào. Vậy thì mời các vị trở về đi thôi, bốn cuộc thắng hai cuộc, một ván vì là thế hòa, vẫn là các ngươi thua. Quân Trấn lạnh giọng nói rằng, mặc dù là lập lời thể, những người kia cũng không thể sẽ giảng hòa. Chỉ là cái kia xích huyết bảo ngọc đến tột cùng là món đồ gì? Bọn họ làm sao sẽ một mực chắc chắn? Ngay ở âm nguyệt trong thành, kinh thốt nheo mắt lại. Tàn nhẫn mà chừng một chút Quân Mộ Khuyên. Để đại biểu bọn họ người lập lời thề. Cái kia không phải là tôn vương sao? Tất cả mọi người sắc mặt hoàn toàn trắng bịch. Nhìn Quân Mộ Khuyên. Càng thêm cảm thấy nàng là điên rồi. Để tôn vương lập lời thề. Nàng Quân Mộ Khuyên. Còn thật là to gan. Xích huyết bảo ngọc ở ngươi a. A. Mơ. Nguyệt Thành, để chúng ta trở lại. Đó là chuyện không thể nào. Kinh thốt lớn tiếng nói rằng, xích huyết bảo ngọc không có tìm được. Bọn họ trở lại cũng khó có thể báo cáo kết quả. Đến thời điểm tôn vương trách tội xuống, bọn họ lấy cái gì đến gánh chịu? Mã chứng nàng Quân Mộ Khuyên điên rồi phải không? Muốn cho tôn vương hiện thân lập lời thề chó má chủ ý. Lâm Quân đại lục người sắc mặt tái nhợt nhìn Quân Mộ Khuyên. Mỗi người đều không có khẩu nói chuyện. Để tôn vương giáng lâm nói chuyện. Cái kia căn bản chính là chuyện không thể nào. Ha ha. Tiểu Khuyên. Ngươi vẫn đúng là dám nói. Có thể đại biểu bọn họ. Cái kia nhất định là tôn vương trở lên cấp bậc nhân vật. Tôn vương. Nàng vẫn đúng là dám nói. Xích huyết bảo ngọc liền ở trên người nàng. Nếu như tôn vương phát hiện, đưa tới phiền phức thì càng hơn nhiều. Quãng thời gian trước gọi ngươi, ngươi không nghe, hiện tại đúng là nói chuyện. Quân Mộ Khuyên chậm rãi nói rằng Kim Long lại vào lúc này tỉnh lại. Kim Long thở dài. Ta chính là ngủ vừa cảm giác. Nghĩ đến trước khi ngủ quên nói cho chuyện của ngươi. Ta mới trước mặt tỉnh lại. Không nghĩ tới. Vẫn là chậm một bước. Nàng cũng đã mở miệng để tôn vương hiện thân lập lời thề. Nếu như còn không nói cho nàng. Nàng cũng không biết mình làm cái gì chuyện nghịch thiên. Ngươi muốn nói cái gì? Quân Mộ Khuyên nghi ngờ hỏi. Trước không có nói cho ngươi biết. Đó là bởi vì. Ngươi cách tôn thần còn có một đoạn tháng ngày. Cho nên mới không có nói. Hiện tại nói cho ngươi mà. Ngược lại ngươi đều sắp đến rồi. phải biết có chuyện ngày hôm nay, đã sớm nên nói cho nàng. Nói, Quân Mộ Khuynh sạm mặt lại, nó muốn nói liền nói, bán cái gì cái nút. Tôn thần bên trên, còn có cấp bậc, lại như ngươi biết đến. Tôn thần, chỉ là bước ngơ cả ngẩn môn. Thần môn sau khi còn có đẳng cấp tồn tại, đấu kỹ sư, triệu hồi sư, võ sĩ, ma thú, đều giống nhau. Chỉ cần bước vào thần môn, chỉ là chiêu thức không giống, đẳng cấp xưng hô đều là giống nhau. Phân biệt là thần vương, đại thần vương, lâm chủ, lĩnh vương, lĩnh đế, tôn vương, đại tôn vương. Đừng xem chỉ có 6 cái đẳng cấp, có mấy người hơn 100 năm, thậm chí là hơn 1000 năm, cũng khó khăn thăng cấp 1. Có thể đại biểu một nhà 2 cốc tam tông, cũng chỉ có bọn họ tôn vương. Đại tôn vương bình thường chỉ nghe kết quả, không hỏi quá trình. Kim Long cặn kẽ nói rằng, ngươi ở tỏa long trong tháp, vì sao lại biết những chuyện này? Truyền thừa a, ta nhưng là thuần huyết thống ngũ trảo Kim Long. Kim Long tự hào địa nói rằng, không có phát hiện người nào đó lửa giận đã kéo dài tới trong không gian diện. Vậy sao ngươi không nói sớm? Quân Mộ Khuynh ngữ khí âm hàn hỏi. Huyết yểm không nhớ rõ cũng coi như, nó thậm chí ngay cả nửa cái tử đều không có phun ra. Này toán có ý gì? Kim Long quĩnh quĩnh mà nhìn Quân Mộ Khuynh. Ta này không phải cho rằng ngươi biết, nghe được ngươi trực tiếp để tôn vương lập lời thề, ta mới biết. Ngươi không biết, huyết yểm cũng là ma thú cấp cao a. Nó đến hiện tại cũng không biết huyết yểm đẳng cấp nào. Theo lý thuyết, huyết yểm nên nói cho nàng mới đúng. Quân Mộ Khuynh huyệt thái dương nhảy lên 2 lần. Coi như là tôn vương thì lại làm sao? Nàng đã nói muốn lập lời thề, liền nhất định phải lập lời thề. Xú nha đầu, ta cũng không muốn đi vào. Liền không cần lập lời thề chứ? Quân Tâm nháy mắt một cái. Mơ. Nguyệt Thành nếu là không có nàng ở, chính là dùng 8 nhất đại kiệu xin hắn, hắn cũng chưa chắc sẽ đạp tiến một bước. Kiếm Tông cũng sẽ không đi vào. Kiếm Phong lãnh đạm nói một câu, hắn ở lại chỗ này chỉ là vì xem ngũ cuộc 3 thắng kết quả. Không nghĩ tới kinh thốt đường đường tôn thần lại sẽ khiêu chiến Quân Mộ Khuynh. Mặc dù Quân Mộ Khuynh là thiên tài, giá bất năng như thế khiêu khích. Quân Mộ Khuynh cười nhạt. Hai người bọn họ từ vừa mới bắt đầu liền làm rõ lập trường của chính mình. Có điều dám ở 2 cốc tam tông trước mặt nói nếu như vậy, nếu như truyền tới bọn họ tôn vương bên trong tay, chỉ sợ sẽ trực tiếp thổ huyết mới là. Tiểu Khuynh, ngươi thật cho là giáng lâm người chỉ có một nhà 2 cốc tam tông sao? Chung quanh đây nhiều người như vậy, ai biết trong đó là người nào? Kim Long mơ thanh lần thứ 2 từ bên trong không gian truyền đến, trong này cao thủ rất khó xác định. Ta đương nhiên biết bên trong không chỉ là một nhà 2 cốc tam tông người. Hiện ở cái kia cái gọi là một nhà đều không có đến. Xem ra nghe thần bí. Quân Mộ Khuynh hơi nhíu nhíu mày, vô tình nói rằng. Kim Long bĩu môi, nhìn tỏa long ngoài tháp diện một chút. Huyết yểm không phải nói muốn bế quan 10 ngày. Thời gian này thật giống sắp đến rồi đi. Thấy Kim Long không tiếp tục nói nữa, Quân Mộ Khuynh cũng đem toàn bộ tâm tư đặt ở đối diện trên người mấy người. Không phải là lập lời thề mà thôi. Nếu như các ngươi không dám với các ngươi tôn vương nói, ta giúp các ngươi có thể nói. Mơ. Nguyệt Thành tốt xấu cũng là Thương Không đại lục thế lực đỉnh cao. Quân gia gia chủ càng là tôn thần cấp biệt. Nếu như các ngươi ngày hôm nay đi rồi, ngày mai lại tới nữa rồi, vậy ta còn đánh cái gì đánh? Kim Long suýt chút nữa thổ huyết, nàng đi nói nàng thật là có đảm đi nói, vậy cũng là tôn vương cấp bậc A. Lâm Quân đại lục trên mặt tất cả mọi người đều một mảnh co giật. Nàng đi nói, liền ngay cả tôn thần, cũng chưa chắc có thể nhìn thấy tôn vương bệ hạ. Nàng coi mình là ai? Quân Tâm giờ khóc giờ cười nhìn Quân Mộ Khuyên. Nàng biết cái gì là tôn vương cấp bậc sao? Lấy tôn vương kiêu ngạo, là xem thường dáng Lâm Thương Không đại lục. Này không phải cho vạn trưởng cốc người không có chuyện gì tìm việc. Kinh thốt Lam Hạ, ngươi đều có thể lấy đáp ứng dưới Quân Mộ Khuyên điều kiện. Hai bóng người chậm rãi đi tới, Nguyệt Mộng Sắc cùng Nguyệt Trường Không cấp tốc từ đằng xa phi thân mà tới. Người nhà họ Nguyệt nhìn thấy Nguyệt Mộng Sắc, Nguyệt Trường Không từ đằng xa đi tới. Lâm Quân đại lục tất cả mọi người kinh hô. Người nhà họ Nguyệt đã sớm đến rồi, chỉ là vẫn không có hiện thân mà thôi. Bọn họ chính là Nguyệt gia người. Quân Mộ Khuyên nhìn nhanh chân đi đến, tốc độ cực nhanh hai người. Người nhà họ Nguyệt làm sao sẽ nói với nàng những câu nói kia? Còn có lão gia hỏa, nghe được những câu nói kia, càng là hoàn toàn biến sắc. Nói cái gì ông ngoại sự tình? Lẽ nào ông ngoại sự tình cùng Nguyệt gia có quan hệ không được? Ừ, Quân Mộ Khuyên hơi nhíu nhíu mày, mặt không biến sắc mà nhìn người đến. Tôn vương lệnh ở đây. Quân Mộ Khuyên, nếu là ngươi ngày hôm nay đánh bại Kinh Thốt Lam Hạ, vị này vương lệnh sẽ canh giữ ở A Mơ Nguyệt Thành. Có tôn vương lệnh ở, bọn họ không dám lỗ mãng. Nguyệt Mộng Sắc lấy ra một khối lệnh bài màu vàng ấm, mặt trên viết tôn vương lệnh ba chữ, đơn giản ba chữ, cho cảm giác của nàng dĩ nhiên là vô tận uy thế. Tôn vương đến cùng là cái cấp bậc gì, tại sao chỉ là tôn vương lệnh đều có uy lực lớn như vậy? Hiện tại ngươi biết đại tôn vương lợi hại đi. Kim Long đắc ý nhìn Quân Mộ Khuyên, cũng làm cho nàng chớ xem thường tôn vương. Nhìn thấy tôn vương lệnh, Lâm Quân đại lục người dồn dập quỳ trên mặt đất. Bốn người của đại gia tộc cũng tất cả đều quỳ xuống. Liền ngay cả Quân Trấn cùng Long Thiên, thân thể đều uốn lượn không ít. Quân Tâm đã sớm không chịu được uy thế, quỳ xuống. Ở cường giả trong thế giới, chính là như vậy. Mặc dù chỉ là đại tôn vương một khối tôn vương lệnh, đều ngậm lấy vô cùng uy lực. Huống chi là đỉnh cấp nhiệm vụ. Tất cả mọi người đều đối với tôn vương lệnh hoảng sợ không ngớt. Âm Nguyệt Thành người cũng dồn dập quỳ xuống. Tôn vương lệnh đều đi ra, bọn họ lại không quỳ xuống đi. Đại tôn vương ý niệm oai, liền có thể giải quyết bọn họ. Bọn họ không có cách nào chống lại. Còn nữa nói, tôn vương cũng đã tương đương với mọi người trong lòng chân thần. Ai dám cùng chân thần đối kháng? Tất cả mọi người đều quỳ trên mặt đất. Chỉ có Quân Mộ Khuyên vẫn thẳng tắp địa đứng tại chỗ, bình tĩnh mà nhìn Nguyệt Mộng Sắc trong tay tôn vương lệnh. Hai tay ôm ngực, nửa điểm sợ hãi đều không có. Nguyệt Mộng Sắc trợn to hai mắt, nhìn một chút trong tay tôn vương lệnh, nhìn lại một chút xung quanh. Nàng tại sao không có quỳ xuống? Đây chính là đại tôn vương tôn vương lệnh. Mặc dù là tôn vương ở đây, cũng phải cúi người. Thế nhưng Quân Mộ Khuyên liền nửa điểm phản ứng đều không có. Nếu không là những người này rất sớm liền quỳ xuống, nàng nhất định cho rằng tôn vương lệnh mất đi hiệu lực. Quân Mộ Khuyên, ngươi tại sao không có quỳ xuống? Nguyệt Mộng Sắc tuy rằng không muốn hỏi, có điều nhìn thấy Quân Mộ Khuyên thẳng tắp đứng ở nơi đó, trong lòng vẫn là rất tò mò. Quân Mộ Khuyên cũng quá lớn mật đi. Tôn vương lệnh ở đây, nàng đều không có quỳ xuống. Tất cả mọi người dồn dập ngẩng đầu, hướng về Quân Mộ Khuyên bên kia nhìn lại. Thấy nàng thẳng tắp địa đứng ở nơi đó, trên trán dồn dập nhỏ xuống mồ hôi lạnh. các ngươi cũng đã đồng ý, hà tất cầm tôn vương lệnh đến ép ta. Quân Mộ Khuyên không có giống như bọn họ. Bất kể là ai, dồn dập quỳ xuống. Liền ngay cả lão gia hỏa cùng lão sư đều muốn cúi người. Nàng đã nói, thà chết đứng, không thể quỳ sinh. Quan Nguyệt Thừa Phong Hỏa Huỳnh đứng ở sau lưng nàng. Ba con ma thú vô tình nhìn tôn vương lệnh. Nếu như một tấm lệnh bài, liền để bọn họ quỳ xuống. Gặp phải chân chính đại tôn vương, bọn họ không phải sợ hãi đến trực tiếp thiếp trên đất. Nguyệt Mộng sắc mặt cứng đờ, chậm rãi thu hồi lệnh bài, trong lòng không khỏi thở dài. Quân Mộ Khuyên quả nhiên thông minh. Hơn nữa thiên phú của nàng, mặc dù là đến Lâm Quân Đại Lục, địa vị cũng có thể tưởng tượng được. Nhưng là nàng hiện tại nếu như vì mơ Nguyệt Thành đắc tội rồi tôn vương, cái kia cuộc sống sau này có thể không dễ chịu. Muốn không phải hai người bọn họ cách đúng lúc hiện thân, tôn vương giáng lâm, chỉ sợ liền vẻn vẹn chỉ là ý niệm oai chuyện đơn giản như vậy. Ai có thể làm cho nàng là người kia con gái? Tôn vương lệnh thu hồi. Mọi người lập tức thở phào nhẹ nhõm, xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh. Khóe mắt dư quang nhìn thấy cái kia một vệt đỏ đậm bóng người, đã ở trong gió đứng ngạo nghễ. Mặc dù là tôn vương lệnh bài, nàng đều không có nửa điểm sợ hãi. Trong lòng không khỏi cũng tuôn ra kính nể. Quân Mộ Khuyên có điều tôn giả cấp bậc, nhìn thấy tôn vương lệnh, không chỉ có không có quỳ xuống, hơn nữa còn có thể thẳng tắp địa đứng thẳng. Nàng thật là khiến người ta kính nể, lại khiến người ta hận. Kinh Thốt chậm rãi đứng dậy, nếu muốn đánh, hắn liền tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Quân Mộ Khuyên thật tài tình, thậm chí ngay cả Nguyệt gia đều đứng các ngươi bên kia. Nguyệt gia lấy ra tôn vương lệnh đến giữ gìn Quân Mộ Khuyên, giữa bọn họ đến cùng có quan hệ gì? Nói rõ trước, ta nếu như đánh thắng ngươi, các ngươi nhất định phải rời đi nơi này, không cho phép tới gần nửa bước. Nếu như ta thua, các ngươi là có thể đi vào tìm. Có điều, nếu như không tìm được, vậy thì thật không tiện. Quân Mộ Khuyên cười nhạt. Nguyệt gia cái gì? Nàng không biết. Nàng hiện tại chỉ muốn đem người trước mắt mau mau đưa đi. Đây chính là cái phiền toái lớn. Được có cốt khí Kinh Thốt khen ngợi địa liếc mắt nhìn Quân Mộ Khuyên. Hàn băng chém Quân Mộ Khuyên không nói hai lời, lập tức ngưng tụ ra đấu kỹ. Sự chênh lệch giữa bọn họ lớn như vậy, không tiên hạ thủ vi cường, đều có lỗi với chính mình. Ngân kiếm triển khai, sáu hành tinh nhanh chóng chuyển động, sáu viên màu xanh lam ngũ giác tinh lập lòe ra hào quang ấm ánh. Nguyên tố nước cấp 6 tôn giả quả nhiên là thiên tài. Nhìn thấy đấu kỹ kia trận, mọi người hít vào một hơi. Bọn họ cho rằng Quân Mộ Khuyên chỉ là vừa lên cấp tôn giả, không nghĩ tới đã là cấp 6 tôn giả. Này có thể hay không quá nghịch thiên? Quan Nguyệt Thừa Phong Hỏa Huỳnh ba cách mau mau di chuyển bước tiến, hướng về phía sau thối lui. Bọn họ đứng Quân Mộ Khuyên bên người, sẽ ảnh hưởng nàng ngưng tụ đấu kỹ. Ám thú Kinh Thốt ngưng tụ ra thú ảnh, ngăm đen thú ảnh lộ ra vô tận thần bí. Bước ra bước tiến, một đường chạy như điên tới. Lâm Quân Đại Lục người đều dồn dập lộ ra trào phúng. Quân Mộ Khuyên có điều là tôn giả cấp bậc, dám cùng tôn thần tỉ thí. Nàng này không phải muốn chết là làm cái gì? Kinh Thốt Lam Hạ đều chẳng muốn ngưng tụ đấu kỹ phòng ngự, trực tiếp dùng thú ảnh công kích. Quân Mộ Khuyên lạnh lùng thẻ một chút chạy trồm mà đến ám nguyên tố ma thú. Thủy ảnh thú màu xanh lam ma thú bóng người nhanh chóng từ Quân Mộ Khuyên dưới chân đấu ký trận. Hô ca xe thú ngân kiếm lần thứ hai triển khai. Tương tự là sáu hành tinh, Thế nhưng cái kia 6 viên ngũ giác tinh màu sắc nhưng phát sinh ra biến hóa. Từ màu xanh lam đã biến thành màu đỏ. Song nguyên tố cũng đã đến cấp 6 tôn giả, mã chứng quân mộ khuyên đến cùng là ăn cái gì lớn lên. Hai loại nguyên tố đồng thời lên cấp. Chậm đã, nàng làm sao có thể đồng thời ngưng tụ hai con thú ảnh mã chứng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ai có thể với bọn hắn giải thích? Hiện tại lực chú ý của tất cả mọi người không phải đặt ở kinh thốt là tôn thần trên người, mà là đặt ở quân mộ khuyên song nguyên tố đấu ký trên người. Coi như là bọn họ biết Hách Liên là đấu ký triệu hồi song tu, trong lòng bọn họ cũng không có như thế chấn động quá. Ba loại đấu ký sức mạnh lại là ngang nhau, quân mộ khuyên làm sao có thể làm được như vậy? Nàng có điều mới là tôn giả, đồng thời ngưng tụ ba loại đấu ký không kỳ quái. Nhưng là nàng có thể đem ba loại đấu ký sức mạnh phát huy đến mức tận cùng, này có thể hay không quá ngổn ngang? Quân trấn khán chứ na đấu ký trận. Khán chứ na đấu ký. Miệng đã biến thành o hình. Con mắt càng là trợn thật lớn. Hắn căn bản liền không thể tin được. Hắn nhìn thấy chính là thật sự. Tên khốn này tiểu tử. Đã là song nguyên tố cấp 6 tôn giả. Có muốn hay không như thế nghịch thiên? Long Thiên đã sớm ở trong gió dập dờn, nghĩ đến người trước mắt là học sinh của hắn, hắn liền lệ nóng doanh tròng a. Người học sinh này quả nhiên là bảo, vẫn là một hù chết người không đền mạng bảo. Nếu không là trái tim năng lực chịu đựng mạnh, hắn đều cảm thấy sẽ bị hù chết. Kéo đến tận ba loại ngang nhau sức mạnh nguyên tố, nàng đây là tôn giả cấp bậc người có thể làm được sao? Ầm, ba con thú ảnh đánh tới đồng thời trong nháy mắt tiêu tan, mạnh mẽ dư lực từ bốn phía tản ra. Tất cả mọi người dồn dập lùi về sau. Bọn họ cũng không dám coi thường này dư lực. Quân mộ khuyên dùng hai loại đấu ký liền có thể tách ra tôn thần đấu ký. Có thể tưởng tượng được cái kia sức mạnh cường hãn bao nhiêu. Ba loại đấu ký, có hai loại tiêu tan sau khi, hàn băng chém vẫn hướng về phía trước phóng đi. Kinh thốt híp mắt lại, vung lên ám nguyên tố, đem trước mặt đấu ký xông ra. Nhìn mình ba loại đấu ký, lập tức liền bị kinh thốt đánh tan. Đỏ đậm con mắt lộ ra hoàn toàn lạnh lẽo, khóe miệng độ cong cũng phát hỏa càng sâu. Quân mộ khuyên lần thứ hai ngưng tụ ra đấu ký đến. Tôn thần cấp biệt quả nhiên không phải khái. Ba loại nguyên tố đều dựa vào gần không được kinh thốt nửa phần. Nếu như vậy, nàng muốn thế nào mới có thể dựa vào gần kinh thốt? Cứ việc nàng cũng là nắm giữ võ sĩ sức mạnh, có thể võ sĩ chỉ có thể gần người công kích, đấu ký cũng không thể tiếp cận kinh thốt. Cái kia muốn thế nào mới có thể đánh bại hắn? Đang suy nghĩ đồng thời, quân mộ khuyên trên tay đã sớm ngưng tụ ra đấu ký. Hỏa lang hỏa hồng lang thân từ đấu ký trong trận đột nhiên xông tới, lộ ra cháy hừng hực răng nanh. Hỏa hồng con mắt nhìn kỹ phía trước, hung áp chạy như điên. Đằng xà kinh thốt càng thêm sẽ không đối với quân mộ khuyên nương tay. Nhìn thấy cái kia hỏa hồng lang thân, hắn chỉ là cười nhạt. Sức mạnh như vậy là không thể đánh bại hắn. Quân mộ khuyên nếu là lên cấp đến đại thừa giả, hai loại nguyên tố liên thủ đối với hắn còn có chút uy hiếp. Chỉ tiếc nàng hiện tại có điều là tôn giả cấp bậc, này chỉ là sức mạnh, đối với hắn mà nói còn không tính là gì. Nhất lang một xà như có hàng vạn con ngựa chạy trồm như thế, nhanh chóng hướng về phía trước xung kích mà đi. Khí thế mạnh mẽ từ chung quanh tản ra, mọi người chỉ cảm thấy nóng rực khí tức nhào tới trước mặt. Sau khi sẽ bị ám nguyên tố sức mạnh cho ăn mòn, cuối cùng biến mất không còn tăm hơi. kim ô hỏa thiêu đốt thấy hung mãnh chạy trồm mà đi Hỏa Lang Quân Mộ Khuynh lạnh lùng phun ra hai chữ. Hỏa lang trên người. Trong nháy mắt bốc cháy lên ngọn lửa rừng rực. Chỉ là nó chạy trốn tốc độ. Vẫn không có đình chỉ. Càng thêm không có yếu bớt. Xung quanh tất cả xôn xao. Đấu ký hoàn năng như thế dùng tại sao bọn họ xưa nay cũng không biết. Nàng Quân Mộ Khuyên đến cùng còn muốn sáng chế bao nhiêu. Không có người thấy đấu ký. Nhìn thấy hỏa lang thân trong nháy mắt bốc cháy lên kim ô hỏa kinh thốt hơi sững sờ, sau đó mới lộ ra nụ cười. Quân Mộ Khuyên không hổ là thiên tài. Coi như là đến Lâm Quân Đại Lục. Nàng sớm muộn. Đều sẽ có chấn động một màn. Huống chi là ở Thương Không Đại Lục. Tôn thần ít đến mức đáng thương địa phương. Ầm, hai con ma thú chạy trồm mãnh liệt hướng về phía trước phóng đi. Hỏa lang trong nháy mắt tiêu tan. Đằng xà tiếp tục hướng về phía trước hung ác chạy trốn. Một đôi lờ mờ con mắt. Phảng phất lộ ra đắc ý. Cùng kinh thốt lúc này giống như đúc đắc ý. Dơ, dơ, quy, quy, e, tê, như vậy đều sẽ bị tách ra. Quân Mộ Khuyên ở trong lòng chửi bới, nhanh chóng ngưng tụ đều đấu ký phòng ngự kim ô hỏa thuẫn. Tiểu Khuyên, ta giúp ngươi một tay. Kim Long vây ở tỏa long trong tháp. Nó nhanh chóng cắt ra chính mình móng vuốt. Chảy ra mấy giọt máu tươi bay ra tỏa long tháp. Đồng thời cũng bay ra trong không gian diện. Đi vào Quân Mộ Khuyên trước mặt kim ô hỏa thuẫn ở trong. Âm màu đỏ vàng hỏa thuẫn, nghĩ đến một tiếng, phát sinh hào quang màu vàng ấm. Màu đen đằng xà từ phía trước tấn công tới, cả người đều đánh vào kim ô hỏa thuẫn mặt trên. Trong nháy mắt, đằng xà đình chỉ đong đưa. Kim ô hỏa thuẫn cũng đình chỉ thiêu đốt. Tất cả mọi người đều ngừng thở. Nháy mắt một cái không nháy mắt địa nhìn sang. Răng rắc, vài tiếng a, a, mơ, thanh lanh lảnh qua đi. Không loạn là kim ô hỏa thuẫn vẫn là màu đen đằng xà. Trên người đều xuất hiện rõ ràng vết sách. Để ở ngoài thoại. Tới chậm, ngày hôm nay điềm điềm xui xẻo thấu tâm tình không tốt, gõ chữ cũng chậm. Ai? Quyển 4 chương 43 vương giả tiếng. Âm âm ầm ầm. Pha lê rời đi a, a, mơ. Thanh không đứng ở bốn phía lan tràn. Hỏa thuẫn cùng đằng xà trên thân thể vết nứt. Cũng chậm chậm mở rộng. Dài hơn. Kinh thốt nheo mắt lại. Nhìn Quân Mộ Khuyên hỏa thuẫn. Ở như vậy trong nháy mắt. Nàng hỏa thuẫn rõ ràng tăng cường sức mạnh. Là người nào đang trợ giúp nàng. Bất nhiên lấy nàng tôn giả thực lực, là không cách nào chống đối hắn ám nguyên tố ngưng tụ đằng xà. Có điều mặc dù là như vậy, muốn toàn thân trở ra, cái kia không có như vậy dễ dàng. Nghe được phá nát a, a, mơ, thanh, Quân Mộ Khuyên hoàn toàn biến sắc. Trên tay bị chính mình đấu ký cắt ra mấy vết thương. Hơn nữa nàng còn cảm giác có sức mạnh càng thêm cường đại. Sắp phả vào mặt. Dơ. Dơ. Quy. Quy. E. T. Tôn thần cùng tôn giả chinh lệch thật sự có lớn như vậy. Ba cái đấu ký đối kháng một. Cũng đã đủ chịu thiệt. Liền ngay cả có kim long máu tươi rèn luyện quá đấu ký tấm khiên. Cũng không thể chống đối tôn thần đấu kỹ. Nhìn mình trên tay vết thương. Trước mặt từ từ phá nát đấu kỹ. Trở nên càng thêm sắc bén. Đứng trước mặt không phải phổ thông đấu kỹ sư. Mà là tôn thần. Nàng nhất định phải hai tay thúc đẩy chính mình đấu kỹ. Mới có thể miễn cưỡng chống đỡ. Không cho kinh thốt đấu kỹ. Tiếp tục tiến lên nửa bước. Hai loại nguyên tố chậm rãi phá nát. Thậm chí có chút thoát ly quỹ đạo. Biến thành nhỏ tiểu nhân nhỏ bé tùy tiện. Từ đều đấu ký bên trong bay ra. Quân Mộ Khuyên mau mau ưỡn ở thân thể tách ra bay tới mảnh vỡ. lúc này mới tránh khỏi đến bị mảnh vỡ thương tổn được. Mã chứng đấu ký phá nát, không nên là biến mất sao, làm sao còn sẽ biến thành mảnh vỡ. Nhìn thấy bị thương tay, Quân Mộ Khuyên không chỉ không có nhục chí, trái lại trong thân thể hiếu chiến ước số đang không ngừng nhảy lên, càng thêm nhảy nhót. Xung quanh từng đôi đều là lo lắng con mắt. Nhưng bọn họ nếu như biết Quân Mộ Khuyên không chỉ không có sợ sệt, trái lại càng đánh càng hưng phấn, có thể hay không nói nàng là kẻ điên. Kim Ô Hỏa, Quân Mộ Khuyên lần thứ hai gọi ra Kim Ô Hỏa. Nàng ra sức đẩy ra hỏa thuẫn, dùng Kim Ô Hỏa che ở trước mặt chính mình. Trên tay nguyên bản vết cắt vết thương lần thứ hai nứt ra, máu tươi từ trên bàn tay diện chảy ra. Chỉ là lúc này nàng cũng không cố thượng những này, nàng chỉ có thể nhanh chóng thúc đẩy muốn hoàn toàn phá nát đấu kỹ. Mau mau sau này động đậy thân thể. Đấu kỹ nếu như phá nát, nàng có thể so với hiện tại thương còn nặng hơn. Kinh thốt nhìn Quân Mộ Khuyên cử động, bình tĩnh mà trong con ngươi lộ ra kinh ngạc. Hắn là lần thứ nhất thấy có người mạo hiểm như vậy, dám thúc đẩy đấu kỹ. Hắc Sao Long kinh thốt lần thứ hai ngưng tụ ra đấu kỹ, trên mặt vẻ mặt cũng biến thành càng hưng phấn. Quân Mộ Khuyên nếu mạnh mẽ như vậy, vậy thì cùng nàng hảo hảo vui đùa một chút. Hắn ngược lại muốn xem. Song Nguyên Tố Tôn giả đến tột cùng có cỡ nào cường hãn. Tiểu Khuynh, Khuynh Nhi, Quân cô nương. Nhìn thấy giọt kia hạ xuống máu tươi, một đám tử người lo lắng kêu lên. Nhưng là vào lúc này, cái kia kinh thốt còn ngưng tụ đấu kỹ, quá nguy hiểm. Lui về phía sau đi, Quân Mộ Khuyên không phải là không có nhìn thấy cái kia bay tới đấu kỹ. Nàng híp mắt lại, khán chứ na kinh thốt dưới chân đấu kỹ trận. Nàng dưới chân cũng chậm chậm xoay tròn lên đấu kỹ trận. Mã chứng như vậy ngưng tụ đấu kỹ trận, nàng Quân Mộ Khuyên điên rồi sao? Nhìn thấy Quân Mộ Khuyên thân thể sau này na, có thể dưới chân đấu kỹ trận đang không ngừng xoay tròn, bọn họ đều dồn dập thẹn thùng. Này chiến đấu vừa mới bắt đầu, nếu như vẫn kéo dài đến cuối cùng, Quân Mộ Khuyên cứu càng còn có bao nhiêu để bọn họ thẹn thùng sự tình. Hiện tại cũng đã đủ để bọn họ kinh hãi. Mọi người là kinh ngạc, Quân Mộ Khuyên cũng không dám thư giãn nửa phần. Vào lúc này nếu như bất cẩn, sẽ bị bay tới đấu ký va thương. Huyễn lực sao dường như đè ép hồi lâu cuồng tuyền, lao nhanh mà ra, ngăm đen địa thân thể trên không trung đong đưa, tỏa ra hào quang màu đen, có vẻ vừa thần bí lại đại khí. Lâm Quân Đại Lục người đều cảm thấy trào phúng. Tôn giả dám cùng tôn thần đối kháng, cấp bậc của bọn họ dù sao cách biệt hai cái tầng cấp. Vừa nãy chỉ là một đôi tay bị thương, hiện tại này điều dao vừa ra, Quân Mộ Khuyên mạng nhỏ chỉ sợ đều sẽ xóa nửa cái. Từ xưa đẳng cấp chính là thiên lý, Quân Mộ Khuyên có điều chỉ là tôn giả cấp bậc, làm sao có thể cùng tôn thần đối kháng. Nhìn thấy cái kia dao, bên trong không gian Kim Long hử một tiếng, chỉ là dao cũng dám ngưng tụ ra. Ta đều nhìn không được Hống Kim Long ở tỏa long tháp lý nổi giận gầm lên một tiếng. Mạnh mẽ thuần huyết Hống Kim Long uy thế từ bên trong không gian xung kích mà ra, đem Quân Mộ Khuyên xung quanh bao vây. Còn có vài tia thẳng đến giao mà đi. Ở mọi người chờ mong, lo lắng bên dưới, giao hung áp hướng về Quân Mộ Khuyên bên này bay tới. Mắt thường khó có thể nhìn thấy cao cấp huyết thống ma thú uy thế từ Quân Mộ Khuyên trên người không tiếng động mà lan tràn. Còn đang lao nhanh sao, đột nhiên cảm giác được cái kia mạnh mẽ ma thú khí tức, lập tức cứng lại rồi thân thể, đi tới bóng người cũng chậm chậm dừng lại. Tình huống thế nào? Tất cả mọi người trừng lớn hai mắt, Khán Chứ Na đột nhiên liền dừng lại ngưng tụ ma thú, ngốc tại chỗ. Tại sao lại như vậy ngưng tụ ma thú? Làm sao đột nhiên dừng lại? Vậy cũng là giao. Giao à? Rõ ràng là công kích Quân Mộ Khuyên. Làm sao lại đột nhiên ngừng lại? Thế giới này đều điên rồi. Ngưng tụ ma thú. Nhìn thấy Quân Mộ Khuyên. Lại dừng lại có lầm hay không? Nhìn thấy chính mình ngưng tụ ra ma thú dừng bước lại. Kinh thốt sắc mặt đều cứng lại rồi. Chớ nói chi là những người khác. Hắn nhìn thấy đình chỉ đi tới sao. Nhất thời mông. Suy nghĩ nát ấp. Cũng không hiểu. Đến tột cùng tại sao chính mình đấu kỹ. Nửa đường liền ngừng lại. Quan Nguyệt Thừa Phong Hỏa Huyền ba con ma thú. Sắc mặt khẽ biến thành hơi cương. Vừa nãy đó là hơi thở của ma thú. Vẫn là cao cấp long thú. Ha ha, xem ra Lam Hạ đấu kỹ cũng không nghe lời của mình. Quân Mộ Khuyên cười ha ha. Khán Chứ Na dừng lại ngưng tụ ma thú. Nàng biết rõ đây là Kim Long uy thế. Mới để nó dừng lại. Kim Long ở bên trong không gian cười đắc ý. Ngươi có phải là nên cảm tạ ta, ta giúp ngươi. Ta sẽ hào hào cảm tạ ngươi. Quân Mộ Khuyên nghiến răng nghiến lợi nói rằng. Trên tay cảm giác đau đớn. Trở nên càng thêm kịch liệt. Rốt cục. Vừa nãy phá nát đấu khí toàn bộ tiêu tan. Quân Mộ Khuyên lập tức kéo xuống Kim Ô Hỏa. Cúi đầu nhìn một chút trên người mình. Sờ sờ mặt thượng. Đều lần lượt xuất hiện vết thương. Lúc này mới mấy chiêu mà thôi, chính mình liền bị thương, vậy kế tiếp đấu kỹ đánh như thế nào? Quân Mộ Khuyên càng nghĩ càng uất ức. Không nghĩ tới thần bên trong. Cùng thần ngoài cửa chênh lệch lớn như vậy. Vừa nãy ngưng tụ ma thú đi ra. Tiếp theo lại có thể ngưng tụ. Hơn nữa còn đều là một ít đẳng cấp hơi cao ma thú. Kinh thốt thấy Quân Mộ Khuyên chật vật như vậy. Nhẹ nhàng nở nụ cười. Đưa tay tản ra không trung ma thú. Nếu sao không làm gì được ngươi. Vậy thì đổi loại làm sao? Đổi loại. Tất cả mọi người nghi hoặc mà nhìn kinh thốt. Hắn muốn làm sao đổi coi như là tôn thần. Cũng không thể thay đổi nguyên tố chứ. Vẫn là nói. Hắn cũng là song nguyên tố đấu kỹ sư. Không giống nhau không chờ mọi người ngờ vực. Kinh thốt dưới chân đấu kỹ trận. Đã rất tốt nói rõ tất cả. Vẫn là tám hành tinh không sai. Chỉ là cái kia huyễn đen ngũ giác tinh. Đã biến thành màu xanh lam. Tất cả mọi người trợn to hai mắt. Không dám tin tưởng mà nhìn kinh thốt. Lại một song nguyên tố đấu kỹ sư xuất hiện. Hơn nữa cái này. Vẫn là tôn thần cấp biệt. Cái kia Quân Mộ Khuyên thì càng thêm đánh không lại a. Một loại nguyên tố cũng còn tốt. Nhưng là bọn họ đồng dạng là hai loại nguyên tố. Chuyện này làm sao đánh. Đều là cách thua. Vậy còn có cái gì tốt đánh. Liền dứt khoát như thế tan cuộc đạt được. Nhìn thấy đấu ký kia trận Quân Mộ Khuyên trên mặt cũng lập lòe ra kinh ngạc. Song nguyên tố. Vẫn là một thủy tối sầm lại lão già này. Đến tột cùng sống bao nhiêu năm. Mới có thể lên cấp đến tôn thần trở lên cấp bậc. Coi như là như vậy. Còn chỉ là cho người ta trông cửa. Quân Mộ Khuyên hiện ở trong lòng nghĩ tới. Không phải người trước mắt làm sao lợi hại. Mà là không hiểu. Song nguyên tố. Lại làm cho người ta trông cửa. Nàng đối với cái này khá là lưu ý. Tất cả mọi người cái cổ cứng đờ hướng về Quân Mộ Khuyên bên kia nhìn lại. Nhìn thấy trên mặt nàng vẻ kinh ngạc. Đều tiếc hận địa thở dài. Liền ngay cả Quân Mộ Khuyên đều loại vẻ mặt này. Cái kia cuộc tỉ thí này. Cũng không cần lại tiếp tục tiến hành. Quân Trấn nhìn Quân Mộ Khuyên trên mặt cứng ngắc. Hắn rất hoài nghi. Song nguyên tố đấu kỹ sư. liền để nha đầu này xem há hốc mồm, cái này cũng là quá chuyện không thể nào. Cái kia nàng tại sao loại vẻ mặt này? Mọi người ở đây thán phục thời điểm, đỏ sấm địa bờ môi rốt cuộc phát ra a mơ thanh. Ta rất hiếu kỳ. Quân Mộ Khuynh lẩm bẩm hỏi. Kinh Thốt đắc ý liếc mắt nhìn Quân Mộ Khuynh. Lại bãi nhúc nhích một chút dưới chân đấu ký trận. Hiếu kỳ ta tại sao cũng là song nguyên tố nói xong. Kinh Thốt càng thêm đắc ý. Trên mặt vẻ mặt. Càng thêm trở nên kiêu ngạo. Quân Mộ Khuynh lắc đầu một cái. Ta chỉ là hiếu kỳ. Tại sao song nguyên tố tôn thần trở lên người? Tại sao còn muốn cho người ta trông cửa nói xong? Quân Mộ Khuynh khôi phục cái kia lạnh lẽo dáng dấp. Chỉ là đỏ đậm trong con ngươi lộ ra một vệt xem thường. Một hô hấp, hai cái hô hấp, ba cái hô hấp. Sắp tới 10 cái hô hấp quá khứ. Tất cả mọi người đều là một vẻ mặt. Tất cả xung quanh như là bất động như thế. Trên đất ma thú ngưng đập. Phong Nhi cũng đình chỉ thổi. Kinh Thốt càng là há hốc mồm, hắn sạm mặt lại mà nhìn Quân Mộ Khuynh. Ai nói hắn là trông cửa? Dơ. Dơ. Quy. Quy. E. T. Hắn là thủ tốc người có được hay không thủ tốc nhân hòa trông cửa? Khác nhau rất lớn. Nàng đến cùng có biết hay không cái gì gọi là trông cửa? Cái gì gọi là thủ tốc người a? Phúc rốt cuộc có người không nhìn được nở nụ cười. Ha ha ha. Quân Mộ Khuynh quả nhiên chính là cái kỳ hoa. Nhân ra nhìn thấy người trước mắt là song nguyên tố. Đã sớm há hốc mồm. Nàng lại còn hỏi nhân ra. Tại sao ngươi song nguyên tố tôn thần mới là một trông cửa? Tứ đại gia tộc trong nháy mắt cười ngã một đám lớn. Vừa nãy khiếp sợ hoàn toàn biến mất. Tất cả mọi người trong đầu có thể nhớ kỹ chính là ba chữ kia trông cửa. Quân Trấn khóe miệng co giật mà nhìn Quân Mộ Khuynh. Hắn liền nói nha đầu này sẽ không có đơn giản như vậy. Nàng làm sao sẽ bị người ta một đấu ký trận cho làm cho khiếp sợ mà. Chỉ là vấn đề này có thể đem Kinh Thốt trực tiếp tức chết. Long Thiên trên mặt nguyên bản mang theo nụ cười trở nên càng sâu. Bộ mặt cũng bắt đầu co giật. Nha đầu này nguyên bản một chấn động không gì sánh nổi tin tức. Bị nàng một câu nói như vậy. Đã biến thành trò cười. Quân Tâm đã sớm cười giật. Lời này quá đáng yêu. Đường đường thủ cốc người đã biến thành trông cửa. Chỉ là này mấy cái trông cửa thực lực hùng hậu. Nếu như ở Lâm Quân Đại Lục. Nếu không có Tôn Vương lệnh ở đây. Bốn người bọn họ cũng sớm đã liên thủ. Thề tất là muốn giết nàng. Nguyệt Mộng Sắc cùng Nguyệt Trường không bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Chỉ là trong mắt nụ cười. Không có một chút nào hạ thấp. Thậm chí đang chậm chậm sâu sắc thêm. Nếu như tộc trưởng thấy cảnh này nên là cỡ nào vui mừng. Kinh Thốt Kinh Tương Kinh Nha Kinh Lắc sắc mặt cũng không quá được. Có thể nói đã hắc thành đáy nồi. Bọn họ coi như là ở vạn trưởng tốc thủ tốc. Ở Lâm Quân Đại Lục. Cái kia vẫn có địa vị nhất định. Đến Quân Mộ Khuynh nơi này. Biến thành trông cửa. Còn bị mọi người chế nhạo. Bọn họ có thể bình tĩnh. Vậy thì quá không bình thường. Quân Mộ Khuynh. Ngươi sẽ vì ngươi mới vừa nói qua. Trả giá thật lớn. Kinh Thốt Xích đỏ mặt giận dữ hét. Chó má trông cửa. Bọn họ là thủ tốc người. Ừ vậy thì thử xem. Kim ô cuồng hỏa. Quân Mộ Khuynh trong nháy mắt vứt ra kim ô hỏa. Dưới chân đấu ký trận ở tránh ra sau khi. Lại trong nháy mắt biến mất. Cuồng chiều mãnh liệt Kinh Thốt cũng nhanh chóng ngưng tụ. Chiến đấu trong nháy mắt kích phát. Phảng phất vừa nãy vui cười cái kia tình cảnh đó. Chỉ là ảo giác thôi. Hai người bọn họ trong lúc đó đấu ký chiến đấu. Xưa nay sẽ không có đình chỉ quá. Cuồng băng phun trào nóng rực khí tức vẫn không có tản đi, khí tức lạnh như băng lại tùy theo mà tới. Hắc ám toàn lực kinh thốt cười lạnh. Tương tự là song nguyên tố. Quân Mộ Khuynh cho rằng như vậy liền có thể ngăn cản hắn đấu kỹ sao? Kim ô hỏa hàn băng triều, hỏa diễm mạn vũ. Vạn thuật băng trận thấy kinh thốt ngưng tụ ra một loại đấu kỹ. Quân Mộ Khuynh trong nháy mắt liền có thể tụ đi ra bốn loại. Hồng lam giao nhau sáu vệt sáng. Vào hỏa tiến một chút. Nhanh chóng hướng về phía trước xung kích mà đi. Điên rồi sao, quá dũng mãnh đi, đấu kỹ tại sao có thể như vậy ngưng tụ, quá điên cuồng đi. Nhìn thấy Quân Mộ Khuynh đồng thời ngưng tụ ra sáu loại đấu kỹ. Tất cả mọi người ở trong gió ngổn ngang. Đây là tôn giả có thể làm được sao? Vẫn là nói Quân Mộ Khuynh cố ý ẩn giấu thực lực. Nàng đã đến đại thừa giả hoặc là tôn thần cấp biệt. Bất nhiên làm sao có thể trong nháy mắt liền có thể ngưng tụ ra sáu loại đấu kỹ. Coi như là nàng có thể ngưng tụ ra. Lực lượng tinh thần cũng cung ứng không được a. Huống hồ rời à, mọi người có loại khóc mù cảm giác. Nàng sáu loại đấu kỹ, sức mạnh toàn bộ như thế, toàn bộ đều là phù hợp tôn giả đấu kỹ sức mạnh. Ai có thể giải thích một chút? Quân Mộ Khuynh tại sao có thể làm được như vậy? Lẽ nào tinh thần của nàng lực dùng mãi không hết sao? Nàng không biết nếu như lực lượng tinh thần kiệt rồi, cũng không biết bao lâu mới có thể khôi phục. Kinh thốt thấy Quân Mộ Khuynh điên cuồng như thế, ngưng tụ ra nhiều như vậy đấu kỹ, con mắt không khỏi trợn to. Nàng đúng là điên rồi. Mọi người ở đây còn đang khiếp sợ Quân Mộ Khuynh sáu loại đấu kỹ cùng bay thời điểm, càng khiến người ta chấn động một màn. Trên không trung xuất hiện ngổn ngang huyễn quang, chói mắt huyễn quang trên không trung khoe khoang. Ở đây tất cả mọi người vẻ mặt đều là giống nhau, kinh ngạc, tràn đầy đều là kinh ngạc. Liền ngay cả hai tốc tam tông người đều không ngoại lệ, trên mặt vẻ mặt càng là khuyết đại. Kinh thốt nhìn thấy cái kia huyễn quang, dưới chân trượt đi, suýt chút nữa không có ổn định thân thể của chính mình. Ba loại nguyên tố quyển quyển ngươi cái xoa xoa. Ba loại nguyên tố ba loại. Đồng dạng là tôn giả cấp bậc, tương tự cấp 6. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy một trận choáng váng. Bọn họ đều cảm thấy thế giới này ngổn ngang. Ba loại nguyên tố. Quân Mộ Khuynh không phải song nguyên tố thiên tài, mà là tam nguyên tố. Nàng đến cùng ăn cái gì lớn lên, ai có thể nói cho bọn họ biết. Mia nó Quân Mộ Khuynh chính là tên biến thái, đại biến thái. Quân Mộ Khuynh hiện tại đã là ta người hâm mộ, các ngươi biệt ngăn cản ta. Là của ta, là ta. Không ít người đã bắt đầu điên cuồng. Nhìn thấy cái kia ba loại nguyên tố, bọn họ chấn động không chỉ là bọn họ người, liền ngay cả tâm đều đồng thời chấn động. Người hâm mộ. Lúc này Quân Mộ Khuynh đã biến thành bọn họ muốn sùng bái đối tượng. Mọi người dồn dập cướp giật. Lần này bọn họ ý nghĩ trong lòng không phải đem Quân Mộ Khuynh chiếm làm của riêng, mà là sùng bái. Loại kia đối với cao thủ sùng bái, đối với tôn thần mới sẽ có sùng bái. Ba loại nguyên tố tề tu, Quân Mộ Khuynh cũng đã đạt đến cấp 6 tôn giả. Còn có cái gì không thể để cho bọn họ sùng bái? Bảy loại nguyên tố đồng thời ngưng tụ thần môn bên ngoài, còn có ai có thể làm được? Người quân ra há miệng, khóc không ra nước mắt mà nhìn Quân Mộ Khuynh. Tại sao lúc trước sẽ nói Quân Mộ Khuynh là rác rưởi, còn bị gia chủ đuổi ra ngoài? Người như vậy nếu như rác rưởi, cái kia trong thiên hạ còn có thiên tài có thể nói sao? Quân tâm hóa đá tại chỗ, nhìn người trước mặt, hắn phảng phất nhìn thấy cùng ngày lập xuống huyết thể một màn. Nàng cũng là như vậy kiên quyết, khí thế trên người càng khiến người ta chấn động. Hiện tại nàng trưởng thành không ít, cái kia thô bạo mười phần khí thế cũng càng ngày sôi trào mãnh liệt, ngổn ngang bên trong người. Cuối cùng đã rõ ràng rồi, Quân Mộ Khuynh coi như là nhìn thấy kinh thốt chính là ba loại nguyên tố, đều không có quá to lớn kinh ngạc. Mã Chứng nếu như biết tự cách là ba loại nguyên tố đấu kỹ sư, cái kia nhìn thấy nhân ra song nguyên tố xuất hiện, chấn động cái rắm a. Ba loại nguyên tố đều xuất hiện, song nguyên tố toán cái cầu. Nguyệt Mộng Sắc cùng Nguyệt Trường không triệt để giải ra. Bọn họ rõ ràng cảm giác được thân thể của chính mình chính đang run rẩy. Song nguyên tố vẫn không tính là. Nàng lại còn là tam nguyên tố. Quân Mộ Khuynh. Hai người đáy lòng chấn động còn chưa qua, bên tai chấn động mãnh liệt mà tới. Quân Tiểu Thư. Quân Tiểu Thư đánh bại hắn. Chúng ta tin tưởng ngươi, coi như là tôn thần cũng đem hắn đạp ở dưới chân. Nhiệt liệt tiếng reo hò. Ở A. A. Mơ. Nguyệt Thành vang lên. Lúc này A. A. Mơ. Nguyệt Thành đã không còn bình tĩnh nữa. Ký tôn sư trở lên người. Đều dồn dập đi tới không trung. Liền vì nhìn thấy trước mắt đấu kỹ. Ký tôn sư trở xuống. Trực tiếp bò đến trên cửa thành. Nhiệt liệt la lên. Trong lúc nhất thời. A. À, mơ. Nguyệt Thành phảng phất sôi sùng sục. Tất cả mọi người đều sôi trào lên. Này so với nhìn thấy tôn thần còn muốn sôi trào. Tất cả mọi người đều cảm thấy thế giới này điên rồi. Chính mình điên rồi. Này một hồi sôi trào dậy sóng rất nhanh sẽ truyền ra đến. Đem bình tĩnh a. À, à, mơ. Nguyệt Thành đều chấn động chuyển động. Ba loại nguyên tố là cao như vậy không thể leo tới, sùng bái a. Mộ Dung Thành tình cảnh đó, mặc dù lại chấn động, nhìn thấy tình cảnh đó, cũng có điều hơn trăm người. Mà hiện tại, đó là hơn ngàn người, thậm chí là mấy ngàn người, gần vạn người thấy cảnh này. Quân Mộ Khuynh quĩnh quĩnh địa nghe xung quanh nghị luận. Nàng ngưng tụ đấu kỹ là vì chống lại, không phải muốn khi bọn họ người hâm mộ. Nghĩ đến năm gia tộc lớn tỉ thí sau khi kết thúc tháng ngày, nàng không khỏi dùng mình một cái. Những người này quá điên cuồng, sau khi đánh xong nàng nhất định mau chóng rời đi. Quân Trấn con mắt ướt át mà nhìn Quân Mộ Khuynh. Thiên tài a. Phong Diễm giật giật môi, ánh mắt trở nên càng thêm lờ mờ. Nhưng lại nhanh chóng từ trần. Đổi một mạc tiếu dung. Nàng bản chính là thiên tài. Song nguyên tố cũng đã như vậy. Ba loại nguyên tố thì lại làm sao? Nàng. Nguyên vốn là cao như vậy không thể leo tới. Âm âm âm ở mọi người kinh ngạc trong nháy mắt. Quân Mộ Khuynh sáu loại nguyên tố. Cùng kinh thốt hai loại nguyên tố phát sinh va chạm. Phát sinh tiếng vang kịch liệt. Cường hãn địa dư lực từ bốn phía tản ra. Mọi người dồn dập ngưng tụ ra đấu kỹ phòng ngự. Bọn họ đã chẳng muốn né tránh. Chỉ muốn xem thật kỹ rõ ràng. Quân Mộ Khuynh tiếp đó. Càng khiến người ta chấn động một màn. Bay đi đấu kỹ trong nháy mắt tiêu tan. Sáu loại đấu kỹ đối đầu kinh thốt hai loại. Quân Mộ Khuynh mới miễn cưỡng duy trì ở đấu ký dư lực. Sẽ không bị đấu ký dư lực chấn thương. Trắng nón ánh sáng nhanh chóng né qua kinh thốt biến sắc mặt. Mau mau ngưng tụ ra đấu ký phòng ngự, ám thuẫn. Tình cảnh này. Để vạn trưởng cốc nhân thần tình đều hơi cứng một hồi. Tôn thần bị tôn giả công kích. Lại muốn ngưng tụ đấu ký đi ra phòng ngự. Tam nguyên tố đấu ký sư. Quân Mộ Khuynh lại nắm giữ ba loại nguyên tố. Kinh thốt liếc mắt nhìn Quân Mộ Khuynh. Ở nhìn trong tay mình màu đen tấm khiên. Sắc mặt đã hỏng bét. Một tôn giả đều khó đối phó như vậy. Phải thay đổi làm từ trước. Cường giả uy thế. liền làm kinh sợ tôn giả. Nơi nào còn cần đánh khổ cực như vậy? Ba loại nguyên tố đều là tôn giả cấp bậc, hơn nữa sức mạnh tương đương, không có cái kia một loại yếu. Nay phảng phất chính là một người cùng ba cái tôn giả ở đánh. Không đúng, mặc dù là ba người cũng không có như vậy hiểu ngầm. Quang nguyên tố, ai sẽ nghĩ tới Quân Mộ Khuynh vẫn là quang nguyên tố đấu kỹ sư, càng là tam nguyên tố đấu kỹ sư. Kinh thốt híp mắt lại nhìn Quân Mộ Khuynh, trên người nàng tuy rằng chật vật, cũng không có thiếu địa phương đang chảy máu. Quân Mộ Khuynh lại con mắt đều không nháy mắt một cái, nhìn dáng dấp đơn giản đấu kỹ đã không đấu lại Quân Mộ Khuynh. Đối xử Quân Mộ Khuynh nhất định phải tốt chiến tốt thắng. Quân Mộ Khuynh thâm hút mấy cái khí, lúc này mới bình tĩnh lại. Vừa nãy đấu kỹ dư lực cứ việc chưa hề đem nàng như thế nào, tốt xấu cũng là có nhất định ảnh hưởng. Hắc Ám Kỳ Lân kinh thốt không muốn lại để Quân Mộ Khuynh thở dốc. Một điểm làm cho nàng nghỉ ngơi tốt, cái kia lại sẽ là như thế nào chấn động. Hiện tại chỉ có ngưng tụ ra Kỳ Lân mới có thể áp chế lại Quân Mộ Khuynh. Bất nhiên hắn thật sự không nghĩ ra biện pháp khác. Kỳ Lân, Kỳ Lân. Mọi người sắc mặt đại biến, không phải là một hồi thắng bại tỉ thí sao, cho tới như thế liều mạng sao? Đầu tiên là Phượng Hoàng, hiện tại lại tới nữa rồi Kỳ Lân. Mỗi người đều bại lộ chính mình sâu nhất sức mạnh. Này nơi nào chỉ là tỉ thí, quả thực đã tính được là liều mạng. Hơn nữa Quân Mộ Khuynh trên người thương nặng như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn đều trở nên trắng xám không ngớt. Hoàn năng phía sau lưng thẳng tắp địa đứng ở chỗ này. Nàng không muốn sống vẫn là ở làm sao nhỏ. Đấu ký trận đang kinh ngạc thốt dưới chân chuyển động. Hắn chậm rãi hai tay nâng bầu trời, huyến hắc ánh sáng chậm rãi ở trên trời hiện ra, một chút lớn lên, chậm rãi có thể nhìn thấy hình thái, thân thể. Mọi người há hốc miệng ba. Nguyệt Mộng Sắc cùng Nguyệt Trường không muốn ngăn cản, cũng không kịp. Kinh thốt muốn ngưng tụ Kỳ Lân, bọn họ cũng không nghĩ tới. Đợi được bọn họ từ trong khiếp sợ sau khi đi ra, đã không kịp ngăn cản. Kỳ Lân thân thể đã chậm rãi ngưng tụ thành công. Quân Chấn chừng lớn hai mắt. Hắn cảm giác này so với mình ngưng tụ ra Phượng Hoàng còn muốn chấn động. Kỳ Lân, coi là thật là Kỳ Lân. Quân Mộ Khuynh nhìn trên trời chậm rãi ngưng tụ thành hình Kỳ Lân, tàn nhẫn mà thối một tiếng. Kinh thốt này ngưng tụ cũng có điều là ngưng tụ Kỳ Lân thần thái. Căn bản là không thể cùng cái kia lão gia hỏa hỏa phượng so với. Lão gia hỏa hỏa phượng nắm giữ hỏa phượng chi hỏa, ngoại trừ bản thể là nguyên tố ngưng tụ ở ngoài, cái khác đều là thật sự. Hắn cái này Kỳ Lân thần thái, Kỳ Lân sức mạnh đều là y dựa vào tinh thần lực của mình sáng tạo. Chỉ là hắn ngưng tụ chính là Kỳ Lân. Muốn đối kháng Kỳ Lân, ngoại trừ lão gia hỏa hỏa phượng, cái kia chính là mình Kim Ô Hỏa. Đáng tiếc nàng Thiên Đường Điểu cũng không thuần thục, đáng ghét dám dùng Kỳ Lân đến áp bức nàng. Vạn Trưởng Tốc người đắc ý nhìn Quân Mộ Khuynh. Nàng có thể ngưng tụ ra Kỳ Lân sao? Coi như trước mắt Kỳ Lân chỉ là đấu kỹ ngưng tụ, lấy nàng nho nhỏ đấu kỹ giá bất năng phá tan Kỳ Lân phòng ngự. Hiện tại nàng sẽ chờ thua đi. Quân Trấn lo âu nhìn Quân Mộ Khuynh. Nàng vào lúc này thân thể có nhiều như vậy đạo vết thương, nếu như muốn ngưng tụ Thiên Đường Điểu đi ra, chỉ sợ sẽ không kiên trì được. Ông lão, bây giờ nên làm gì? Quân Tâm là phi thường không muốn cùng Quân Trấn nói chuyện, thế nhưng vì Quân Mộ Khuynh, hắn nhìn xuống bất mãn, lúc này mới lên tiếng. Tấm, ngươi đừng lo lắng. Phải tin tưởng nàng. Lúc trước hai chúng ta trải qua thiên phạt thời điểm, không cũng là Khuyên Nhi giúp chúng ta lên cấp sao thiên linh vũ ở triệu hồi chi trạc bên trong. Dùng thần thức cùng quân tâm nói chuyện, đồng thời động viên ở hắn buồn bực trái tim. Quân tâm mặc dù là biết quân mộ khuyên lợi hại, trong lòng vẫn là lo lắng. Người trước mặt, dù sao cũng là tôn thần cấp biệt, nhưng là quân mộ khuyên, có điều mới là tôn giả. Hai cái tầng cấp chinh lịch, mọi người ngừng thở. Nhìn hắc ám kỳ lân chậm rãi ngưng tụ thành công. Làm kỳ lân ngưng tụ đến cuối cùng thời điểm, cũng là kinh thốt sốt sáng nhất thời điểm. Hiện tại chỉ cần hắn một phân tâm, kỳ lân sẽ lập tức tiêu tan. Không thể khinh thường. Quân mộ khuyên lập tức ngưng tụ ra đấu kỹ. Muốn thừa dịp kỳ lân vẫn không có ngưng tụ thành công trước, để nó tiêu tan. Kinh thốt thật giống đã sớm biết quân mộ khuyên ý nghĩ. Một sớm đã dùng nguyên tố nước phòng ngự ở bên ngoài, để quân mộ khuyên đấu kỹ, công kích chính mình. Đáng ghét. Quân mộ khuyên có chút thở hổn hển mà nhìn trước mặt kỳ lân. Hiện tại nếu muốn đánh bại kỳ lân chỉ có một biện pháp. Nàng mau mau khép lại đỏ đậm con mắt, ý thức đi tới bên trong không gian, nhìn yên tĩnh hồng quang. Quân mộ khuyên mau mau kêu lên: Huyết yểm, ngươi mau tỉnh lại, không phải nói 10 ngày sao? 10 ngày đã sớm quá khứ được rồi. Hồng quang không hề trả lời, vẫn hoàn toàn yên tĩnh. Huyết yểm, ngươi biệt ngủ. Này đều lúc nào? Quân mộ khuyên thất bại địa kêu lên. Thực sự là phục rồi hắn. Vào lúc này, hoàn năng ngủ. Bên ngoài đều phát sinh chuyện lớn như vậy. Kim Long thấy quân mộ khuyên đang liều mạng kêu huyết yểm, nó biểu thị rất bất đắc dĩ. Nó không phải quân mộ khuyên khế ước thú. Bất nhiên coi như nhốt tại long tỏa trong tháp, cũng có thể trợ giúp cho nàng. Hơn nữa tên kia lại ngưng tụ ra kỳ lân. Điên rồi. Huyết yểm quân mộ khuyên cuống lên, vào lúc này lại còn gọi bất tỉnh nó, có lầm hay không? Người chung quanh nhìn thấy quân mộ khuyên nhắm mắt lại, nhìn lại một chút kinh thốt sắp ngưng tụ thành công kỳ lân, trong lòng đối với trở nên sốt sắng lên đến rồi. Lẽ nào quân mộ khuyên muốn từ bỏ sao? Trước mắt coi như là kỳ lân, nàng cũng không phải đứng ở chỗ này chờ chết đi. Vào lúc này không phải nói chịu thua mới đúng không? Vẫn là nàng tình nguyện chết cũng không muốn chịu thua. Nha đầu này đến cùng đang làm gì? Long Thiên lo âu nhìn quân mộ khuyên, hai tay đã nắm thành quyền đầu. Hắn đang các loại quân mộ khuyên làm ra sự tình đều là khiến người ta khó có thể ngu dự tính. Lần này cũng nhất định như vậy. Xem chỉ là kỳ lân sắp ngưng tụ thành công, nàng nếu như lại không tỉnh lại, liền thật sự chậm. Quân Trấn vẻ mặt cũng bắt đầu biến hóa. Nếu như kinh thốt dám thật sự dùng kỳ lân công kích quân mộ khuyên, vậy hắn sẽ ngưng tụ ra hỏa phượng, một cây đuốc đốt hắn. Coi như là tôn thần cũng như thế. Tôn nữ là một cách như vậy. Quân gia đối thủ làm sao dừng thiên thiên vạn vạn. Lại nói, bọn họ cùng vạn trưởng tốc ăn oán, cũng sớm đã là rất sâu. Không để ý ở nhiều này một chút. Lâm quân bên này người đều lộ ra một vệt nụ cười vui mừng. Nếu như tôn thần đều đánh không lại quân mộ khuyên, vậy thế giới này không phải thật sự trở rời rồi sao? Quân mộ khuyên vẫn tính thức thời, biết mình đánh không lại người trước mắt, thẳng thắn nhắm mắt lại, không muốn chịu thua, cũng không muốn nói chuyện, chờ đợi tử vong đến. Như thế một thiên tài, nếu như như thế chết rồi, cũng thật là đáng tiếc. Có điều nàng nếu không chịu chịu thua, ngoại trừ chết, cái kia sẽ không có con đường thứ hai cho nàng lựa chọn. Huyết yểm, hết sức khẩn cấp sự tình. Ngươi lại còn đang ngủ. còn không mau một chút tỉnh lại, huyết yểm không tới thời khắc cuối cùng. Quân Mộ Khuynh đều không buông tha đánh thức huyết yểm. Nếu không là xuất hiện chính là Kỳ Lân, nàng ngưng tụ kim ô hỏa cũng có thể đối kháng. Hơn nữa nàng kim ô hỏa có vẻ như đối với tôn thần cũng không có quá to lớn uy hiếp, chỉ có thể thoáng để người ta được bị thương. Nhưng là cái kia thì có ít lợi gì? Qua nhiều năm như vậy, nàng lần thứ nhất như thế chủ động tìm huyết yểm. Cái tên này lại bế quan còn chưa có đi ra. Nó sẽ không là ngủ đi. Dơm. Dơm. Quy. Quy. E. T. Cái này là thời điểm ngươi lại còn không tỉnh lại. Quân Mộ Khuynh không nói gì. Mắt thấy Kỳ Lân liền muốn ngưng tụ thành công. Có thể huyết yểm còn đang ngủ. Tiếp tục như vậy, Kỳ Lân đã chậm rãi ngưng tụ thành công. Tất cả mọi người nhìn trong truyền thuyết mới có thượng cổ thần thú, con mắt đều trợn thật lớn. Đây chính là Kỳ Lân. Vẫn là hắc ám Kỳ Lân. Kinh thốt ngưng tụ ra Kỳ Lân sau khi cung kính nói rằng: ngưng tụ ngài thần thái, vạn bất đắc dĩ, hy vọng có thể thứ lỗi. Đây là Kỳ Lân a. Mặc dù chỉ là thần thái, cũng so với phổ thông đấu ký nhiều như vậy mấy phần ý thức. Tất cả mọi người nhìn thấy kinh thốt như thế cung kính đối xử Kỳ Lân, kinh ngạc không thôi. Lẽ nào hắn đây là cho gọi ra đến, không phải ngưng tụ? Bất nhiên ai sẽ đối với mình ngưng tụ ra đấu ký khách khí như vậy? Chưa từng có đi. Chưa từng có chứ. Hắc ám Kỳ Lân lấy vương giả tư thái liếc mắt nhìn kinh thốt. Ánh mắt lại xem hướng về xa xa Quân Mộ Khuynh. Cái kia một vệt đỏ đậm bóng người. Kỳ Lân. Thần thái kia, lẽ nào đây là thật sự Kỳ Lân sao? Không, không phải, nhất định không phải. Cảm giác được khí tức mạnh mẽ phả vào mặt, Quân Mộ Khuynh mở choàng mắt. Liền nhìn thấy xa xa khổng lồ Kỳ Lân. Đem không trung chiếm cư một nửa. Dơm. Dơm. Quy. Quy. E. T. Kinh thốt là không muốn sống sao lại ngưng tụ ra này đại Kỳ Lân. Đánh không lại cũng không cần như thế làm đi. Ngưng thái Kỳ Lân cao quý địa chạm tử không trung. Cái kia dáng người vừa thần bí lại tao nhã, lúc ẩn lúc hiện còn lộ ra mấy phần thô bạo. Kinh thốt nhìn trước mặt Kỳ Lân, hắn đều không xác định đây là chính mình ngưng tụ ra sao. Mặc dù là hắn ngưng tụ ra, trên người cũng không phải có mãnh liệt như vậy khí thế, còn có ma thú cấp cao uy thế, Quan Nguyệt Thừa Phong Hỏa Huyền, bọn họ đều dồn dập cảm giác được mạnh mẽ uy thế, sắc mặt đều trở nên trắng xám lên. Bọn họ cúi đầu nhìn một chút hai chân của chính mình, đã đang không ngừng run lên. Chỉ là đỉnh đầu áp lực mạnh mẽ, vẫn không có yếu bớt nửa phần. Hắc ám Kỳ Lân lại như là không nhìn thấy như thế. Người chung quanh dồn dập đều cảm giác được mạnh mẽ uy thế, đều cảm giác không kịp thở. Bọn họ đều có cái cảm giác này. Cùng đừng nói đứng Kỳ Lân trước mặt Quân Mộ Khuynh. Chỉ cần nó cúi đầu, đầu kia đã có thể đụng vào Quân Mộ Khuynh. Kinh thốt Lam Hà, ngươi làm cái gì? Nguyệt Mộng sắc nheo mắt lại. Này ngưng thái ma thú, làm sao sẽ cùng thật sự ma thú gần như? Coi như muốn đánh bại Quân Mộ Khuynh, vậy cũng không cần ngưng tụ ra hắc ám Kỳ Lân. Hiện tại loại tình cảnh này, ai có thể khống chế? Kinh thốt biến sắc mặt, liên tiếp rời đi vài bộ. Hắn cũng không biết chuyện gì thế này. Vẫn là lần thứ nhất gặp phải tình huống như thế a. Hơn nữa hắn ngưng tụ ma thú, nơi nào sẽ có lớn như vậy cách đầu. Quân Mộ Khuynh ngẩng đầu nhìn hắc ám Kỳ Lân, sắc mặt càng ngày càng trắng xám. Đây là thật sự Kỳ Lân. Bốn mắt nhìn nhau, Quân Mộ Khuynh nhìn Kỳ Lân nhìn kỹ dáng dấp của chính mình. Nàng có loại cảm giác, nó rất muốn đem mình nuốt vào đi. Nhìn thấy Quân Mộ Khuynh cùng Kỳ Lân khoảng cách như vậy gần, tất cả mọi người tim cũng nhảy lên đến cuống họng. Chỉ cần Kỳ Lân hơi động, Quân Mộ Khuynh liền xong. Nàng lại còn đứng Kỳ Lân trước mặt. Phải biết này Kỳ Lân là kinh thốt ngưng tụ ra, lúc nào cũng có thể sẽ đối với nàng phát động công kích. Quân Tâm mặt tối sầm lại, nhìn trước mặt Kỳ Lân, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nhìn Kỳ Lân cao to dáng dấp, Quân Mộ Khuynh căng thẳng nhìn Kỳ Lân. Chết tiệt Huyết Yểm, vào lúc này còn đang ngủ, này không phải ngưng tụ Kỳ Lân, là thật sự Kỳ Lân. Hống Kỳ Lân ngửa mặt lên trời hống một tiếng, tàn nhẫn mà giẫm một cước. A, phần lớn người không nhìn được rung động, trực tiếp liền đi từ không trung rớt xuống, mạnh mẽ té rớt ở ma vực trong rừng rậm. Quan Nguyệt Thừa Phong Hỏa Huỳnh lập tức hướng về ma vực bên trong vùng rừng rậm đi đến. Chỉ là bước chân chính là không nghe bọn họ sai khiến, lăng là ngừng lại, đan đầu gối quỳ xuống. Ma vực trong rừng rậm nguyên bản yên tĩnh lại ma thú dồn dập phát sinh tiếng hô. Chúng nó cái kia gọi hận a, vừa nãy là Hỏa Phượng, hiện tại lại là Kỳ Lân. Những nhân loại này đến tột cùng ở làm cái gì? Ma thú cấp cao đem chúng nó triệu tập đi ra, chỉ là đứng ở chỗ này, lẽ nào chính là vì để chúng nó nhìn càng cao cấp ma thú là hình dáng ra sao không? Lúc này, mặc kệ là Thương Không Đại Lục người, vẫn là Lâm Quân Đại Lục người, đều trở nên hoảng loạn không ngớt. Mọi người nhìn về phía Kinh Thốt, đều có mấy phần oán hận. Hắn khỏe mạnh ngưng tụ ma thú, tại sao đem Hắc Ám Kỳ Lân cho gọi ra đến rồi? Đó là Hắc Ám Thần Điện Chấn Điện Chi Thú a. Quân Mộ Khuynh mau mau dùng Kim Ô Hỏa bao vây lấy chính mình, để Hắc Ám Kỳ Lân xung kích sức mạnh đến trên người chính mình, có thể trở nên nhỏ hơn một chút. Sau đó dùng nguyên tố gió gợi lên thân thể của chính mình, thân thể nhanh chóng hướng về phía sau thối lui. Vào lúc này đại gia đều cố thoát thân, nơi nào còn có thể đi chú ý Quân Mộ Khuynh trên người ánh sáng xanh lục là món đồ gì. Hống Hắc Ám Kỳ Lân lần thứ hai ngửa mặt lên trời hống một tiếng. Càng nhiều người rơi xuống đất, ma vực rừng rậm ma thú này sẽ là trực tiếp liền quỳ trên mặt đất. Ma thú cấp cao uy thế, chúng nó cũng thật là không chống đỡ được. Ngay ở người người khủng hoảng thời điểm, trên bầu trời đột nhiên truyền xuống một thanh âm. Các ngươi còn không cản mau trở lại Hắc Ám Kỳ Lân, các ngươi cũng ngưng tụ. Muốn chết à? Dứt lời, xe chạy không xoay tròn nổi lên trận pháp, thần bí văn tự ở trận địa xung quanh chuyển động, phát sinh tia sáng. Nhìn thấy trận pháp, Lâm Quân Đại Lục người suýt chút nữa liền lệ. Bọn họ có cứu, có cứu. Xích Huyết Bảo Ngọc có thể không muốn. Bọn họ hiện tại có thể trở lại. Lâm Quân Đại Lục tất cả mọi người cũng không muốn mệnh chui vào bên trong. Bọn họ cũng không muốn bị Kỳ Lân nuốt chửng. Nguyên thần bị thôn phệ sau đó, bọn họ vẫn là như thường sẽ chết. Kỳ Lân lại không phải bọn họ ngưng tụ ra, không liên quan chuyện của bọn họ, vẫn là nhanh đi về tốt. Quân Tâm nhìn thấy cái kia trận pháp, nhíu nhíu mày. Xú nha đầu, ta phải đi rồi, đáng chết ông lão kia dám vào lúc này tìm hắn trở lại. Đợi lát nữa lại với hắn tính sổ. Hắc Ám Kỳ Lân đi ra, liền đem bọn họ tìm về đi. Vậy này một bên nên làm gì? Dơ. Dơ. Quy. Quy. E. T. Ném hỗn loạn liền muốn đi này sẽ. Quân Mộ Khuynh là cũng không tiếp tục bình tĩnh. Hắc Ám Kỳ Lân ai ngưng tụ ra, ai giải quyết không là tốt rồi. Hắn sao lại nửa đường đào tẩu? Có lầm hay không? Quân Tâm mà nói chuyện đến, Quân Mộ Khuynh thân thể cứng đờ nhìn hắn vẻ mặt bất đắc dĩ. Mãn Vô Tình nói rằng, ngươi muốn mau mau lên cấp tôn thần. Bất nhiên làm sao để ta kỷ ngươi ma thú, nàng nhìn xuống xung quanh xung kích. Nhìn Quân Tâm rời đi bóng lưng. Quân Tâm hơi sững sờ. Trên mặt lộ ra một mạt tiếu dung. Thân thể chậm rãi bắt đầu trở nên trong suốt. Lúc trước hứa hẹn, nàng còn nhớ. Huyết yềm a, đừng đùa, nhanh lên một chút tỉnh lại đi. Đây là thật sự kỳ lân mã chứng. Ai có thể nói cho nàng tại sao kinh thốt ngưng lại tụ. Đem thật sự kỳ lân cho ngưng tụ ra. Quân Mộ Khuynh, ngươi nếu muốn biết chuyện của mẹ ngươi, liền đến Lâm Quân Nguyệt ra. Nguyệt Mộng sắc lạnh lùng liếc mắt nhìn Quân Mộ Khuynh. Cùng Nguyệt Trường Không xoay người hướng về huyễn quang nơi đó bay đi. Dơ, dơ, quy, quy, e, t, này tính là gì? Quân Mộ Khuynh trầm mặt không nói địa lui trở về quân trấn bên người. Lão gia hỏa, ngươi nói làm sao bây giờ kỳ lân a? Quân trấn sắc mặt cứng đờ. Nếu không, ta ngưng tụ hỏa phượng đi ra, hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy kỳ lân có được hay không? Người chung quanh dồn dập quăng tới khinh thường. Kỳ lân đều đi ra, hắn còn ngưng tụ hỏa phượng ra tới quấy rối. Đến tột cùng là muốn giúp đỡ, vẫn là quấy rối. Chết tiệt huyết yềm. Vào lúc này đi dây xích Quân Mộ Khuynh nhìn trước mặt kỳ lân. Nó đã bắt đầu trảo Lâm Quân đại lục người đến ăn. Tiếp tục như thế, sớm muộn bọn họ đều là kỳ lân trong bụng thực. Lôi Tu nhìn Lâm Quân đại lục người dồn dập rời đi, cũng muốn cùng xuống. Làm sao? Trận pháp này chỉ có thể triệu hồi về phân thân hình chiếu. Hắn không thể theo đấu ký trận rời đi. Nhìn xung quanh lập tức đi rồi một nửa dáng lâm giả. Lôi Tu vừa định chửi bới, cường hãn uy thế từ đối diện đập tới. Hắn vừa định quay đầu nhìn lại, liền bị sức mạnh mạnh mẽ một trưởng cho đánh bay. Huyết yểm Lâm Quân đại lục người cũng đã đi rồi chín xong rồi. Bên trong không gian vẫn là hoàn toàn yên tĩnh. Đáng chết, Quân Mộ Khuynh trầm mặt thấp giọng chửi bới. Làm sao? Quân Trấn quay đầu nghi ngờ nhìn Quân Mộ Khuynh. Nàng vào lúc này hoàn năng có biện pháp gì? Ta, ai đáng chết? Bản thú cảm giác được nguy hiểm, liền lập tức đi ra. Ngươi còn không vừa lòng ngạo kiêu địa a? À, mơ. Thanh từ bên trong không gian truyền đến. Quân Mộ Khuynh cảm giác thân thể sững sờ. Trên mặt lo lắng lập tức biến thành nụ cười. Nàng mới vừa muốn nói chuyện, trong lòng lại vang lên huyết yểm a, mơ thanh, đừng nói chuyện. Quân Mộ Khuynh lập tức mạnh mẽ nhiệt lưu ở trong thân thể phun trào. Giơ lên hai tay. Nàng phát hiện hai tay của chính mình rõ ràng có thể nhìn thấy huyết dịch lưu động. Huyết dịch còn lập lòe hồng quang. Chuyện gì thế này? Nha đầu, ngươi làm sao? Quân Trấn cảm giác được bên người một đạo nóng rực khí tức, lập tức hỏi. Các ngươi mau mau về a. A. Mơ. Nguyệt Thành mặc kệ xảy ra chuyện gì, đều không cho phép đi ra. Nàng có loại cảm giác, mãnh liệt cảm giác, trong thân thể phảng phất có lực lượng nào đó muốn bạo phát như thế. Loại sức mạnh này so với hắc ám kỳ lân còn muốn bá đạo. Quân Trấn còn muốn hỏi xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn đến Quân Mộ Khuynh sắc mặt, hắn chần chờ, sau đó gật gù. Trở về thành. Đơn giản hai chữ, phảng phất làm cho tất cả mọi người đều nhìn thấy ánh sáng đông. Bọn họ lập tức xoay người hướng về a. A. Mơ. Nguyệt Thành đi đến. Phong Diễm mới vừa đi hai bước, phát hiện Quân Mộ Khuynh không có đi trở về. Hắn dừng bước lại, lại bị Quân Trấn lôi kéo rời đi. Vừa định há mồm, bên tai truyền đến uy thế a. À, mơ, thanh, chúng ta đừng làm trở ngại nàng. Quân Trấn quay đầu lại liếc mắt nhìn Quân Mộ Khuynh. hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nha đầu này là càng ngày càng nghịch thiên rồi. Ở mọi người mới vừa trở lại mơ Nguyệt Thành thời điểm, Hắc Ám Kỳ Lân lần thứ hai phát sinh tiếng gào. Này một tiếng kinh thiên động địa, trong lòng bọn họ đều âm thầm khiếp sợ, rồi lại vui mừng chính mình trở về. Xoay người nhìn lại, phát hiện Quân Mộ Khuynh còn đứng tại chỗ. Vừa định lên tiếng, bên tai liền truyền đến rất có uy nghiêm địa vương giả tiếng. Để ở ngoài thoại, thô bảo, có hay không hống hống. Quyển 4 chương 44 phá tan phong ấm, lên cấp. Ta chi khế ước giả, ngươi cũng dám động. Thanh âm lãnh khốc vào lúc này đã không có một bóng người không trung đột nhiên vang lên. Quân Mộ Khuynh dưới chân chuyển động xưa nay liền chưa từng chuyển động quá trận pháp. Muốn lúc này có người ở đây, cái kia nhất định sẽ kinh ngạc thốt lên. Này không phải triệu hồi chi trận sao? Chỉ là này một tiếng, liền lộ ra vô tận uy nghiêm, từ bốn phía khuyết tán chuyển chi ngàn dặm. Cường hãn địa khí thế chấn động ma vực rừng rậm. Không khí chung quanh đều bị rung ra mạnh mẽ khí ba. Liền ngay cả bầu trời vân đều dừng bước, không dám di chuyển nửa phần. Hắc Ám Kỳ Lân động tác trên tay đột nhiên cương đi, trên mặt xuất hiện rõ ràng to rúm cùng khủng hoảng. Đỏ như máu ánh sáng từ Quân Mộ Khuynh trên người phun trào, xông thẳng đến không trung. Bầu trời trong nháy mắt bị nhuộm đẫm một đám lớn. Thế nhưng là không có dừng lại, đỏ như máu vẫn là đang không ngừng lan tràn. Phảng phất là muốn đem toàn bộ bầu trời liền như thế toàn bộ nhuộm đẫm thành đỏ như màu máu. Đỏ như máu ánh sáng trong nháy mắt ở ma vực rừng rậm bầu trời, xung quanh nhất thời rơi vào một lần đỏ như máu bên trong. Bóng người mơ hồ từ Quân Mộ Khuynh trong thân thể chậm chậm lưu động. Màu đỏ lưu động đang chậm chậm kéo dài. Một chút từ Quân Mộ Khuynh trong thân thể bay ra ngoài, hình thái chậm rãi ngưng tụ thành hình. Nhìn thấy bóng người mơ hồ kia, Hắc Ám Kỳ Lân trong lòng kéo kẹt vừa vang, vẻ mặt càng là khuyết đại. Nó không khỏi dừng lại động tác trong tay, ngơ ngác mà nhìn trước mắt một màn. Chính muốn rời khỏi Lâm Quân Đại Lục người, xem đến phần sau hồng quang, dồn dập quay đầu hướng về phía sau nhìn lại. Chỉ là bọn hắn vẫn không có nhìn rõ ràng chuyện gì xảy ra. Trận môn đã đóng, bọn họ lại cũng không nhìn thấy phía sau tất cả. Nhìn thấy cách đó không xa hỏa hồng bóng người, thấy cảnh này người choáng tại chỗ. Quân Mộ Khuynh trên người làm sao sẽ hiện lên hồng quang? Này, còn có cái kia lưu động vật thể đến tột cùng là món đồ gì? Dáng dấp kia thật giống cũng là ma thú dáng vẻ. Là cái gì ma thú có như thế cường khí thế? Chỉ là một tiếng hống ra, không khí đều rung ra mấy tầng cuộn sóng. Ma vực rừng rậm càng bị chấn động đất rung núi chuyển. Cuồng dã bộ lông ở xung quanh run run mấy phần. Bộ lông xung quanh còn thiêu đốt đỏ như máu hỏa diễm. Ngọn lửa kia liền dường như máu tươi như thế đỏ tươi. Cái kia lưu động màu đỏ hoàn toàn hiện ra trên không trung thời gian. Hắc Ám Kỳ Lân triệt để há hốc mồm. Quan Nguyệt Thừa Phong Hỏa Huỳnh khó khăn ngẩng đầu lên. Bọn họ chỉ là liếc mắt nhìn, thân thể thì càng thêm không có sức mạnh. Nguyên bản quỳ một chân trên đất, biến thành hai đầu gối. Đầu càng thêm không dám dễ dàng dơ lên. Hống hống ma vực rừng rậm ma thú phun trào, dồn dập ngã quỳ ở mặt đất. Bất luận ấu thú, huyến thú, linh thú, thần thú, thánh thú, đều chỉ có thể ngã quỳ ở mặt đất, không dám ngẩng đầu nhìn không trung chậm rãi hiện ra bóng người. Có chút hơi hơi cách khá xa ma thú, mau mau bò bò thân thể, hướng về phía sau thối lui, muốn chạy trốn vùng thế giới này. hỏa diễm bóng người. Hoa lệ địa trên không trung hiện ra. Móng vuốt sắc bén lộ ra vô tận uy lực. Cùng kỳ lân tương tự xung quanh cơ thể bộ lông màu đỏ ở xung quanh múa. Đỏ như máu hỏa diễm đem toàn thân nó vây lại đến mức gió thổi không lọt. Đầu tự long. Thân tự kỳ lân. Trảo tự ung. Còn kéo thật dài hỏa diễm đuôi. Chỉ là thân thể kia. So với kỳ lân lớn hơn gấp đôi không ngừng. Có điều nhìn qua. Cái kia cũng không phải thân thể hắn chân chính to nhỏ. Nó liền nhẹ như vậy khinh một cước bước ra đến. Hắc ám kỳ lân thân thể. Rõ ràng run nhúc nhích một chút. Không khí chung quanh. Xuất hiện gợn sóng. Liền trở nên càng thêm rõ ràng. Ma vực rừng rậm đã rơi vào một mảnh trong khủng hoảng. Coi như là một chiếc lá rơi xuống. Bọn ma thú đều sẽ sợ hãi không ngớt. Khi nó lần thứ hai bước ra một bước. Nguyên bản bóng người lại đang chuyển đổi. Đẹp trai thiếu niên kéo lấy thật dài tóc đỏ. Tùy ý khoác rơi tại trên vai. Khốc khốc địa đi ra hiện ra ở bên trong trời đất. Hung hăng bóng người trước sau như một thô bạo mười phần. Ngươi là, đây là. Hả mới bao nhiêu năm không thấy. Ngươi quên ta huyết yểm hồng lông mày gây xích mích trên mặt lộ ra một khốc khốc nụ cười. Huyết lửa khói. Ngươi là huyết long không? Không phải huyết long. Huyết long theo ta đẳng cấp giống như vậy. Làm sao có như thế uy thế? Ngươi là. Là. Xích diễm thú huyết yểm vương hắc ám kỳ lân run rẩy nói rằng. Vẻ mặt càng là kinh hoàng không ngớt. Không sai huyết yểm hồng mâu vẩy một cái. Nguyên bản còn mang theo nụ cười con mắt. Trở nên lạnh lẽo cực kỳ. Ngươi. Dám nuốt ta chi khế ước già. Màu đen kỳ lân thân thể run lên. Thân thể lập tức nhỏ đi. Mau mau ngã quỳ trên mặt đất. Đại tôn vương chuộc tội. Nếu như ta biết đây là đại tôn vương khế ước già. Coi như là cho ta 1000 cái lá gan. Cũng tuyệt đối không dám động thủ rời à đây chính là huyết yểm đại tôn vương. Có thể cùng chúng nó hắc ám đại tôn vương so với. Lần này đi ra. Lại đụng tới kẻ khó ăn. Lúc này hắc ám kỳ lân. Cái nào Lý Hoàn Hữu vừa nãy uy phong lấm lấm dáng dấp. Đã sớm hoảng loạn không ngớt. Quỳ trên mặt đất. Chỉ sợ trước mắt huyết yểm một ngụm nước bọt chấm nhỏ. Cũng làm cho nó mất mạng. Quan Nguyệt Thừa Phong hỏa huỳnh suýt chút nữa liền té xuống. Đại tôn vương là quân mộ khuyên khế ước thú. Quân mộ khuyên ta ở một bên. Nhìn trước mắt tóc đỏ hồng mâu. Liền lông mày đều là màu đỏ tuyệt mỹ thiếu niên. Khóe miệng không khỏi co rúm. May là nàng cùng huyết yểm còn có chút không giống. Chí ít nàng chỉ có tóc đỏ hồng mâu. Cái tên này khắp toàn thân từ trên xuống dưới. Không có một nơi là cái khác màu sắc. Toàn bộ đều là hỏa hồng. Xung quanh cơ thể còn mang theo đỏ như máu hỏa diễm. Cùng lần đầu gặp gỡ lúc đó có điểm không giống nhau. Nàng cảm giác được nóng rực khí tức lan tràn. Có điều hắc ám kỳ lân nhìn qua thì càng không tốt lắm. Hàng này từ quỳ xuống sau khi liền vẫn ở lau mồ hôi. Hiện tại nàng mới phát hiện huyết yểm tác dụng còn rất lớn. Chỉ là hống một tiếng liền có thể làm cho hắc ám kỳ lân đều nằm trên mặt đất. Động cũng không dám động. Cha cha, chẳng trách hắn nói cái gì đều là chỉ là cảm tình. Cũng thật là chỉ là. Liền ngay cả này đường đường hắc ám kỳ lân nhìn thấy hắn đều bát trên đất. Cái khác linh thú huyến thú. Thần thú. Còn tính là gì? Huyết yểm. Ngươi làm sao đột nhiên đi ra? Quân mộ khuyên lạnh giọng hỏi. Nhìn dáng vẻ của hắn. Đó là phá tan phong ấm. Chỉ là ngày này. Quân mộ khuyên ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời. Xung quanh đều nằm ở hoàn toàn đỏ ngầu ở trong. Cúi đầu nhìn lại. ma vực rừng rậm ma thú đều nằm dạp trên mặt đất. Coi như là không nhìn thấy chúng nó dáng dấp. Từ chúng nó run lên thân thể. Liền có thể biết chúng nó hiện tại có cỡ nào sợ sệt hoảng sợ. Tiểu tử này dám có ý đồ với ngươi. Ta không giả. Ngươi không phải bị bắt nạt sao? Huyết Yểm cười lạnh. Lại có vẻ như vậy xinh đẹp. Dường như Mạn Châu xa hoa như thế yêu dã. Hắc ám kỳ lân bát càng sâu. Trong lòng cái kia gọi hối hận a. Đồng thời cũng ở trong lòng vui mừng. May là vừa nãy cảm thấy kẻ nhân loại này là ăn ngon nhất. Ở lại cuối cùng. Lúc này mới không có đồng thủ. Huyết Yểm Vương khế ước giả nó nếu như ăn. Thật sự không dám tưởng tượng hậu quả làm sao. Quân Mộ Khuyên khóe miệng co giật mà nhìn trên đất nằm úp sấp hắc ám kỳ lân. Nó lại như thế sợ sệt Huyết Yểm. Huyết Yểm chỉ là liếc mắt nhìn mà thôi. Nó đều sẽ cả người run lên. Hơn nữa trên đất ma thú. Nhìn thấy Huyết Yểm. Thì càng như là nghênh tiếp vương giả giống như vậy. Thánh thú đều phải lại dưới nghênh tiếp hắn đến. Âm Nguyệt Thành người nhìn thấy cái kia khổng lồ bóng người chậm rãi ngưng tụ thành nhân hình. Trong lòng liền bắt đầu run rẩy. Đang nhìn đến vừa nãy như vậy hung áp hắc ám kỳ lân. Nhìn thấy cái kia bóng người màu đỏ. Kinh hoàng nằm trên mặt đất. Bọn họ nhìn ra con ngươi đều sắp đột xuất đến rồi. Hắc ám kỳ lân đều đối với đột nhiên xuất hiện ma thú quỳ xuống. Nó quỳ xuống hắc ám kỳ lân quỳ. Huyết y. E. A. Mơ. Thanh âm không lớn không nhỏ. Vừa vặn có thể truyền tới A. A. Mơ. Nguyệt Thành. Còn có bên ngoài mấy trăm dặm ma vực rừng rậm. Quân Trấn nghe được cái kia ma thú, là Quân Mộ Khuyên khế ước thú sau khi trái tim suýt chút nữa từ trong miệng nhảy ra. Xích diễm thú Huyết Yểm Vương. Cái kia thì tương đương với Đại Tôn Vương đẳng cấp. Nha đầu kia. Tên khốn kia tiểu tử. Chỉ cần coi như là tam nguyên tố đấu kỹ sư cũng coi như. Vẫn là triệu hồi sư. Tăng thêm sự kinh khủng chính là. Đại Tôn Vương đô là nàng khế ước thú. Đại Tôn Vương cấp bậc A. Long Thiên há miệng. Kích động trong lòng không thể so Quân Trấn ít. Xích diễm thú. Đó là tẩu thú vương giả. Loài chim. Tẩu thú. Thủy quái đều sẽ có một vương giả thống lĩnh. Mà xích diễm thú. Chính là tẩu thú vương giả. Nó hỏa diễm. So với thiên đường điểu còn đáng sợ hơn. Thiên hắn đến cùng thu rồi một ra sao học sinh. Biết xích diễm thú người. Ở thương không đại lục đã ít lại càng ít. Vì lẽ đó mặc dù là nghe nói xích diễm thú. Bọn họ cũng không biết đó là cái gì. Nhưng là. Hình ảnh trước mắt. Liền đầy đủ để bọn họ chấn động. Quân Mộ Khuyên còn nắm giữ khế ước thú A. Khế ước thú cái kia không phải là triệu hồi sư. Cái kia vừa nãy nàng dưới chân lấp lóe trận pháp. Không phải là triệu hồi chi trận. Ta cảm thấy. Ta nhất định là tại nằm mơ hỏa lưu tinh thì thào nói đạo. Vẻ mặt. Ánh mắt cũng đã giải ra. Nhìn thấy hắc ám kỳ lân quỳ gối Quân Mộ Khuyên trước mặt. Hắn cũng sớm đã há hốc mồm. Vừa nãy. Như vậy chấn động đồ vật. Hắc ám kỳ lân. Liền ngay cả những kia tôn thần nhìn. Đều dồn dập chạy trốn. Nhưng là hiện tại. Mụ nội nó. Lại quỳ gối Quân Mộ Khuyên dưới chân. Cái kia con ma thú là Quân Mộ Khuyên khế ước thú. Có thể cái kia rốt cuộc là thứ gì. Liền ngay cả hắc ám kỳ lân đều muốn quỳ trên mặt đất. Âm Nguyệt Thành người đều cảm giác mình là đang nằm mơ. Huyết quang vạn dặm. Cái kia con ma thú xuất hiện sau khi. Trong nháy mắt liền chuyển đổi thành hình người. Hắc ám kỳ lân nằm dạp ở dưới chân của hắn không nói. Liền ngay cả dưới chân ma thú. đều dồn dập run rẩy. Không khí phát sinh to lớn gợn sóng. Ma vực rừng rậm càng là chấn động động không ngừng. Ai có thể nói cho bọn họ biết Quân Mộ Khuynh đến cùng làm cái gì chuyện nghịch thiên? Liền ngay cả khế ước thú đều như thế biến thái. Triệu hồi sư, đấu ký sư, song tu thanh âm run rẩy từ trong đám người truyền đến. Thiên Quân Mộ Khuynh đây là muốn thành thần tiết tấu sao? Là thần, là nữ thần, nữ thần. Nữ thần hai chữ trong nháy mắt nổ tung. À, à, mơ. Nguyệt Thành phần lớn người đều ngã quỳ trên mặt đất. Hô to Quân Mộ Khuynh vì là nữ thần. Quân Trấn quay đầu nhìn xung quanh chấn động một màn. Con mắt có chút ướt át. Đứa nhỏ này. Rốt cuộc dùng thực lực của chính mình. Làm cho tất cả mọi người đều thần phục. Âm Nguyệt Thành rơi vào một mảnh hô to bên trong. Tiền phó hậu kế địa A. A. Mơ. Thanh một lần so với một lần vang dội. Tất cả mọi người đều ở hô to Quân Mộ Khuynh vì là nữ thần. Quân Mộ Khuynh không phải nữ thần, ai là? Vừa nãy tôn thần. Bọn họ mặc dù lợi hại đến đâu. Giá bất năng như Quân Mộ Khuynh như thế. Tam nguyên tố cùng triệu hồi sư cùng thể. Ngoại trừ thần. Ai có thể làm được như vậy? Còn có Hắc Ám Kỳ Lân. Hiện tại không phải quỳ gối Quân Mộ Khuynh trước mặt sao? Nếu như Quân Mộ Khuynh đều không phải nữ thần, ai còn có thể là nữ thần? Nghe được phía sau hô to, Quân Mộ Khuynh trên trán hắc tuyến bá một hồi toàn bộ rơi xuống. Nữ thần, Hắc Ám Kỳ Lân sớm đã bị huyết yểm dọa đến. Liền hô hấp cũng không dám lớn tiếng. Đối với đối diện hô to, trở nên càng sốt sắng hơn lên. Mọi người tiếng kêu không có đình chỉ. Quân Mộ Khuynh cũng không thèm để ý. Nhìn huyết yểm hai tay hoàn ngực đứng ở một bên. Nàng kinh ngạc quay đầu. Ngươi là nói. Phá tan phong ấn. Quân Mộ Khuynh kinh ngạc nhìn huyết yểm. Nó đột phá không gian phong ấn. Cái kia chẳng phải là. Vừa nghĩ tới huyết yểm đột phá phong ấn. Quân Mộ Khuynh lập tức cúi đầu xem trên người chính mình. Nàng phát hiện máu trên tay của chính mình dịch vẫn là đang không ngừng phi thoan. Trên người càng thêm lập lòe ra hồng quang. Nàng cuối cùng đã rõ ràng rồi những người kia tại sao gọi mình nữ thần. Huyết yểm đột phá phong ấn, cái kia không phải, cái kia không phải. Ta khế ước giả, ngươi cũng nên lên cấp. Huyết yểm xinh đẹp nở nụ cười. Không lại ngột ngạt sức mạnh của chính mình. Huyết yểm lời nói xong sau khi Quân Mộ Khuynh hoàn toàn biến sắc, đỏ đậm trong con ngươi, lộ ra một mạt kinh nha. Nàng mau mau nhắm mắt lại. Đột nhiên phát hiện. Nguyên tố bên trong không gian bích. Ở màu tím cùng màu tím đậm trong lúc đó chuyển đổi. Nguyên tố không gian càng là tràn ngập sức mạnh. Phảng phất bất cứ lúc nào muốn bạo phát như thế. Đây là lên cấp dấu hiệu. Hắc Ám Kỳ Lân nằm dạp trên không trung. Cảm giác được đối diện dậy sóng. Thân thể cứng đờ. Nó bỗng nhiên ngẩng đầu. Nhìn thấy Quân Mộ Khuynh trên người lấp lóe hồng quang. Tối tăm trong con ngươi. Chậm rãi đều là kinh ngạc. Dơ. Dơ. Quy. Quy. E. T. Kẻ nhân loại này khế ước huyết yểm vương thời điểm. Cũng không có bị đại tôn vương ảnh hưởng mà lên cấp. Hiện tại mới là thiên tài nó quả nhiên không có nhìn lầm. Liền kẻ nhân loại này lợi hại nhất. Chỉ là. Hiện tại coi như cho nàng mấy cái lá gan. Cũng không dám ăn kẻ nhân loại này. Mây đen từ bốn phương tám hướng nhanh chóng tụ tập. Một đường chạy như điên tới. Phảng phất chúng nó cũng phát hiện. Lần này thiên phạt đến quá trễ. Tiểu Khuynh. Đây chỉ là sức mạnh của ta trở về. Khế ước giả cùng khế ước thú vốn là có liên hệ. Ta lên cấp. Ngươi cũng có thể muốn lên cấp. Lại như ngươi lên cấp. Ta sẽ đột phá một tầng phong ấn như thế. ngạo kiều trong thanh âm mang theo ôn hòa. Huyết yểm dùng thần thức đối với Quân Mộ Khuynh nói rằng, hy vọng nàng biệt ngăn cản này đạo lực lượng. Quân Mộ Khuynh chậm rãi mở mắt ra, hướng về phía Huyết yểm cười nhạt, ngẩng đầu nhìn không trung mây đen. Nàng khóe miệng co giật một hồi. Mới như thế một hồi thời gian, mây đen liền toàn bộ tập hợp. Càng khuyết đại chính là, lần trước Hàn Ngạo Thần ở đây sao dày tầng mây thời điểm, thiên phạt cũng đã rơi xuống. Tương tự là lên cấp đại thừa giả. Tại sao nàng mây đen còn đang không ngừng tụ lại? Thật giống dùng mãi mãi cũng không đủ tự. Âm Nguyệt Thành người đều cứng lại rồi thân thể, ngốc một địa ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Khốn nạn a, này không phải lên cấp thiên phạt sao? Lẽ nào Quân Mộ Khuynh này sẽ liền muốn lên cấp sao? Có thể nàng vừa nãy đấu ký trận. Rõ ràng mới là cấp 6 tôn giả mà thôi. Tại sao đột nhiên liền lên cấp? Đây rốt cuộc là ở lên cấp đẳng cấp nào? Thiểm điện vì sao lại khủng bố như vậy? Vẫn là nói, nàng không phải ở lên cấp đại thừa giả, mà là tôn thần. Tất cả mọi người đều trợn to hai mắt, không muốn bỏ qua tình cảnh này. Quân Trấn ngẩng đầu nhìn trên trời thiểm điện, thân thể cứng đờ, hai tay nắm chặt. Vừa nãy hắn còn tưởng rằng, nha đầu kia mặc dù có thể lên cấp nhanh như vậy, là bởi vì khế ước thú xuyên cớ. Có thể hiện tại, chẳng lẽ nói hiện tại mới thật sao? Cái kia thiên phú của nàng là chân chính nghịch thiên. Hiện tại hơn nữa đại tôn vương là nàng khế ước thú. Nàng sau đó thiên phú có thể so với hiện tại tăng thêm sự kinh khủng. Thiên nha đầu làm sao sẽ nắm giữ như thế khủng bố lên cấp sức mạnh. Này mây đen tụ tập, nàng thật sự chỉ là lên cấp đại thừa giả mà thôi sao? Hắc ám kỳ lân cẩn thận từng ly từng tí một địa ngẩng đầu nhìn trên trời. Khán chứ na dày nặng mây đen, nó rất muốn đưa tay ra che hai mắt. Quá khủng bố, quá khủng bố, coi như là ma thú lên cấp. Này mây đen cũng không có hiện tại dày nặng. Kẻ nhân loại này đến tột cùng là lai lịch gì? Huyết yểm vương vì là khế ước thú không nói, lên cấp đều khủng bố như vậy. Xem đến đỉnh đầu mây đen, Hắc ám kỳ lân đột nhiên phát hiện, Huyết yểm vương không phải kinh khủng nhất. Kinh khủng nhất chính là nhân loại trước mắt. Có thể khế ước đến huyết yểm vương, ai so với kẻ nhân loại này càng kinh khủng? Hắc ám kỳ lân hiện tại liền ở trong lòng hô hoán a. Nó hy vọng có người có thể tiếp nó trở lại. Coi như là mấy trăm năm không cho phép nó đi ra, nó cũng sẽ không chút do dự đáp ứng. Bên ngoài rất nguy hiểm a. Hắc ám kỳ lân đều cảm giác được khủng bố, ma vực rừng rậm ma thú thì càng thêm không cần phải nói. Chúng nó khóc không ra nước mắt nằm trên mặt đất. Không biết ngày hôm nay là làm sao. Càng thêm không biết chuyện gì xảy ra. Tại sao chịu tội chính là chúng nó? Kỳ lân uy thế vẫn không có để chúng nó quá khứ. Càng thêm sức mạnh kinh khủng. Đã nghĩ vỡ đê như thế, dâng trào địa mãnh liệt mà ra. Hiện tại càng là mây đen bao phủ ở trên đầu. Như thế dày nặng mây đen, coi như không phải chúng nó lên cấp, chúng nó cũng sợ sệt a. Khi nào chúng nó gặp như thế khủng bố mây đen? Bọn ma thú hiện tại ở trong lòng hò hét, có thể hay không trước hết để cho chúng nó rời đi a cho ăn. Đợi ở chỗ này có điều là mấy cái canh giờ, chúng nó cũng đã cảm giác như mấy năm lâu như vậy. Cầm thú a, lâu như vậy mây đen còn chưa rơi xuống đến. Đây rốt cuộc là lên cấp cái nào đẳng cấp? Nói cho bọn họ biết một tiếng có được hay không? Âm Nguyệt Thành người nhìn mây đen rợp trời, che lại vừa nãy đỏ như máu. Nhưng là tâm tình của bọn họ cũng không có một chút nào thả lỏng. Trái lại càng sốt sắng hơn lên. Quân Mộ Khuyên ngẩng đầu nhìn bầu trời. Mây đen thật lâu không có rơi xuống. Trong lòng nàng cũng vô cùng trầm trọng. Mỗi lần nàng lên cấp, mây đen có thể so với người bình thường dày nặng. Đây rốt cuộc là vì là cái nào? Giống như đứng ở một bên Huyết Diễm, mắt lé liếc mắt nhìn trên trời, giật nảy mình. Trước đây hắn ở bên trong không gian, mặc dù biết nàng lên cấp thời điểm thiểm điện sẽ so với thường nhân khủng bố hơn một điểm, nhưng là này có thể hay không quá khuyết đại? Ầm ầm ầm, trên trời sấm rền vang lên. Lúc này mặc kệ là nhân loại vẫn là ma thú, nghe được cái thân ảnh này, thân thể đều run rẩy mấy phần. Dơm, dơm, quy, quy, e, tị. Ngươi đến cùng lúc nào rơi xuống? Quân Mộ Khuyên rốt cuộc không nhịn được. Tiếp tục như vậy, coi như là không có bệnh tim, đều bị ngày này phạt cho dọa đi ra. Nó mỗi lần hưởng một hồi, ma vực rừng rậm chấn động một phần, liền ngay cả Hắc Ám Kỳ Lân thân thể cũng bắt đầu run lên. Có muốn hay không như thế đáng sợ a? Răng rắc, Quân Mộ Khuyên vừa mới lạc tuyến, trắng nón thiểm điện, tòng thiên tế xẹt qua, mãnh rơi xuống đến, tàn nhẫn mà rơi vào nàng trong thân thể. Quân Mộ Khuyên chỉ cảm thấy thân thể run lên, thiểm điện cũng đã đi vào thân thể. Nàng mau mau nhắm mắt lại, ý thức thăm dò vào nguyên tố không gian, liền phát hiện điểm đen nhỏ vui mừng địa ở nguyên tố bên trong không gian nhảy nhót. Xem nó vui vẻ dáng vẻ, vừa nãy thiểm điện nhất định là bị nó cho nuốt vào đi tới. Quân Mộ Khuyên được kêu là một cuồng hãn. Mỗi lần thiên phạt vừa hạ xuống, nó sẽ tỉnh lại, sau đó nuốt trường thiểm điện. Nói như vậy, nàng có phải là liền không cần lo lắng mặt sau thiên phạt? Nhìn thấy không chung người một chút chuyện đều không có. À, à, mơ. Nguyệt Thành người thấy cảnh này, dồn dập nện ngực thổ huyết. Dựa vào lớn như vậy một cái thiểm điện, lại một chút chuyện đều không có. Quân Mộ Khuyên đến cùng cái gì làm? Nhìn thấy cái kia một tia chớp đi vào Quân Mộ Khuyên thân thể, Quân Trấn đều cảm giác được thịt đau. Có điều ở hắn phát hiện Quân Mộ Khuyên một chút chuyện đều không có lúc, triệt để ngổn ngang. Tương tự là lên cấp, tương tự là thiểm điện, nàng so với người khác ồ ồ cũng coi như. Tại sao nàng lên cấp còn một chút chuyện đều không có? Ai có thể nói cho hắn này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Huyết Yểm nghi ngờ nhìn Quân Mộ Khuyên, chẳng lẽ lại là cái kia điểm đen nhỏ nguyên nhân? Hắc Ám Kỳ Lân nhìn một cách ngẩng đầu liếc mắt nhìn Quân Mộ Khuyên, phát hiện nàng bị thô to như vậy tráng thiên phạt bổ, lại một chút chuyện đều không có, suýt chút nữa từ không trung rớt xuống. May là nó ổn định bước tiến, chỉ là thân thể run rẩy một hồi. Ô ô, kẻ nhân loại này quá khủng bố, quá khủng bố. Nó không muốn chờ ở tên biến thái này bên người. Nó sai rồi, nó sai rồi. Ngày hôm nay liền không phải ra ngoài tháng ngày, gặp phải người và thú một so với một khủng bố. Mây đen còn trên không trung ập ùa. Quân Mộ Khuyên quặm mặt lại, nàng phát hiện ngày này phạt chính là nợ mắng. Không mắng nó, nó lăng là không tới. Quá tiện. Răng rắc, lại một tia chớp nhanh chóng hạ xuống, tốc độ cùng sức mạnh cũng làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Không ít người nhìn thấy tia chớp này đều nhắm hai mắt lại, không đành lòng lại tiếp tục xem tiếp. Quân Mộ Khuyên ánh mắt kiên định mà nhìn bầu trời. Xung quanh hồng quang lấp lóe càng thêm ấm ánh. Đối mặt cái kia thiểm điện hạ xuống, nàng lông mày đều không hề nhíu một lần. Tê dại cảm giác truyền khắp toàn thân, Quân Mộ Khuyên biết thiểm điện đi vào thân thể của chính mình. Nhìn đạo thứ hai thiểm điện rơi vào Quân Mộ Khuyên thân thể sau khi, tất cả mọi người cùng thú cũng đã là hóa đá trạng thái. Cả viên tâm đều mất cảm giác. Mọi người ở đây đần độn nhìn Quân Mộ Khuynh thời điểm, đột nhiên cuồng phong mãnh liệt, mây đen lại trở nên càng thêm dày nặng. Thật giống là thiên phạt nhìn thấy đạo thiểm điện rơi xuống. Quân Mộ Khuynh không có nửa điểm sự tình. Nó cực kỳ bất mãn như thế. Răng rắc răng rắc răng rắc răng rắc sát điên cuồng dâng lên địa đồng thời. Trong nháy mắt mấy đạo thiểm điện bay vụt hạ xuống. Một đạo tiếp theo một đạo. Tranh nhau chen lấn địa đi vào Quân Mộ Khuynh thân thể. Quân Mộ Khuynh mau mau nhắm mắt lại. Tiếp thu cuối cùng thiên phạt. Âm nàng cảm giác không gian như là nổ tung như thế. Hào quang màu tím chậm rãi bị màu tím đậm thay thế. Từ nàng nguyên tố không gian bắt đầu lưu động. Chậm rãi kéo dài đến bốn phía kinh lạc. Thậm chí là toàn thân kinh lạc. Nhìn thấy màu tím đậm ở thuận lợi lan tràn. Quân Mộ Khuynh thở phào nhẹ nhõm. Chậm rãi mở mắt ra. Thiên phạt trên không trung hấp hối một hồi. Lúc này mới chậm rãi tản đi. Không trung lần thứ hai khôi phục một mảnh hỏa hồng. Cái kia thiểm điện nhanh chóng hạ xuống vài đạo. Tất cả mọi người rụt cổ một cái. Bọn họ xem mỗi một người đều sắc mặt tái nhợt. Nếu như tự thể nghiệm, không có bị thiểm điện đánh chết, cũng sẽ trực tiếp sẽ bị hù chết. Vừa nãy thiểm điện để bầu trời âm u, chiếu cái trong suốt. Bọn họ cứ việc chỉ là nhìn đều cảm thấy ngày đó phạt sẽ bất cứ lúc nào rơi xuống trên người bọn họ. Có thể mặc dù là như vậy, Quân Mộ Khuynh vẫn là một chút chuyện đều không có. Nhiều như vậy đạo thiểm điện, lẽ nào nàng liền không đau sao? Bọn họ đều cảm giác sâu sắc thịt đau thật phạt. Hống mạnh mẽ sức mạnh, để ma vực rừng rậm ma thú đều sợ hãi đến gọi ra tiếng âm. Nguyên bản liền không bình tĩnh ma vực rừng rậm, rung động rừng rậm, trở nên càng thêm kịch liệt. Hống hống ầm, thậm chí còn có ma thú nhẫn không chịu được cái kia thiểm điện hoảng sợ, đem xung quanh cây cối toàn bộ đẩy lên. Quan Nguyệt Thừa Phong Hỏa Huyền cái cổ cứng ngắc ngẩng đầu. Đột nhiên bọn họ cực kỳ vui mừng. Chính mình không có như Quân Mộ Khuynh biến thái như vậy. Chí ít bọn họ lên cấp thời điểm, thiểm điện uy lực là bình thường. Nếu như không biết, ai sẽ cho rằng nàng đây là lên cấp đại thừa giả, cái kia nhất định là tôn thần a. Hắc ám kỳ lân chậm rãi mở mắt ra. Từ lúc cái kia mấy đạo thiểm điện đồng thời hạ xuống thời điểm, nó liền nhắm mắt lại. Không đành lòng xem kẻ nhân loại này liền bị thiểm điện như vậy cho phách không còn. Nhưng ở nó mở mắt ra trong nháy mắt, nó phát hiện mình sai rồi. Như thế biến thái một kẻ loài người, bị chỉ là vài đạo thiên phạt bổ tới, tại sao có thể có sự tình? Mây đen tản đi, một đám tử người ngẩng đầu lên nhìn một chút bầu trời. Nhìn thấy đỏ như máu bầu trời, bọn họ há hốc mồm. Dơm, dơm, quy, quy, e, tị. Quân Mộ Khuynh này đều lên cấp. Tại sao thiên vẫn là màu đỏ? Đây rốt cuộc là muốn làm sao nhỏ? Quân Mộ Khuynh vừa mới mở mắt ra, nàng triển khai một đấu ký trận. Màu tím đậm bảy hành tinh chói mắt lóe sáng, tám viên ngũ giác tinh càng là sáng sủa lóa mắt. Cấp 8 đại thừa giả. Quân Mộ Khuynh kinh ngạc nhìn dưới chân đấu ký trận, nàng lại lên cấp một tầng cấp còn không hết. Lập tức từ cấp 6 tôn giả, lên cấp đến cấp 8 đại thừa giả. Huyết Yểm nhìn thấy đấu ký kia trận, cũng sườn sốt một chút, đồng thời nhưng nở nụ cười. Nàng thiên phú vốn là kỳ giai, lần này lên cấp coi như là đột phá thần cấp, cũng không có cái gì tốt kinh ngạc. Âm Nguyệt Thành người cũng không tiếp tục bình tĩnh, vào lúc này hoàn năng lại bình tĩnh sao? Vừa nàng mới cấp 6 tôn giả, nửa canh giờ đều không có, liền từ cấp 6 tôn giả lên cấp thành vì là cấp 8 đại thừa giả. Ăn đan dược lên cấp cũng không có nhanh như vậy à. Nàng đến cùng muốn thế nào? Lập tức liền lên cấp một tầng cấp. Ai có thể ở tôn giả thời điểm? Trong nháy mắt thời gian. Hoàn năng lên cấp một tầng cấp. Không đúng. Là một tầng cấp còn nhiều hơn. Quân Mộ khuyên nàng đây là muốn làm gì? Còn có cái kia thiểm điện, bọn họ suýt chút nữa liền cho rằng là lên cấp tôn thần, quá khủng bố. Long Thiên cái kia một người tên là thẹn thùng. Từ tôn giả đến đại thừa giả. Đều dùng sắp tới thời gian 8 năm. Kết quả nàng thậm chí ngay cả một canh giờ đều không có liền lên cấp. Phong Diễm khán chứ na đấu ký trận. Ánh mắt trở nên càng thêm nóng rực. Quân Mộ khuyên cũng đã lên cấp. Hắn làm sao có thể lười biếng hạ xuống. Âm Nguyệt Thành người quỳ trên mặt đất, khiếp sợ nhìn phía xa bóng người, không hổ là bọn họ thần a. Quân Mộ khuyên hiện tại ở trong lòng bọn họ cùng thần đã không hề khác gì nhau. Quân Mộ khuyên vui mừng mà nhìn dưới chân đại thừa giả đấu ký trận. Lần thứ hai nhắm mắt lại. Tham vào thân thể. Phát hiện màu tím đậm ở trong thân thể vẫn chưa hoàn toàn triển khai. Chỉ là nàng cảm giác được thân thể của chính mình. Có một dòng nước nóng đang lưu động. Rất nóng, xảy ra chuyện gì? Quân Mộ khuyên nhíu nhíu mày. Ý thức tham càng sâu. Chỉ là nàng vẫn không có càng sâu thăm dò vào. Đột nhiên. Nguyên tố không gian kim ô hỏa. Trong nháy mắt nổ tung. Hỏa tinh hỏa điểm ở bên trong không gian phi thoan thân thể liền bắt đầu nóng rực lên. Trên người thật giống bị liệt hỏa đốt cháy như thế. Huyết Yểm kinh ngạc nhìn Quân Mộ khuyên trên người liệt hỏa, một tia ánh sáng đỏ né qua, biến mất ở không trung. Tiểu khuyên, chuyện gì xảy ra? Huyết Yểm trở lại bên trong không gian. Nó có thể cảm giác được, nàng toàn thân đều ở nóng rực. Thật giống bị liệt hỏa đốt cháy như thế. Ta cũng không biết, chỉ là rất nóng. Quân Mộ khuyên tê. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Quấn rồi lông mày. Toàn thân đều phải bị nổi lên đến rồi như thế. Quân Mộ khuyên trên người hồng quang trở nên càng thêm chói mắt. À. À. Mơ. Nguyệt Thành người đem con mắt trợn càng to lớn hơn. Chỉ sợ bỏ qua cái gì? Xảy ra chuyện gì? Làm sao quân cô nương trên người bốc cháy lên hỏa diễm, nàng không phải lên cấp thành công rồi sao? Chẳng lẽ nói, nàng không có lên cấp thành công, mới sẽ có như vậy một màn? Cách đó không xa người. Thấy cảnh này. Bắt đầu nghị luận. Một hồi xôi trào nghị luận dậy sóng. Lần thứ hai từ A. A. Mơ. Nguyệt Thành nhấc lên. Người khác cảm thấy khổ bức. Bản thân nàng cảm thấy càng thêm khổ bức. Bởi vì nàng đều hiện tại đều không hiểu. Đây rốt cuộc là cái ra sao sự tình. Nàng đã lên cấp. Dưới chân chuyển động đấu ký trận liền có thể rất tốt nói rõ. Chỉ là tại sao thân thể sẽ như vậy nóng rực, phảng phất bị liệt hỏa đốt cháy như thế. Cái cảm giác này, nàng rất lâu đã không có. Từ khi được kim ô hỏa sau khi, mặc dù ở lợi hại hỏa, nàng đều không cảm giác được nóng rực. Thế nhưng lần này, nàng là chân chính cảm giác được nóng rực đâm nhói. Thật giống thân thể thật bị thiêu nứt như thế. Xôi trào mãnh liệt địa hỏa diễm từ Quân Mộ khuyên trong thân thể thiêu đốt, đưa nàng cả người đốt cháy lên. Dựa vào dơ, dơ quy, quy, e, t. Chấn động ai nhìn thấy mà giật mình a. Một đám tử người suýt chút nữa trực tiếp tục cúng bái. Nóng rực khí tức. Khuyết tán đến bốn phương tám hướng. Cường hãn khí tức che ngợp bầu trời lượn vòng mà tới. Quân Mộ khuyên nhắm mắt lại. Nhíu mày. Ngay ở nàng cảm giác mình toàn thân muốn bị thiêu hủy đồng thời. Vừa nãy đột nhiên xuất hiện nóng rực. Lập tức tiêu tan. Trong cùng một lúc. trên người hồng quang trở nên càng thêm lóng lánh. Hắc ám kỳ lân kinh ngạc nhìn người trước mặt, vẻ mặt là như vậy kinh ngạc, uy thế, cường giả uy thế, nhân loại uy thế, làm sao có thể để nó hoảng sợ, làm sao có khả năng. Hống rừng rậm ma thú, đều sắp bị những này uy thế bức cho điên rồi. Chúng nó đều chỉ là cấp thấp ma thú, làm sao chịu nổi bị uy thế luôn mãi bức bách. Kim Ô Hỏa yên tĩnh lại lần nữa ngưng tụ. Quân Mộ Khuyên cũng cảm giác được thân thể không lại nóng rực, chậm rãi mở mắt ra, nghi hoặc mà nhìn xung quanh. Hết thảy đều đã yên tĩnh lại, chỉ là trên người nàng hồng quang, còn có trên trời đỏ như máu một mảnh, vẫn không có trở về hình dáng ban đầu. Huyết Yểm, ta đã không sao rồi. Ngươi cũng đã tiến vào không gian. Vì sao lại như vậy? Nàng biết, đều là Huyết Yểm giúp nàng áp chế lại hỏa diễm. Bởi vì tất cả những thứ này không phải ta làm ra đến. Ta nhiều nhất chính là đem xung quanh kinh sợ một cái, để ta xích lửa khói đốt một vùng mà thôi. Bầu trời này màu đỏ, đó là ngươi làm ra đến. Nó còn đang nghi ngờ vì sao lại xuất hiện tình huống như thế. Is, tại sao là nàng làm ra đến? Nàng cũng không có làm gì. Có điều thân thể lại cảm thấy mềm mại không ít. Con mắt có thể nhìn thấy địa phương càng xa hơn, lỗ tai nghe được cũng càng xa hơn. Ngươi xem một chút, thu hồi ngươi uy thế thử xem. Huyết Yểm bất đắc dĩ dưới, chậm rãi mở miệng, để ngày này như thế nhuộm đỏ, cũng không phải cách biện pháp. Ồ, Quân Mộ Khuyên gật gù, thu lại đứng dậy thượng uy thế. Trên trời hỏa hồng cũng đang chậm chậm lui bước, xung quanh nóng rực cũng từ từ biến mất. Hắc ám kỳ lân nhìn thấy cái kia hỏa hồng biến mất, xung quanh uy thế cũng đang chậm chậm không gặp, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Kẻ nhân loại này thật đáng sợ. Nó lần thứ hai quyết định, lần này sau khi trở về, nó nhất định mấy trăm năm đều không ra, không thể gặp lại kẻ nhân loại này. Bất nhiên sẽ bị thiêu chết. Uy thế ở từ từ tiêu tan. Ma vực rừng rậm ma thú cũng thở phào nhẹ nhõm. Chúng nó nhanh chân liền chạy. Ầm ầm ầm ầm, tiếng vang kịch liệt ở ma vực rừng rậm lại vang lên. Quan Nguyệt Thừa Phong Hỏa Huyền lúc này mới từ từ đứng lên đến, xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh. Sắc mặt đến hiện tại vẫn là hoàn toàn trắng bệch. Quân Mộ Khuyên nhìn thấy chính mình đem uy thế thu hồi, ma vực rừng rậm sẽ xuất hiện lớn như vậy rung chuyển, khóe miệng không khỏi co giật. Chúng nó sợ sệt. Không nên là bởi vì Huyết Yểm duyên cớ sao? Vì sao lại bộ dáng này? Huyết Yểm chuyện gì đều không có làm, nàng cũng càng thêm không làm cái gì. Khặc khặc, nhân loại. Hắc, tôn kính nhân loại. Ta có thể rời đi sao? Hắc ám kỳ lân nháy mắt một cái. Đại gia cũng đã rời đi, nó lẽ ra có thể rời đi chứ? Quân Mộ Khuyên cười lạnh, gấp cái gì, nghĩ thái theo ta hồi mơ. Nguyệt Thành lại nói, trước tiên mặc kệ vừa nãy nàng lên cấp là xảy ra chuyện gì. Hiện tại nàng còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Chuyện làm thứ nhất chính là muốn giải quyết Lôi Gia. Hắc ám kỳ lân kinh sợ đến mức cằm suýt chút nữa không rơi xuống. Này này này, kẻ nhân loại này, có biết hay không nó là ai? Hắc ám kỳ lân, nó tốt xấu cũng là cao cấp. Ánh mắt lạnh như băng phóng tới. Hắc ám kỳ lân mau mau thu hồi tâm tư của chính mình, yên lặng nghĩ thái. Ai bảo Huyết Yểm Vương là kẻ nhân loại này khế ước thú? Hơn nữa kẻ nhân loại này còn gì thường dụng gì? Nghĩ thái liền nghĩ thái đi, tìm thời gian nó rời đi là được rồi. Quan Nguyệt Thừa Phong Hỏa Huyền chậm rãi đi tới Quân Mộ Khuyên phía sau. Cứ việc trên người nàng uy thế đã tiêu tan, Chỉ cần nghĩ đến huyết yểm vương là nàng khế ước giả, bọn họ liền cảm giác không kịp thở. Quân Mộ Khuynh, ngươi nắm giữ xích diễm thú, nói cho ta một tiếng cũng tốt. Hỏa Huyền bất đắc dĩ nói rằng, nàng cũng thật có một chuẩn bị tâm lý, không cần như hiện ở kinh hoàng như vậy. Ta không biết nó là xích diễm thú. Quân Mộ Khuynh lạnh nhạt nói rằng, nàng cũng là vừa mới biết, so với bọn họ còn muộn biết. Ồ! Hỏa Huyền nháy mắt một cái, kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng cũng không biết. Quan Nguyệt, Thừa Phong, hai người các ngươi để ma vực rừng rậm ma thú yên tĩnh lại đi. Quân Mộ Khuynh xoay người nhìn sắc mặt còn trắng xám hai con ma thú. Vâng. Quan Nguyệt cùng Thừa Phong mau mau xoay người về ma vực rừng rậm, không có nửa điểm chần chờ. Vậy ta đây, Hỏa Huyền cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Trở về thành nói xong, Quân Mộ Khuynh xoay người đi về. Cúi đầu nhìn một chút trên người vết thương của nàng, ở lên cấp nào sẽ cũng đã hoàn toàn khôi phục, chỉ là quần áo. Vâng. Hỏa Huyền gật gù, vui cười hớn hở theo sát ở Quân Mộ Khuynh phía sau. Nàng quyết định sau đó Quân Mộ Khuynh làm cho nàng hướng về đông, nàng tuyệt đối sẽ không đi tây. Làm cho nàng đi về phía nam, nàng tuyệt đối sẽ không hướng về bắc. Làm cho nàng đứng, tuyệt đối sẽ không ngồi. Đại Tôn Vương Đô là Quân Mộ Khuynh khế ước thú, nàng còn sợ gì? Đi theo Quân Mộ Khuynh bên người, chuẩn không sai. Trở lại Mơ Nguyệt Thành, tất cả mọi người vẫn là ngốc mục sáng sấp. Mãi đến tận Quân Mộ Khuynh trở về, bọn họ vẫn không có hoàn hồn, ngây ngốc nhìn phương xa, không biết đang suy nghĩ cái gì. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, liền ngay cả gió thổi qua mơ thanh đều không có. Hắc ám kỳ lân nhĩ thái sau khi biến thành đen nhánh con vật nhỏ, rất bình thường. Chỉ là cái kia toàn thân màu đen người, khiến người ta không dám khen tặng. Ra ra, ngươi khiến người ta đi tìm Lôi Tu đi. Sau đó lôi ra sự tình, chính các ngươi xử lý là tốt rồi. Ta nghe kết quả là được rồi. Quân Mộ Khuynh nhìn Quân Trấn Giải ra dáng vẻ, nhịn cười rung. Không nghĩ tới lão này cũng sẽ có ngày hôm nay dáng vẻ. Thực sự là hiếm thấy. Phi thường hiếm thấy a. Nàng phiền muộn tâm tình nhất thời khá hơn nhiều, hơn nữa đợi lát nữa tâm tình của nàng sẽ tốt hơn. Lôi ra nàng đã nói, hôm nay, Lôi Tu hẳn phải chết. Một địa gật gù, ngươi đi về trước đi, có chuyện gì, ta đến xử lý là tốt rồi. Nhìn thấy trên người nàng cắt vỡ vết thương, Quân Trấn Giải ra tâm tình, giảm bớt không ít. Được Quân Mộ Khuynh gật gù, nhanh chân hướng về Quân gia phương hướng đi đến. Chỉ là nàng mới vừa đi ra một bước. Mơ Nguyệt Thành người đều phục hồi tinh thần lại. Yên tĩnh Mơ Nguyệt Thành lập tức nổ tung. Chúng ta thắng. Nữ thần vạn tuế. Quân Mộ Khuynh, ngươi là chúng ta thần. Nữ thần vạn tuế. Từng tiếng nữ thần vạn tuế ở Mơ Nguyệt Thành từng cơn sóng liên tiếp vang lên. Thắng. Bọn họ thắng. Tất cả mọi người kích động nhảy lên đến. Kích động cùng nhau. Lúc này mặc kệ là bốn người của đại gia tộc, vẫn là Mơ Nguyệt Thành những người khác, đều vui vẻ cùng nhau. Dùng bọn họ hoan hô, chiêu cáo thiên hạ. Bọn họ thắng. Nữ thần vạn tuế. Bọn họ nữ thần bắt đầu từ hôm nay, Quân Mộ Khuynh chính là trong lòng bọn họ bên trong nữ thần. Quân Mộ Khuynh quính mà nhìn xung quanh hoan hô. Nàng thật sự muốn nói, nàng chỉ là người, không phải thần. Mặc dù là thần, cái kia lại đáng là gì? Chúng ta trở lại là tốt rồi. Huyết yểm mỏi mệt nói rằng, vừa nãy trên người nàng dù gì hỏa diễm, tạm thời là bị nó áp chế lại. Chỉ là không biết lúc nào lại sẽ thức tỉnh. Ngươi cực khổ rồi. Quân Mộ Khuynh lời nói ý vị sâu xa địa nói rằng. Không có chuyện gì. Ta cảm giác được hỏa diễm. Vốn là thuộc về ngươi. Chỉ là sức mạnh của ngươi bây giờ. Còn điều khiển không được. Ta tạm thời áp chế lại. Thế nhưng ta đến bế quan một quãng thời gian. Huyết Yểm Ngạo Kiêu địa nói rằng. Lại nói hắn cùng ngữ khí không tương xứng mà nói. Được. Quân Mộ Khuyên gật gù, bóng người đã hướng về quân gia phương hướng đi đến. Hỏa Huyền mang theo Hắc Ám Kỳ Lân. Đi theo Quân Mộ Khuyên bên người. Kỳ thực Hỏa Huyền còn có chút lo lắng. Dù sao trước mắt ma thú. Là Kỳ Lân. Kỳ Lân A. Quân Mộ Khuyên trở lại quân gia sau đó. Lập tức trở về đến gian phòng của mình rửa mặt. Người phụ nữ đều thích trưng diện. Nàng đương nhiên cũng không ngoại lệ. Hỏa Huyền cùng Hắc Ám Kỳ Lân đứng ở trong sân. Lại không dám rời đi. Lại không dám động. Chỉ có thể đứng ở tại chỗ. Lặng lặng chờ đợi. Hoàng hôn đến, vàng rực rỡ hào quang khúc xạ đến trong sân, cửa phòng mới chậm rãi bị mở ra. Hắc Ám Kỳ Lân suýt chút nữa sẽ khóc, bọn nó lâu như vậy, rốt cuộc đi ra. Khặc khặc, cao quý nhân loại đại nhân. Cái này, ta lúc nào mới có thể rời đi, nó rất sớm đã muốn đi được rồi. Ai có thể để nó không có lá gan đó. Quân Mộ Khuyên lười biếng tựa ở cửa. Hai tay hoàn ngực. Xung quanh tỏa ra như có như không hơi thở lạnh như băng. Ăn hồng bờ môi khẽ mở. Như băng tuyền á. À. Mơ. Thanh chậm rãi truyền đến. Ngươi là Hắc Ám Thần Điện. Vâng. Vậy tại sao sẽ tới nơi này? Không thể nói. Nó sẽ nói mình là kẻ nhạt mới chạy đến sao? Vậy ngươi có thể nói cái gì? Quân Mộ Khuyên nhíu nhíu mày. Ngoại trừ cái này, cái gì đều có thể nói. Hắc Ám Kỳ Lân nghiêm túc nói rằng, tốt lắm, ta hiện tại hỏi mỗi cái vấn đề, ngươi nhất định phải trả lời. Quân Mộ Khuyên lạnh lẽo hồng trong con ngươi lộ ra một tia giảo hoạt. Hắc Ám Kỳ Lân dùng mình một cái chần chờ gật đầu, tại sao nó cảm giác mình bị kẻ nhân loại này cho tính toán. Nhớ tới ba cái hô hấp sau khi, ngươi không trả lời. Cái kia Huyết Yểm Vương liền sẽ không khách khí. Hắc Ám Thần Điện ở nơi nào? Quân Mộ Khuyên không chút do dự mà hỏi. Hàn Ngạo Thần tên kia. Về Hắc Ám Thần Điện rất lâu. Lâm Quân Đại Lục. Hắc Ám Kỳ Lân không chút do dự mà trả lời. Kẻ nhân loại này lại nắm Huyết Yểm Vương đến ép nó đê tiện. Hắc Ám Thần Điện điện chủ là ai? Hàn Ngạo Thần. Vậy hắn ở nơi nào? Ô Hắc Ám Kỳ Lân ngoẹo cổ nhìn Quân Mộ Khuyên, trong lòng tác dụng một vệt nghi hoặc. Ba cái hô hấp. Quân Mộ Khuyên lười biếng nói rằng. Cái này. Nó có thể không nói sao. Để ở ngoài thoại. Ha ha. Hiện tại biết Huyết Yểm là thần mã đi. Tiểu Khuyên Khuyên uy vũ a cúng bái bên trong cầu bảo vệ. Quyển 4 chương 45 hắn đến rồi. Thấy Hắc Ám Kỳ Lân trần chờ, Quân Mộ Khuyên nhíu nhíu mày, chậm rãi bước ra bước tiến. Làm sao? Không muốn nói sao? Hắc Ám Thần Điện ngay ở Lâm Quân Đại Lục. Nay ngược lại là làm cho nàng hơi kinh ngạc. Như vậy nói cách khác. Mỗi lần Hàn Ngạo Thần đi Hắc Ám Thần Điện. Chính là đi Lâm Quân Đại Lục. Đáng chết hắn tại sao nói không thể tự nói với mình. Hắc Ám Kỳ Lân Thái Dương lưu lại mồ hôi lạnh. Chần chờ lùi về sau một bước. Cái này. Ta thật sự không thể nói. Điện chủ đại nhân sẽ giết ta. Điện chủ đại nhân so với người trước mắt tăng thêm sự kinh khủng. Trong tương lai một ngày nào đó. Con nào đó Kỳ Lân sẽ lật đổ hiện tại ý nghĩ. Nó thậm chí hoài nghi. Lúc trước tại sao chính mình sẽ cảm thấy. Điện chủ đại nhân, có thể so với nhân loại trước mắt khủng bố. Cái kia so ra, điện chủ đại nhân tốt lắm rồi. Ngươi liền không sợ ta giết ngươi Hàn Ngạo Thần có như vậy tàn bạo sao? Có vẻ như không có. Ngươi cảm thấy biến thành trong bóng tối chất dinh dưỡng, bất tử bất diệt, nhưng vĩnh viễn biết hắc ám thống khổ tàn nhẫn, vẫn bị trực tiếp giết tàn nhẫn. Nghĩ đến trong bóng tối những người kia, nó đều sẽ dùng mình. Có bao nhiêu người bởi vì không để ý tới điện chủ mệnh lệnh của đại nhân, khinh bỉ điện chủ đại nhân, cuối cùng bị hắc ám chi thần cho răng rắc. Hắc ám chi thần muốn giữ gìn người, những người khác nào dám nói chuyện, vậy thì là vô tri bên trong muốn chết. Trong bóng tối chất dinh dưỡng nghe tới cũng không có cái gì khủng bố. Bất tử bất diệt. Lần sau gặp được Hàn Ngạo Thần, nàng phải hỏi hỏi, xem cái kia rốt cuộc là thứ gì. Hỏa Huỳnh nuốt nước miếng một cái, Kỳ Lân đều có thể bị Quân Mộ Khuyên dọa thành bộ dáng này, đúng là quá khủng bố. Có thể không khủng bố sao? Trong vòng một ngày, từ cấp 6 tôn giả vẫn lên cấp, sau đó đến cấp 8 đại thừa giả, coi như là ma thú, cũng không có nhanh như vậy lên cấp tốc độ. Quân Mộ Khuyên thưởng thức trong tay nhẫn, khóe miệng mang theo nụ cười lạnh như băng. Vậy ngươi có biện pháp gọi Hàn Ngạo Thần tới sao? Hắc ám Kỳ Lân kinh hoàng địa lùi về sau một bước. Nó là chính mình đi ra. Hiện tại đem điện chủ tìm đến. Cái kia không phải muốn chết tiết tấu sao mới không muốn đi gọi điện chủ? Có điều trước mắt kẻ nhân loại này, tại sao nhìn qua kinh khủng như vậy? Nó có muốn hay không đem điện chủ tìm đến? Còn không chịu Quân Mộ Khuyên nhíu nhíu mày, nàng sẽ làm nó biết, không hợp tác hậu quả. Hắc ám Kỳ Lân cắn răng một cái. Chính là không từ. Cái kia huyết yểm vương mặc dù nói lời hại, tốt xấu cũng không dám giết nó. Như thế nào đi nữa nói, nó là hắc ám thần điện trấn điện chi thú. Nếu như giết nó, hắc ám đại tôn vương là sẽ không bỏ qua huyết yểm vương. Phải biết điện chủ tâm tích. Không cửa. Hỏa Huỳnh. Quân Mộ Khuyên lạnh giọng kêu lên, đỏ đậm trong con ngươi tránh ra ngoạn ý. Vâng. Hỏa Huỳnh lập tức đi ra, đem nó trói lại đến. Nếu như dám phản kháng, trực tiếp quất nó. Đừng sợ, ta cho phép. Quân Mộ Khuyên cười ha hả nói rằng, bước chân từ từ hướng về đối diện. Chòi nghỉ mát đi đến. Hỏa Huỳnh trần chờ liếc mắt nhìn hắc ám Kỳ Lân. Cứ việc nàng không dám đối với Kỳ Lân như thế nào, thế nhưng Quân Mộ Khuyên, nàng càng thêm không dám không nghe. Chuyện đến nước này, cũng chỉ có trói lại Kỳ Lân. Ngược lại có Quân Mộ Khuyên ở, nàng mới không sợ Kỳ Lân. Hắc ám Kỳ Lân lùi về sau một bước, liếc mắt nhìn Hỏa Huỳnh, ở nhìn Quân Mộ Khuyên. Nhân loại, ngươi không thể như thế đối xử ta. Ta tốt xấu cũng là hắc ám thần điện trấn điện chi thú. Ngươi nếu như trói lại ta, điện chủ là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Quân Mộ Khuyên vô tình ngồi ở trong lương đình. Ngày hôm nay nàng chính là trói lại. Nàng ngược lại muốn xem Hàn Ngạo Thần là làm sao không buông tha nàng. Thấy Quân Mộ Khuyên một điểm phản ứng đều không có, hắc ám Kỳ Lân trong lòng nhất thời nguội nửa đoạn. Nó muốn biết tại sao kẻ nhân loại này liền hắc ám thần điện đều không sợ. Hỏa Huỳnh ho nhẹ một tiếng, trên tay xuất hiện hỏa đai lưng tử. Nàng chậm rãi tới gần Kỳ Lân, vung lên trên tay đai lưng. Đai lưng liền một cách tự nhiên quấn vào Kỳ Lân trên người. Hắc ám Kỳ Lân đương nhiên là sẽ không như thế cam tâm liền đồng ý bị cái kia đai lưng trói chặt. Nho nhỏ thánh thú đai lưng, muốn đưa nó trói chặt, vẫn không có dễ dàng như vậy. Nó hừ nhẹ nở nụ cười, thân thể khi đến giãy rua lên, mắt thấy liền muốn tránh thoát nguyên tố lửa đai lưng. Một điểm hào quang màu đỏ ánh vàng từ chòi nhỉ mát bay tới, rơi xuống cái kia đai lưng bên trong. Nguyên bản hắc ám kỳ lân nhanh muốn tránh thoát đai lưng, lập tức biến càng chặt hơn. Hơn nữa còn là nó càng động, đai lưng liền trở nên càng gần. Nhân loại, ngươi làm cái gì? Kỳ lân xả nhúc nhích một chút trên người đai lưng, tại sao nó một điểm tránh không ra? Kim ô hỏa, ngươi cũng đã từng nghe nói, không cần ta nhiều hơn giải thích. Quân Mộ Khuynh một tay chống cằm, lạnh nhạt nhìn trước mặt liều mạng giãy giụa kỳ lân. Kim ô hỏa còn đang giãy giụa kỳ lân, trong nháy mắt liền đình chỉ giãy giụa. Được rồi, nó là đánh giá thấp trước mắt kẻ nhân loại này. Không nghĩ tới kim ô hỏa vật này nàng cũng có thể nắm giữ. Có lầm hay không? Có xích diễm thú làm khế ước thú, còn nắm giữ kim ô hỏa. Hằng một đạo thiên phạt bổ nó đi, nó không muốn tiếp thu sự thực này. Nhân loại, ta cùng ngươi không thù không oán địa, không cần như thế đối xử ta chứ. Hắc ám kỳ lân bị đai lưng trói chặt, không có vừa nãy lớn lối như vậy. Quân Mộ Khuyên giống như hứng hờ địa nói rằng, ta chỉ là để ngươi tìm Hàn Ngạo Thần mà thôi, cũng không có ép buộc ngươi cái gì. Một cách phi thường chuyện đơn giản, nó không muốn đi làm mà thôi. Hỏa Huyền đi tới một bên, không có ngày xưa nói cười còn có vui vẻ. Xích diễm thú xuất hiện, đều đem nàng cho hù chết, nơi nào còn dám có cái gì vui vẻ. Có điều nàng rất tò mò, cái kia Hàn Ngạo Thần là người nào? Tại sao Quân Mộ Khuyên sẽ như vậy muốn biết tung tích của hắn? Điện chủ đi gặp Hắc Ám Chi Thần, coi như ta gọi hắn, hắn cũng sẽ không trở về. Chớ nói chi là Thương Không Đại Lục cùng Lâm Quân Đại Lục khoảng cách còn có như vậy xa xôi. Kỳ Lân một hơi địa nói xong, nếu không là điện chủ không ở, nó cũng không dám từ Hắc Ám Thần Điện chạy đến, còn chạy đến Thương Không Đại Lục. Này biết, vừa mới đến liền bị trước mắt tên biến thái này cho bắt được. Hắc Ám Chi Thần. Quân Mộ Khuyên nhíu nhíu mày, phất tay mở ra kỳ lân trên người đai lưng. Hỏa Huyền coi chừng nó. Chuyện ngày hôm nay cũng đủ hơn nhiều, nàng cũng muốn nghỉ ngơi một chút, thuận tiện nhìn nguyên tố không gian. Ngày hôm nay lên cấp thời điểm vội vội vàng vàng, một điểm cũng không có chuẩn bị. Ngọn lửa kia bạo phát thời điểm cũng là vội vội vàng vàng. Tất cả mọi chuyện một điểm dấu hiệu đều không có. Vốn là ở hỏa diễm tắt thời điểm, nàng nên nhìn nguyên tố bên trong không gian có cái gì. Chỉ là vào lúc ấy nhiều người, nàng mới không có làm. Hỏa Huyền nhìn Quân Mộ Khuyên hướng về trong phòng đi đến, liếc mắt nhìn rất ướp Hắc Ám Kỳ Lân. Cái này, ta vẫn là dẫn ngươi đi nghỉ ngơi đi. Nàng tình nguyện đi ma vực rừng rậm xua tan ma thú. Hắc Ám Kỳ Lân chừng một chút Hỏa Huyền, nhận mệnh theo sát nàng đi về phía trước. Nó đến hiện tại cũng không dám phóng thích trên người uy thế. Huyết Yểm Vương ở đây, nó nơi nào có gan này? Vẫn là ở đây chủ hai ngày lại nói. Cứ việc nhân loại kia tính tình lạnh lùng một điểm, quá mức bình tĩnh ở ngoài, cũng không có cái gì cái khác không tốt. Nó lần thứ nhất nhìn thấy loại nhân loại này, không vội không nóng này. Cái kia một đôi đỏ đậm con mắt, phảng phất đối với tất cả mọi chuyện đều không quan tâm chút nào. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều tỏa ra nhàn nhạt hàn ý, khiến người ta cùng thú, không dám dễ dàng tới gần. Nàng cũng thật là đặc biệt. Quân Mộ Khuyên trở về phòng bên trong sau khi, lập tức ngồi vào trên giường, phân ra ý thức dò vào nguyên tố bên trong không gian. Bình tĩnh nguyên tố bên trong không gian, không có sự gì thường. Liền ngay cả kim ô hỏa đều hoàn hảo không chút tổn hại chờ ở bên trong. Một điểm gì tưởng đều không có. Vừa nãy tình cảnh đó, phảng phất là ảo giác. Điểm đen nhỏ không biết lúc nào đã biến thành màu xám. Xung quanh còn tỏa ra nhàn nhạt hào quang màu xám. Cũng không biết là không phải là bởi vì nó ăn thiểm điện. Hoặc là Quân Mộ Khuynh lên cấp. Nó cũng là lên cấp. Đỏ đậm con mắt chậm rãi mở. Quân Mộ Khuynh thở dài. Nguyên tố không gian cũng không có gì thay đổi. Vừa nãy rõ ràng kim ô hỏa nổ tung. Nàng cũng cảm giác được nóng rực khí tức trải rộng toàn thân. Bây giờ làm cái gì một chút động tính đều không có. Chi chi bên trong không gian truyền đến thanh âm quen thuộc. Quân Mộ Khuynh đột nhiên cả kinh. Lấy xuống xích huyết bảo ngọc. Mau mau nhảy vào đi. Chủ nhân chi chi nhún nhảy một cách đi tới. Cái kia ốm quần đến đầu gối. Quần áo có nhiều chỗ còn chống đỡ xấu không ít. Quân Mộ Khuynh đi vào. Liền nhìn thấy chi chi ai oán nhìn mình. Ngươi lớn rồi là lớn rồi. Bây giờ nhìn lên cùng với nàng không chênh lệch nhiều. Chủ nhân. Ta thăng cấp. Thăng cấp chi chi nhún nhảy một cách địa đi tới Quân Mộ Khuynh trước mặt. Vẻ mặt rất là vui mừng. Nàng tỉnh lại sau giấc ngủ. Lại thăng cấp. Thực sự là quá tốt rồi. Quá tốt rồi. Nàng lớn rồi, rốt cuộc lớn rồi. Quân Mộ Khuynh ngờ vực nhìn trước mặt kiều mị người. Cái kia một cái nhíu mày một nụ cười đều có vẻ quyến rũ động lòng người. Cái kia một đôi mị nhãn rồi lại mang theo đáng yêu ngây thơ. Linh lung có hứng thú thân thể. Bị như thế nhún nhảy một cái. Cái nào bên trong còn có một tia kiều mị có thể nói. Khặt khặt, ngươi trước tiên theo ta ra ngoài. Đổi bộ quần áo lại nói. Chi chi gật gù. Nhanh chân theo Quân Mộ Khuynh đi ra không gian. Nhìn thấy quen thuộc gian phòng. Trên mặt không cảm thấy lộ ra một mạc tiếu dung. Quân Mộ Khuynh đi ra không gian sau khi. Liền lập tức đi giúp chi chi tìm quần áo. Hiện tại các nàng cách đầu cũng gần như. Trước đêm liền một hồi. Trong phòng còn có rất nhiều quần áo mới không có xuyên qua. Lúc đó bà nội chuẩn bị cho nàng thật nhiều. Các loại tuổi đều có. Nàng xem đều hẳn. Mang chi chi sau khi đổi lại y phục xong Quân Mộ Khuynh mới nhìn thẳng vào trước mắt người. Đơn giản y phục mặc ở chi chi trên người. Lại có vẻ cực kỳ kiều mị. Trên mặt vẻ mặt. Mặc kệ là cái gì. Đều mang theo sức mê hoặc nguy hiểm đến tính mạng. Quân Mộ Khuynh phù ngạc thở dài. Như vậy chi chi đi ra ngoài thật sự được không? Chủ nhân. Chi chi chu mỏ một cách ba. Lẽ nào nàng như vậy không dễ nhìn sao chủ nhân làm gì lộ ra vẻ mặt như thế? Nếu không. Ngươi vẫn là nghĩ thái thành hồ ly. Quân Mộ Khuynh nhíu nhíu mày. Liền như thế đi ra ngoài. Thật sự không an toàn. Nàng không phải cảm thấy chi chi không an toàn. Là cảm thấy người bên ngoài không an toàn. Chi chi xẹp xẹp miệng bên trong đôi mắt dâng lên bọt khí. Chủ nhân có thể hay không không biến trở về hồ ly. Tuy rằng đứng chủ nhân trên bả vai. So với đứng ở sau lưng nàng cảm giác càng uy phong. Ngươi xem một chút. Làm người ha. Lại phải mặc quần áo. Lại muốn quy củ bước đi. Vẫn chưa thể đột nhiên liền chạy vào trong lồng ngực. Quân Mộ Khuynh tận tình khuyên nhủ địa nói rằng. Nàng cảm thấy chi chi theo sau lưng. Vậy thì sẽ càng thêm làm người khác chú ý. Có điều nàng nói cũng là lời nói thật. Chi chi không thích biến thành nhân loại. Chỉ là vì con nào đó thú mới như vậy. Nghe được Quân Mộ Khuynh giải thích. Chi chi nhíu nhíu mày. Nàng là đáng ghét nhất như vậy. Mẫu thân. Vậy ta có thể ở hỏa liêm trước mặt biến thành nhân loại sao? Chi chi chớp chớp nó cặp kia hồ ly con mắt. Nghi hoặc mà hỏi. Có thể. Lại gọi nàng mẫu thân. Ha ha, mẫu thân tốt nhất. A, ta buồn ngủ. Chi chi chậm rãi xoay người. Sắc trời đã tối sầm. Nàng cũng nên ngủ. Ngươi đi trên giường nằm đi. Ta còn có chuyện. Quân Mộ Khuynh mỉm cười nói. Chi Chi tuy nhưng đã lớn rồi không sai. Có điều vẫn là tiểu hài tử dáng dấp. Nàng dù sao cũng là thánh linh thú. Lên cấp là lên cấp. Có vài thứ nàng còn cần học tập. Chi Chi gật gù, liền hướng Quân Mộ Khuynh trên giường đi đến. Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn nằm ở trên giường Chi Chi. Nhẹ nhàng nở nụ cười. Bước chân đi ra phía ngoài. Trên mặt nụ cười nhãi nhặn. Từ từ trở nên khát máu. Đỏ đậm con mắt càng thêm mang theo vô tận nguy hiểm. Quả nhiên. Nàng mới vừa đi ra khỏi đi. Quan Nguyệt cùng Thừa Phong cũng đã đứng ở ngoài cửa. Nhìn dáng dấp là đợi rất lâu rồi. Ma thú cũng đã yên ổn đi. Quan Nguyệt ngữ khí không nên. Chỉ là đối với Quân Mộ Khuynh thái độ thay đổi không ít. Huyết yểm đại tôn vương đô là nàng khế ước thú. Nếu như nàng một bất mãn, liền có thể giết bọn họ vô hình. Chết như thế nào cũng không biết. Quân Mộ Khuynh nhẹ nhàng gật đầu. Vậy các ngươi cũng trở về rừng rậm đi. Nếu như muốn để lại ở quân gia chờ thủy nhận, cũng có thể. Nói xong, hỏa hồng bóng người nhanh chân rời đi, mới vừa đi hai bước, phía sau liền truyền đến giọng nghi ngờ. Quân Mộ Khuynh, ngươi không muốn để cho hai chúng ta lưu lại sao? Quan Nguyệt cau mày hỏi. Nhân loại không phải rất hy vọng ma thú lưu lại giúp mình làm việc sao? Quân Mộ Khuynh không có dừng bước lại. Vẫn đi về phía trước. Muốn lưu lại. Đó là chuyện của ngươi. Không ở lại đến. Vậy cũng là chuyện của ngươi. Nếu như muốn dùng cường lưu lại bọn họ, nàng cũng sớm đã làm, không cần chờ đến hiện tại. Không cần huyết yểm cũng có thể giữ bọn họ lại. Nàng vẫn có niềm tin có thể làm được. Quan Nguyệt ngỡ ngẩn. Nụ cười trên mặt chậm rãi mở rộng. Cách này Quân Mộ Khuynh cũng còn có chút như Thủy Nhận nói như vậy. Làm việc thẳng thắn dứt khoát. Chuyện không muốn làm, ai giá bất năng miễn cưỡng. Chuyện cần làm, ai giá bất năng ngăn cản. Thừa Phong nhìn Quân Mộ Khuynh rời đi bóng lưng chậm rãi nói rằng xem ra Thủy Nhận nhận cách không sai chủ nhân. Rất ít người loại là bộ dáng này. Là không sai. Quan Nguyệt gật gù đáp lời nói. Hai thú nhìn nhau nở nụ cười trong lòng đều có chủ ý. Có thể như vậy cũng là một cái chuyện không tồi. Quân Mộ Khuynh bước tiến. Chậm rãi hướng về quân gia đại sảnh đi đến. Có một số việc cũng nên là thời điểm giải quyết. Quân gia đại sảnh. 7-8 người ngồi ở một bên. Nhìn trên đất quỳ người. Trên mặt dồn dập lộ ra một vệt châm chọc. Quân Chấn. Ngươi dám giết ta. Lôi ra là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lôi Tu hò hét đạo. Hắn hiện tại ngoại trừ dùng Lôi ra đến bảo vệ tính mạng của chính mình. Đã không có biện pháp khác. Quân Chấn lạnh lùng một hừ. Lôi Tu. Chúng ta quen biết nhiều năm như vậy. Năm gia tộc lớn thực lực. Từ chúng ta rõ ràng. Các ngươi mấy năm qua làm chuyện gì. Chúng ta cũng biết. Thật cho là. Bây giờ Lôi ra. Vẫn là trước đây Lôi ra sao. Muốn dùng ma thú đến tăng cao địa vị của chính mình. Lôi ra ý nghĩ. Cũng thật là ngây thơ. Quân gia đã từng cũng đã nắm ma thú. Chỉ là bọn hắn cũng không phải dùng để tăng cao địa vị. Mà là dùng để tăng cao thực lực của bản thân chính mình. Bất nhiên gần như 100 con ma thú. Còn chưa đủ bọn họ xưng bá a. A. Mơ. Nguyệt Thành sao? Lôi Tu sắc mặt trắng nhợt bên trong đôi mắt lập lòe ra kinh ngạc. Sẽ không. Bọn họ làm sao sẽ biết bọn họ bí mật tiến hành sự tình. Cái này không thể nào. Lôi ra ở công hội lính đánh thuê thế lực. Sớm liền không biết nhân tại sao bị cắt đứt. Hơn nữa nhào nắm bắt ma thú cũng có tổn thất. Này cũng đã để Lôi ra được một lần trọng thương. Nhưng là Quân Trấn bọn họ làm sao sẽ biết những này. nhất định sẽ không. Những chuyện này, liền coi như bọn họ phát sinh cái gì không đúng, cũng không phải biết Lôi gia làm cái gì. Chúng ta Lôi gia có thể làm chuyện gì? Quân Chấn, ngươi biệt nói xấu chúng ta Lôi tu đến hiện tại hoàn tại làm vô vị giấy rua. Muốn rú sạch tất cả. Hắn bị Kỳ Lân đập vào trong rừng cây. Liền hôn mê đi. Tỉnh lại lần nữa. Cũng đã bị người quân gia trói lại. Liền cơ hội chạy trốn đều không có. Quả thực chính là đáng ghét. Nói xấu cái kia Lôi trưởng lão đúng là nói một chút phù thủy trấn sự tình, làm sao thanh âm lạnh như băng từ ngoài cửa truyền đến. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại. Hỏa hồng bóng người đập vào mi mắt. Bước đi chậm rãi đi tới. Lôi tu thân thể cứng đờ, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Quân Mộ Khuynh không có chuyện gì. Ở Kỳ Lân dưới chân lâu như vậy, nàng đều có thể không có chuyện gì. Sao có thể có chuyện đó? Quân cô nương. Tất cả mọi người chăm miệng một lời địa kêu lên. Phong Diễm nhìn nàng không có bị thương, lúc này mới yên tâm lại. Trên mặt treo lên nụ cười nhàn nhạt. Hỏa Lưu Tinh bây giờ đối với Quân Mộ Khuynh thái độ, vậy thì là đại chuyển biến. Đã không còn trước mắt bất mãn cùng cừu thị. Bạch Phi Vân cùng Bạch Tử Thông cũng lặng lặng đứng ở một bên. Khán chứ na một mạt bóng người màu đỏ chậm rãi đi tới. Tinh xảo trên mặt. Hàn phách lạnh lẽo. Ninh Hạc rụt đầu một cái. Không dám đi đối mặt Quân Mộ Khuynh. Hắn cảm giác Quân Mộ Khuynh đôi mắt kia có thể đem hắn toàn bộ nhìn thấu. Cũng bao quát tâm tư của hắn. Làm sao, Lôi trưởng lão không dám nói sao? Quân Mộ Khuynh trên mặt lộ ra thì nụ cười máu. Lôi tu dùng mình một cái, nhìn chậm rãi nhích lại gần mình người, cả viên tâm đều đang phát run. Ta không biết cái gì phù thủy trấn sự tình. Lôi tu lập tức phủ nhận. Chuyện này, hắn xác thực là biết đến. Cũng là Quân Thương Lan đem phù thủy trấn sự tình cản lại. Lúc này mới không có để Quân Trấn biết. Phù thủy trấn tứ đại gia tộc đều từng bắt nạt chúng ta người một nhà. Ngươi biết tại sao cô đơn Lôi gia sẽ làm ta đặc biệt đối xử sao? Đỏ đậm con mắt trở nên càng ngày càng băng hàn. Quân Mộ Khuynh nụ cười trên mặt cũng trở nên lạnh lẽo. Lôi tu toàn thân run lên, thân thể ngã trên mặt đất, không dám nhìn tới Quân Mộ Khuynh. Cái khác ba người của đại gia tộc vẻ mặt cũng khó coi. Cái này tiểu nữ hoa sự tình, lúc trước bọn họ nơi nào sẽ đi để ý tới. Quân gia ai ai bị bắt nạt, cường giả vi tôn thế giới, không phải là như vậy. Cường giả vi tôn thế giới bị bắt nạt, ta cũng không nói cái gì. Nhưng là các ngươi tối không nên. Chính là giết phụ thân ta. Trong nháy mắt, khí tức lạnh như băng từ chung quanh lan tràn ra. Đỏ đậm trong con ngươi lộ ra như là dã thú ánh sáng. Quân Trấn nhìn lúc này Quân Mộ Khuynh, nặng nề thở dài. Này đều là hắn sai a. Giết Quân Ly. Tất cả mọi người đều sửng sốt. Người nhà họ Lôi cũng quá lớn mật đi, liền Quân Ly cũng dám động thủ. Lôi tu thấy sự tình đã không che giấu nổi, âm lãnh nở nụ cười. Quân Mộ Khuynh, phụ thân ngươi cũng là bị chính ngươi hại chết. 10 tuổi sinh nhật, ngươi đột nhiên đã biến thành tóc đỏ hồng mâu. Không phải yêu nữ sát nữ là cái gì? Đem ngươi ném vào bầy sói, ngươi đều có thể đi ra. Không phải yêu nghiệt là cái gì? Quân Mộ Khuynh vừa định há mồm, bên tai nhưng truyền đến nhẹ như hồng mao nụ cười. Thanh âm này phảng phất rất lâu trước, chính mình cũng nghe qua một lần, chỉ là không nhớ rõ ở nơi nào nghe được. Ha ha, hóa ra là như vậy. Màu đen thân thể chậm rãi hiện ra. Ám giả bên trong tuyệt mỹ nam tử chậm rãi từ đi tới. Hắn hai tay chắp sau lưng, chậm rãi bước tiến đi tới. Mỗi đi một bước, dưới chân sẽ xuất hiện một đóa màu mực hoa sen. Giơ tay đầu đủ, đều lộ ra vô tận tao nhã. Hắn chậm rãi đi tới. Như vương giả, mọi người vẫn không có từ Lôi Tu trong lời nói hoàn hồn. Nghe được a a mơ. Thanh này dồn dập hướng về phía sau nhìn lại. Lại không nghĩ rằng, nhìn thấy như vậy chấn động một màn. Như vậy nam tử, bóng người theo bước tiến, chậm rãi hiện ra. Bước chân mỗi đi bước ra một bước, thân thể liền trở nên rõ ràng một phần. Liền như thế từ không trung đi tới, sẽ làm người có loại ảo giác, khác nào là thiên thần giáng lâm. Mấy người đều xem há hốc mồm. Nhìn không trung chậm rãi đi tới người. Mặc dù đi tới chính là nam tử, cũng làm cho bọn họ trợn mắt ngoác mồm. Nhìn ra quên mất thời gian trôi qua. Đối mặt ánh mắt của mọi người, người đến nhíu nhíu mày. Màu mực trong con ngươi nhưng không chút biến sắc. Bước chân vẫn chậm rãi đi tới. Mà con mắt, nhưng đặt ở cái kia một vệt lạnh lẽo hỏa hồng bóng người thượng. Quân Mộ Khuyên chậm rãi xoay người, làm nàng nhìn thấy cái kia một mạt bóng người màu đen xuất hiện thời điểm. Khí tức lạnh như băng quét một cái sạch sành xanh. Trên mặt cũng mang tới nhẹ nhàng nụ cười. Hắn đến rồi. Hàn Ngạo Thần đến rồi. Ngoại trừ hắn còn có thể là ai như thế tao nhã. Mặc kệ làm chuyện gì, đều có thể tức chết người không đền mạng. Ngoại trừ hắn, còn có ai có thể trở lên liền khiến người ta đố kỵ đều đố kỵ không đứng lên. Lôi Tu kinh ngạc khán chứ na một vệt chậm rãi đi tới bóng người. Con mắt đối đầu cặp kia màu mực con mắt. Thân thể không ngừng mà bắt đầu run rẩy. Vô tận nguy hiểm khí tức ở chăm chú bao phủ hắn. Hắn có thể cảm giác nam tử này rất nguy hiểm. Mà lúc này, hắn rất tức giận. Không để ý tới ánh mắt của mọi người, Hàn Ngạo Thần hướng về Quân Mộ Khuyên trước mặt đi đến. Tiểu Khuyên Khuyên, ngươi nói, người như vậy nên làm gì? Hắn chậm rãi đi tới Quân Mộ Khuyên bên người. Đem mặt chuyển hướng nàng thời điểm, lạnh lẽo dáng dấp đã đổi vô tận ôn nhu. Nghe nói có một loại phương pháp có thể khiến người ta bất tử bất diệt, vĩnh viễn chờ ở trong bóng tối. Thật sao? Quân Mộ Khuyên hai tay hoàn ngực, hơi nhíu nhíu mày, ngăn chặn trong lòng kích động. Hàn Ngạo Thần cười gật đầu, là có như vậy một loại phương pháp. Có điều loại kia phương pháp đối xử người trước mắt sẽ không thái quá đơn giản. Cái kia có biện pháp nào hay không khiến người ta bất tử bất diệt, vĩnh viễn chờ ở trong bóng tối? Nhưng thời khắc rõ ràng biết mình được khốc liệt săn vặt, Quân Mộ Khuyên tiếp tục hỏi. Nụ cười trên mặt đang chậm chậm mở rộng. Hàn Ngạo Thần nụ cười trên mặt chậm rãi mở rộng, bờ môi khẽ mở. Tiểu Khuyên Khuyên, chúng ta đều là người hiền lành, ngần ấy trừng phạt làm sao sẽ đủ? Tất cả mọi người trong đầu như là nổ tung như thế. Nguyên bản bay xa tâm tư đột nhiên bị kéo trở về. Người hiền lành, hắn dĩ nhiên nói mình là người hiền lành. Người bất tử bất diệt thả ở trong bóng tối. Bọn họ không biết là xảy ra chuyện gì. Thế nhưng, như vậy đã rất tàn khốc. Nam tử này, làm sao còn nói điểm này trừng phạt làm sao đủ, còn nói mình thiện lương, thực sự là quá thiện lương. Ở mọi người vẫn còn kinh ngạc đồng thời, giọng ôn hòa lần thứ hai truyền đến. Hàn Ngạo Thần nụ cười trên mặt cũng càng ngày càng quang minh sán lạn. Không bằng chúng ta liền hào phóng một lần, đem hắn đưa đi hắc ám địa ngục làm sao? Hàn Ngạo Thần màu mực trong con ngươi chậm rãi đều là tơ vương. Rất lâu đều không nhìn thấy Tiểu Khuyên Khuyên. Hắn thật sự rất nhớ, rất nhớ. Quân Mộ Khuyên nhíu nhíu mày, đó là nơi nào? Hàn Ngạo Thần nhẹ nhàng nở nụ cười. cúi người bám vào Quân Mộ Khuynh bên tai nhẹ giọng nói rằng, chỗ đó tuyệt đối có thể làm cho hắn so với biến thành trong bóng tối chất dinh dưỡng càng thêm thống khổ. Xem đi, hắn nhiều thiện lương. Cái này không sai. Quân Mộ Khuynh trên mặt tươi cười, không chút hoang mang địa lùi về sau một bước. Cái tên này, nói liền nói, tới gần như thế làm cái gì? Vừa đến đã sàm sở nàng. Vậy thì quyết định như vậy, đem hắn giao cho Hắc Ám Kỳ Lân là tốt rồi. Hàn Ngạo Thần đứng thẳng người, ôn nhu nói, lần này Hắc Ám Kỳ Lân làm không tệ, có phải là nên khen thưởng nó một hồi? Bất nhiên, hắn giá bất năng nhanh như vậy, lại gặp được Tiểu Khuynh Khuynh. Quân Mộ Khuynh suy nghĩ một chút gật gù, để Lôi Tu liền như thế chết rồi, vậy cũng lợi cho hắn quá rồi. Ác ma các ngươi đều là ác ma. Lôi Tu kinh hoàng nhìn trước mặt hai người, sắc mặt đều trở nên trắng xám lên. Bọn họ đều là ác ma, chỉ có ác ma mới sẽ nghĩ ra như thế độc ác biện pháp. Tất cả mọi người dồn dập dùng mình một cái, không dám ở khen tặng trước mắt hai người. Vốn cho là Quân Mộ Khuynh đã đủ đen, ai biết nam tử này so với nàng càng hắc. Quả thực chính là hắc người chết không đền mạng mà. Hai người kia đi tới đồng thời, cái này cần có bao nhiêu người bị hai người bọn họ hắc chết. Chỉ sợ đến cuối cùng chính mình là chết như thế nào cũng không biết. Yên tĩnh trên sân cỏ, đêm tối chậm rãi giáng lâm. Đêm nay bầu trời có đầy trời ngôi sao, ánh trăng nhưng không có như vậy sáng sủa. Hai bóng người nằm ở trên sân cỏ. Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn trước mặt tuyệt thế nam tử. Nàng lắc đầu thở dài, cũng thật là thấy thế nào đều xem không chán a. Hàn Ngạo Thần nhẹ nhàng nở nụ cười. Tiểu Khuynh Khuynh đối với vi phu dáng dấp không hài lòng sao? Trong đêm tối, bất luận nhiều ám, hắn đều có thể nhìn rõ ràng. Quân Mộ Khuynh trợn tròn mắt, quay đầu xem hướng thiên không. Ngươi ma thú nói, ngươi đi gặp Hắc Ám Chi Thần, hiện tại lại xuất hiện ở đây. Đó chỉ là Hắc Ám Thần Điện Chấn Điện Chi Thú mà thôi, không là của ta. Huống hồ không phải cái tên này, ta tại sao có thể có cơ hội tới tìm ngươi? Hàn Ngạo Thần thở dài, đưa tay đem người đối diện nhi cất vào trong ngực, nắm chặt hai tay. Nghe mùi vị quen thuộc, Quân Mộ Khuynh lạnh lẽo trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng lộ ra một mạc tiếu dung. Nàng hiếm thấy một lần thuận theo địa hướng về Hàn Ngạo Thần trong lồng ngực tới gần. Hắc Ám Chi Thần tại sao tìm ngươi trở lại? Nàng xưa nay cũng không biết chính mình sẽ như vậy ỉ lại một người. Quá lâu không trở lại, có chút người không an phận có nói huyên thuyên. Nhìn người trong ngực lần này sẽ như vậy thuận theo, Hàn Ngạo Thần trên mặt lộ ra một mạc tiếu dung. Tiểu Khuynh Khuynh rốt cuộc tiếp nhận hắn sao? Quân Mộ Khuynh gật gù. Lần này ngươi đến chính là phân thân hình chiếu sao? Nàng ngẩng đầu nhìn người trước mặt. Nàng ở trong bóng tối tuy rằng không có như Hàn Ngạo Thần lợi hại như vậy, có điều như thế gần xem một người vẫn là có thể. Hàn Ngạo Thần gật gù, không cần hắn nói, nàng cũng đã biết Lâm Quân Đại Lục sự tình. Nếu như ngươi sớm đến một điểm, nói không chắc còn có một hồi trò hay xem. Nghĩ đến ban ngày Lâm Quân Đại Lục người bị Kỳ Lân sợ đến đào tẩu, Quân Mộ Khuynh liền cảm thấy buồn cười. Những người kia có thể hay không quá kích động một điểm. Trò hay hắn chỉ biết là Kỳ Lân là bị ám nguyên tố sức mạnh cho triệu hồi tới được, không biết có cái gì tốt hí. Quân Mộ Khuynh cười cợt, không hề trả lời vấn đề này. Ta mệt mỏi, muốn ngủ biết. Ngươi nếu như dám ở ta ngủ thời điểm rời đi, ta liền cũng không để ý tới ngươi nữa. Nói nàng mơ thanh liền trở nên càng ngày càng nhỏ, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Hàn Ngạo Thần cúi đầu liếc mắt nhìn người trong ngực, trên mặt che kín nụ cười, ôm người trong ngực. Quân Mộ Khuynh nhắm mắt lại, rất nhanh sẽ ngủ thiếp đi. Cũng không biết là bởi vì có Hàn Ngạo Thần ở khá là an tâm, vẫn là chuyện ngày hôm nay quá nhiều, nàng là thật sự mệt mỏi. Nghe đều đều quy luật tiếng hít thở. Hàn Ngạo Thần cưng chiều mà liếc mắt nhìn Quân Mộ Khuyên. Nàng có thể hay không quá tin tưởng chính mình. Tốt xấu hắn cũng là cái nam nhân bình thường được rồi. Mỹ nhân trong ngực. Để hắn ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Chuyện này quả thật chính là to lớn nhất săn vặt. Chỉ là ngủ say bên trong Quân Mộ Khuyên nơi nào biết những chuyện này. Nàng cũng sớm đã tiến vào mộng đẹp. Đối với chuyện bên ngoài, hoàn toàn không biết. Nhìn đầy trời sao, Hàn Ngạo Thần bất đắc dĩ thở dài, xem ra đêm nay hắn là không cần ngủ. Chỉ là cái kia hai mảnh hoa hồng giống như môi đỏ, còn có ngủ say dung nhan. Đối với hắn mà nói cũng đã là một loại dằn vặt. Mà cái kia kiều tiểu thân thể cũng đã bắt đầu phát dục. Hiện tại Quân Mộ Khuyên cả người đều dựa vào ở trong ngực của hắn. Còn có cái gì là hắn đụng chạm không tới? Vì không để cho mình lý trí tan vỡ, Hàn Ngạo Thần thoáng thả ra người trong ngực, chậm rãi lùi về sau một điểm, nhưng là vẫn không có rời đi. Vòng lấy thân thể hắn, hai tay liền tóm chặt lấy hắn, không cho hắn có nửa điểm rời đi cơ hội. Hàn Ngạo Thần cúi đầu liếc mắt nhìn trên eo hai cái tay nhỏ bé, lộ ra một vệt cười khổ. Tiểu Khuyên Khuyên hiếm thấy có thể ngủ như thế an ổn. Hắn không muốn liền như thế đánh thức nàng. Chỉ là nàng ngủ cảnh giác vẫn như thế thâm, hắn mới sẽ không liền như thế rời đi. Quên đi, Hàn Ngạo Thần lẩm bẩm nói một câu, càng làm Quân Mộ Khuyên ôm vào trong ngực. Nhưng là hắn là chân tâm khó chịu a. Quân Mộ Khuyên là thật sự ngủ say. Chỉ sợ liền bản thân nàng đều không có phát hiện. Nàng xưa nay sẽ không có ngủ như thế an ổn quá. Nàng chỉ biết là tựa ở Hàn Ngạo Thần trong lồng ngực, nàng cảm giác được đặc biệt an tâm. Liền ngay cả ngủ, nàng đều không cần lo lắng xung quanh có nguy hiểm gì. Nhân vì người đàn ông này là sẽ không để cho mình đã bị nửa điểm nguy hiểm. Lâu như vậy ở chung hạ xuống, nàng sớm liền đã quen người đàn ông này ở bên người. Một đoạn này tháng ngày không ở, nàng luôn cảm giác bên người vắng vẻ. Hắc ám kỳ lân, nàng đều có thể lấy không cần để ý tới biết. Sở dĩ bắt được nó, chính là vì biết tung tích của hắn. Còn có, nàng biết, có hắc ám kỳ lân ở, hắn nhất định trở về. Không có nguyên nhân khác, chỉ vì hắn là Hàn Ngạo Thần, nàng là Quân Mộ Khuyên. Chỉ đơn giản như vậy. Hai người bọn họ không cần nhiều lời nửa câu, liền có thể biết tâm tư của đối phương. Hàn Ngạo Thần nguyên bản hoàn tại hắc ám chi thần nơi đó. Nghe nói hắc ám kỳ lân đến rồi nơi này, hắn liền lập tức rời đi. Bởi vì hắn ngày đêm nhớ nhung người ở đây. Hàn Ngạo Thần ôm người trong ngực nhi, thân thể chậm rãi hạ thấp đến, mặt đối mặt nhìn ngủ say Quân Mộ Khuyên. Chỉ muốn tới gần nửa điểm, liền có thể gặp được nàng môi đỏ. Nhưng mà Hàn Ngạo Thần cũng thật sự làm như vậy rồi. Hắn chậm rãi tới gần. Khi hắn đụng tới cái kia hai mảnh môi đỏ thời điểm, mới biết cái gì gọi là chân chính lý trí tan vỡ. Nhìn ngủ say người, hắn thái dương lặng lẽ chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh. May là Tiểu Khuyên Khuyên không có tỉnh lại. Bất nhiên nàng nên tức rồi. Giãy giụa đắt lâu, Hàn Ngạo Thần mới chậm rãi rời đi Quân Mộ Khuyên bờ môi. Lần này hắn thật sự không dám nữa động. Nơi nào đó đã đang lặng lẽ nhô lên. Ánh bình minh dần dần đến, như thường chậm rãi bay lên. Hàn Ngạo Thần nhìn trong lòng ngủ say một buổi tối người, thở phào nhẹ nhõm. Cứ việc hắn rất muốn để Tiểu Khuyên Khuyên tựa ở trong lồng ngực của mình, Chỉ là điều này có thể xem không thể ăn tư vị. Thực sự là quá khó tiếp thu rồi. Có điều vì giai nhân, hắn vẫn phải là cố gắng khắc chế chính mình. Trời đã sáng sao Quân Mộ Khuyên chậm rãi mở mắt ra. Tuyệt mỹ dung nhan liền đập vào mi mắt. Nàng mê man mà nhìn trước mắt người. Đột nhiên nghĩ đến tối hôm qua. Hàn Ngạo Thần trở về. Lúc này mới nở nụ cười. U, V, K, W, W, M. Hàn Ngạo Thần A, mơ thanh khàn khàn địa đáp. Quân Mộ Khuyên giật giật thân thể. Hạ thân đụng tới nơi nào đó nhô lên. Thân thể nàng trong nháy mắt trở nên cứng ngắc lên. Chưa từng ăn thịt heo. Cũng đã gặp chư chạy A. Dơ. Dơ. Quy. Quy. E. T. Sáng sớm Hàn Ngạo Thần lại động dục. Phản điều kiện địa Quân Mộ Khuyên liền muốn rời đi. Chỉ là chăm chú hoàn ở nàng bên hông hai tay. Tăng thêm sức mạnh. Lăng là không cho nàng rời đi. Đừng nhúc nhích. Hắn rất lý trí tự nói với mình. Hiện tại tiểu Khuyên Khuyên còn nhỏ. Còn không phải lúc. Nhưng là thân thể của hắn cũng không phải như thế nghĩ. Diện đối với người chính mình yêu. Có thể khắc chế được. Đó mới gọi quái. Quân Mộ Khuyên gật gù. Lần này nàng cũng không dám lại di chuyển. Nghĩ đến tối ngày hôm qua. Như vậy ngủ say địa nằm ở Hàn Ngạo Thần trong lồng ngực. Nàng vẫn một trận thẹn thùng. Nàng làm sao đã quên. Nam nhân đều là không lý trí động vật. Chớ nói chi là một người cho tới bây giờ không có chạm qua nữ nhân nam nhân. Quân Mộ Khuyên liền như vậy cứng đờ thân thể của chính mình. Nàng kiên trì chờ đợi Hàn Ngạo Thần chủ động thả ra nàng. Cũng không dám dễ dàng di chuyển nửa phần. Cũng không biết quá bao lâu. Quân Mộ Khuyên mới cảm giác được trên cánh tay sức mạnh chậm rãi đưa xuống đến. Nàng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lập tức nhảy lên đến. Trong nháy mắt rời đi Hàn Ngạo Thần ba bước xa. Nằm ở trên sân cỏ Hàn Ngạo Thần. Nhìn thấy Quân Mộ Khuyên như đề phòng cướp như thế mà nhìn mình. Đột nhiên cười lên. Nguyên lai tiểu Khuyên Khuyên còn có một mặt đáng yêu như vậy. Quân Mộ Khuyên đỏ bừng hai gò má. Thẹn thùng chừng một chút Hàn Ngạo Thần. Hắn còn không thấy ngại cười. Cũng không nhìn một chút là ai đem nàng làm sốt sắng như vậy. Cái tên này. Còn cười như thế đắc ý. Dơ. Dơ. Quy. Quy. E. T. Nàng quay đầu nhìn một chút xung quanh. Phát hiện vẫn chưa có người nào xuất hiện. Lúc này mới yên tâm lại. Nơi này là quân gia phía sau núi. Một bên rất ít người đến. Nếu như bị người nhìn thấy như thế khấu một mặt. Chuyện đi. Cái kia đến nháo bao lớn chuyện cười. Khắc chế dục vọng của chính mình. Hàn Ngạo Thần chậm rãi đứng lên đến. Ưu nhã vỗ vỗ trên người Thảo Tiết. Ngươi không sao rồi. Quân Mộ Khuyên nghi ngờ liếc mắt nhìn người đối diện. U, V, K, W, W, M. Hàn Ngạo Thần gật gù. Quân Mộ Khuyên cứng đờ thân thể lúc này mới thư giãn hạ xuống. Tối hôm qua nàng lại ngủ như vậy chết. Cũng không biết có phải là theo người đánh một trận. Lại trải qua lên cấp. Toàn thân uể oải. Vẫn là nàng quá mức yên tâm. Ngủ một điểm chi giác đều không có. Có điều xem ở hắn cũng không có làm gì phần thưởng. Thì thôi. Nếu không còn chuyện gì. Ngươi nếu không mau chân đến xem Hắc Ám Kỳ Lân. Tên kia nói. Để ngươi theo ta hào hào tính sổ tới. Quân Mộ Khuyên hai tay hoàn ngực. Sắc mặt bắt đầu từ từ khôi phục. Hàn Ngạo Thần cười nhạt. Nhanh chân đi đến Quân Mộ Khuyên bên người kéo qua nàng tay đi về phía trước. Có thể ở đây ở thêm một ngày. Chính là một ngày. Tốt xấu. Hắn có thể ở Tiểu Khuyên Khuyên bên người chờ lâu một chút. Cùng Tiểu Khuyên Khuyên thời gian chung đụng nhiều một chút. Ngồi ở trong sân, Quân Mộ Khuyên cùng Hàn Ngạo Thần ngồi ở chòi nghỉ mát, chờ đợi con nào đó kỳ lân đến. Hỏa huyền cực kỳ thẹn thùng mà nhìn sung sướng kỳ lân. Nó là hài lòng. Chính mình liền bi kịch. Quân mộ khuyên làm cho nàng là đến xem nó. Kết quả. Này phá kỳ lân. Số kỳ lân. Dám dùng ma thú uy thế. Đến buộc nàng làm việc. Quả thực chính là đáng ghét. Làm cái kia một mạt bóng người màu đen đập vào mi mắt thời điểm. Hắc ám kỳ lân suýt chút nữa tiêu ra nước mắt. Rốt cuộc đến rồi. Điện chủ rốt cuộc đến rồi. Rốt cuộc có người có thể vì nó làm chủ. Mố kỳ lân làm sao biết. Nó hắc ám tháng ngày. Mới vừa tới lâm. Đắc tội rồi điện chủ không quan trọng lắm. Nhiều nhất chính là cái chết. Nhưng là. Đắc tội rồi quân mộ khuyên. Vậy cũng là so với chết còn khó chịu hơn. Thuộc hạ tham kiến điện chủ hắc ám kỳ lân đi tới Hàn Ngạo Thần trước mặt. Bốn chân lập tức uốn lượn. Quỳ ở trước mặt của hắn. Hàn Ngạo Thần miễn cưỡng nở nụ cười. Trên mặt lộ ra một tia lạnh lẽo. Một mình đi ra hắc ám thần điện. Đến thương không đại lục. Lá gan không nhỏ. Lười biếng bóng người mang theo hí ngược càng lộ ra vô tận nguy hiểm. Hắc ám kỳ lân thân thể cứng đờ. Lập tức nói rằng. Điện chủ. Ta sai rồi. Ngươi quan ta đi. Quan ta mấy trăm năm. Ta đều không ý kiến, thật sự không ý kiến. Để nó đi theo nữ nhân này bên người. Cái kia so với bị nhốt tại hắc ám thần điện còn kinh khủng hơn. Quân mộ khuyên nhìn hắc ám kỳ lân trách trời thương người địa nói chuyện. Khóe miệng không khỏi co giật lên. Nàng thật giống không có ngược đãi nó đi. Hơn nữa còn là nó đột nhiên xuất hiện. Đem nàng sợ hết hồn. Dạy ngươi này chỉ là cái gì trấn điện ma thú. Quân mộ khuyên theo người ta tỉ thí. Ngươi đi ra xem náo nhiệt gì. Còn cầm ngươi miệng rộng. Hướng về phía nhân gia hanh khí. Còn muốn ý tứ nói hỏa huyền thực sự là không nhìn nổi. Hơn nữa cái tên này tối hôm qua đối xử như vậy nàng. Hỏa huyền mà nói để Hàn Ngạo Thần con mắt càng ngày càng lạnh lẽo. Nhiệt độ chung quanh đột nhiên dưới hạ xuống mấy độ. Thật sao vậy thì là tiểu khuyên khuyên nói một hồi trò hay. Điện chủ cái này. Nó mới là khổ nhất bước được rồi. Thật sao Hàn Ngạo Thần lần thứ hai nói rằng, ngữ khí trở nên càng thêm lạnh lẽo lên. Điện chủ, ta mới là bị sợ hãi đến cái kia nữ nhân này đột nhiên đem huyết yểm đại tôn vương thả ra. Ta trái tim đều sắp nhảy ra hắc ám kỳ lân lập tức nói rằng, nó lúc đó là suýt chút nữa nhanh hù chết. Huyết yểm đại tôn vương lại đột nhiên xuất hiện. Hắc ám kỳ lân vốn là muốn cho Hàn Ngạo Thần làm chủ. Kết quả đi không biết nữ nhân này ba chữ. Để nguyên vốn còn muốn liền nơi này tha thứ nó đi ra hắc ám thần điện người. Lập tức thay đổi chủ ý. Cúp Hàn Ngạo Thần lạnh lùng nói rồi một chữ tâm lý dĩ kinh có chủ ý. Hắc ám kỳ lân được kêu là một hài lòng. Để nó lăn. Nó đương nhiên hài lòng. Không cần diện đối với nữ nhân này. Chỉ là nó còn không bật cười. Bên tai lần thứ hai truyền đến a. A. Mơ. Thanh. Ta lại ở chỗ này làm một ít chuyện. Mấy ngày nay ngươi cứ đợi ở chỗ này. Không cho phép đáng sợ. Càng thêm không cho phép ra cái nhà này nửa bước. Mãi đến tận về điện Hàn Ngạo Thần nhích miệng lên một mạt tiếu dung. Chỉ là cái kia mặt tiếu dung là như vậy khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo không ngớt. Câu nói này. Để hắc ám kỳ lân trong lòng nhất thời nguội nửa đoạn. Nó vẫn là phải ở lại chỗ này. Đối mặt kẻ nhân loại này. Có thể hay không để cho nó đi về trước. Hàn Ngạo Thần làm sao sẽ làm hắc ám kỳ lân đi về trước. Hắn đi ra lý do. Chính là đến tìm kiếm hắc ám kỳ lân. Nếu như nó trở lại. Hắc ám thần điện người. Hắc ám chi thần. không phải lại muốn gọi hắn trở lại sao? Hàn Ngạo Thần, đợi lát nữa chúng ta đi một chuyến Mộ Dung Thành. Quân Mộ Khuynh thấy Hàn Ngạo Thần sự tình xử lý gần đủ rồi. Nhớ tới chiến sĩ ngày hôm qua bị thương, bị đưa đi Mộ Dung Thành, lúc này mới đề nghị. Được. Hàn Ngạo Thần mỉm cười gật gù, hắn cũng muốn biết rời đi một đoạn này tháng ngày chuyện gì xảy ra. Quỳ ở một bên Hắc Ám Kỳ Lân nhìn thấy Hàn Ngạo Thần nụ cười trên mặt, trong nháy mắt hóa đá. Thiên. Điện chủ nở nụ cười, điện chủ lại nở nụ cười. Để ở ngoài thoại. Tiểu thần thần ăn vụng phương diện này, cứ như vậy đi, ai cứ như vậy đi. Tốt xấu cũng có thang không phải. Gào gừ.